Trong túp lều bầu không khí nhất thời ngưng trọng lên. Thi Liên một mực đứng ở một bên không dám nhúc nhích, Hoắc Tư Ninh cũng hướng về sau thối lui đến góc tường. Một khi song phương động thủ, nàng quyết định trực tiếp tường đổ mà ra, trốn được xa xa. Làm sao? Muốn đối bản tôn động thủ? Có gì không thể? Tại động thủ trước đó, có thể hay không xem ở bản tôn mời ngươi uống tẩy tâm trà phân thượng, đáp ứng bản tôn một cái yêu cầu. Nói. Nhưng ta không nhất định sẽ đáp ứng. Mục Tính tiền bối cũng không hề tức giận, hắn chỉ Đặng Giật Phi trước mặt một ly lớn trà đạo. Tẩy tâm trà sớm đã tuyệt tích, ngươi là lao phu ngàn năm qua, một vị duy nhất mời uống trà hậu bối, còn xin ngươi đừng lãng phí, đem cái này chén trà uống xong. Nghe được vị lão giả này, Đặng Giật Phi kèm chút hoài nghi đối phương có phải hay không tại trong trà hạ độc. Bất quá nghĩ đến cái này tẩy tâm trà công hiệu, Đặng Giật Phi đều không có ý tứ lãng phí, dù sao trà này hắn đã uống rồi, nếu như trúng độc, sớm thì trúng độc, mà không kém cái này một miệng. Sau đó hắn nâng chung trà lên, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Còn có lá trà, đều nhai đi. Đặng Giật Phi liếc xéo cái kia lần trước mắt, dựa theo hắn, đem lá trà cũng nhai. Lá trà rất là đắng chát, nhai lấy, trong miệng tràn đầy hương thơm. Chỉ có cái thứ nhất tẩy tâm trà, mới có ngắn ngủi tăng cường ngộ tính công hiệu, ngộ tính càng cao, hiệu quả càng mạnh. Ta còn tưởng rằng, lấy ngươi tuyệt thế thiên phú, ngươi cực quang lĩnh vực có thể trực tiếp đột phá đến tiểu thành cảnh đỉnh phong đâu. Không nghĩ tới liền tiểu thành cảnh đều không đột phá nổi. Lão giả ngữ khí tiếc nuối giải thích nói. Bất quá tẩy tâm trà, lớn nhất công hiệu, vẫn là tẩy tâm, đối áp chế võ giả tâm ma có hiệu quả, phục dụng cái này ly tẩy tâm trà về sau, ngươi tâm cảnh nhất định có thể ổn định rất nhiều. Đa tạ. Nói xong, Đặng Giật Phi chậm rãi rút ra trường kiếm, sáng như tuyết hàn quang lấp lóe. Mục Tính lao giả thân thể dừng lại nói như vậy, ngươi còn là muốn ra tay với ta. Nếu như ngươi thật nhận vì tất cả mọi người không cần phải sống ở trên đời này. Cái kia trên tay ngươi cần phải dính đầy vô số người vô tội máu tươi a. Đặng Giật Phi hai mắt lóe qua huyết quang, ta cảm tạ tiền bối hậu lễ, nhưng ta đã thề, không buông tha bất luận một vị nào ác đồ, không thể vi phạm. Không có ngoại lệ. Tuyệt đối không có. Ai ngờ cái kia Mục Tính lao giả nghe Đặng Giật Phi, chẳng những không có tức giận, ngược lại đột nhiên cười ha hả, tiếng cười của hắn, dị thường trói thai, tựa như là hai đoạn khô mục tại ma sát, cười đến hắn hơi có chút thân thể lõm khổng đều run rẩy lên, nói đến. Ngươi cũng là bản tôn thấy qua, trở mặt nhanh nhất tiểu bối, vừa cầm bản tôn chỗ tốt, thì trở mặt không quen biết. Cho nên ta mới nói, nhân loại thì không xứng còn sống. Chương 887, bảo bối chén trà. Ngươi nếu biết cách làm người của ta, nên hiểu ta võ đạo. Đặng Giật Phi chất vấn, còn có, ngươi luôn miệng nói nhân loại không xứng còn sống, chẳng lẽ ngươi không phải nhân loại. Mục Tính lao giả vươn tay, Đặng Giật Phi cảnh giác nhìn đối phương, chỉ thấy đối phương bắt lấy chính mình cổ áo, dùng lực kéo một cái. Màu đen bảo phục bị xé mở, Đặng Giật Phi thấy được hắn như là cầy khô thân thể. Thân thể của hắn phía trên, hiện đầy chất gỗ hoa văn, giống như hắn toàn bộ thân thể đều là dùng đầu gỗ điêu khắc. Ngoài ra, trên thân thể của hắn, còn có lít nha lít nhít trận văn, cùng theo hai tay lan tràn đến ở ngực, vô số to bằng móng tay màu đen nguyệt nha đồ án. Mục Tính lao giả ngồi trên ghế, dùng ngón tay giáp chụp thân thể phía trên nguyệt nha đồ án, giống là muốn đưa nó giữ lại giống như, có điều hắn giống như không thành công. Để xuống loại ý nghĩ này về sau, hắn vô cùng dứt khoát nói ra, bản tôn lấy thân vì nhân tộc lấy làm hổ thẹn, sớm đã từ bỏ nhân tộc thể xác. Đặng Giật Phi sợ ngây người, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại này từ bỏ chính mình thân thể tên điên. Nói thật, ngươi cực kỳ giống bản tôn lúc còn trẻ bộ dáng, một dạng ngây thơ. Mục Tính lao giả ngẹo đầu nhìn lấy Đặng Giật Phi nói, ngươi cần phải may mắn bản tôn đối ngươi thưởng thức, bản tôn không muốn cùng ngươi động thủ, chúng ta xin từ biệt, hy vọng chúng ta lần tiếp theo nhìn thấy thời điểm. Ngươi không địch nhân là của ta. Mục Tính lao giả vừa mới dứt lời, toàn bộ khắp nơi đều chấn động lên. Đặng Giật Phi trước mắt đột nhiên nhấp nhoáng bạch quang, hắn cố nén bạch quang nhìn về phía lao giả, lao đầu kia cứ như vậy biến mất ở trước mặt hắn. Đặng Giật Phi đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm nhìn lấy lao giả biến mất vị trí, trong đầu tất cả đều là đối phương trước khi đi mà nói, cẩn thận, võ đạo liên minh đám kia thích xen vào chuyện của người khác giá hỏa nói không chừng muốn đối phó ngươi. Võ đạo liên minh. Đặng Giật Phi thấp giọng nỉ non nói. Hắn không tiếp tục đi tìm vị kia Mục Tính lao giả, bởi vì hắn biết mình tìm không thấy. Bởi vì thần trí của hắn không có tìm được bất luận cái gì vị lao giả kia tung tích, mà lại một vị có đào mệnh chuẩn bị trận pháp sư, cũng không phải hắn có thể tìm tới. Kiếm Linh đại nhân, ngươi thấy thế nào vị kia họ Mục tiền bối? Rất người thú vị, rất thích hợp làm Xích Huyết kiếm kiếm chủ. Đương nhiên, Trần Hạo không thể nói như vậy. Nếu như đối phương không nói gì, thực lực của hắn cần phải rất mạnh. Dù sao Nam Yêu Sơn Mạch những cái kia lang tộc yêu thú đều là không dễ trọc, có thể trốn được tánh mạng, coi như hắn lợi hại. Trần Hạo hồi đáp, hắn đối ngươi không có ác ý, hắn còn giống như muốn giúp ngươi. Ly kia chân quý tẩy tâm trà, rất rõ ràng chính là vì Đặng Dật Phi chuẩn bị, Đặng Dật Phi rất cần loại kia lắng lại tâm ma, tăng cường thực lực bảo bối. Ta là muốn hỏi, Kiếm Linh đại nhân có nghe nói qua vị lão giả kia sao? Lĩnh vực cảnh cường giả, lại rất am hiểu trận pháp, hẳn là sẽ không bừa bãi vô danh mới đúng. Không có. Trần Hạo nói rất khẳng định nói, nghe khẩu khí của hắn, hắn hẳn là đến từ trung vực, võ đạo liên minh người nói không chừng biết hắn, chẳng qua nếu như lời hắn nói là thật, võ đạo liên minh người thật giống như không thế nào thích ngươi. Kiếm Linh đại nhân, võ đạo liên minh người sẽ ngăn cản ta sao? Đặng Dật Phi đương nhiên biết võ đạo liên minh danh tiếng, nghe nói ước chừng 10 năm trước, võ đạo liên minh tổ chức nam vực giới thứ nhất nam vực thi đấu, cũng là một năm kia, võ đạo liên minh chính thức tuyên bố vào ở nam vực. Võ đạo liên minh tại vào ở nam vực quá trình bên trong, cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió. Giới thứ nhất nam vực thi đấu phá thiên cảnh tổ người thứ hai Trần Nhược Nhan, thủ đầu danh âm thi phái Đái Diệp kích thích, có bị thủ tiêu thứ tự, phẫn nộ cùng cực nàng tại ngắn ngủi trong vòng một năm đột phá đến lĩnh vực cảnh, không chỉ có một người diệt âm thi phái, còn đem võ đạo liên minh phái chú đến nam vực trưởng lão một hàng toàn bộ đánh giết, sau đó mất tích bí ẩn, một lần hành động leo lên đại lục thông tập bảng hạng 1. Sau đó năm thứ 2, trung vực võ đạo liên minh mới lại phái mới nhiệm trưởng lão Tạ Đồng đều điệu thấp vào ở nam vực. Tuy nhiên võ đạo liên minh tại Nam vực danh tiếng tổn hao nhiều, nhưng bọn hắn còn là dựa vào thực lực mạnh mẽ phát triển, có không ít thực lực ào ào hướng bọn họ quy hàng, thì liền Đặng Dật Phi đã từng sư môn Thiên Vân Tông, cũng là một cái trong số đó. Ngươi cảm thấy sẽ không sao? Chắc chắn sẽ a. Đặng Dật Phi muốn từ bản thân năm gần đây hành động, giống như thật khả năng chạm đến võ đạo liên minh lợi ích. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình của hắn lại trở nên nặng nề. Trầm trọng sau đó, hắn liền đem sự tình quên sạch sành sanh. Cho dù có võ đạo liên minh thì tính sao? Người nào cũng không thể ngăn cản hắn. Tư Ninh, chúng ta đi thôi. Hả, tốt. Hoắc Tư Ninh đi theo Đặng Dật Phi sau lưng, còn thuận tay mang đi chén trà của hắn. Đặng Dật Phi tuy nhiên đưa lưng về phía nàng, nhưng vẫn là đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn có chút hối hận, vừa mới thì không nên nghe cái kia một lời của lão đầu, cần phải cho Tư Ninh lưu một miệng. Hiện tại trong chén trà của hắn mặt, khả năng còn có mấy giọt đi. Đặng công tử. Chúng ta đi nơi nào? Hồi Thái Quốc, hiện tại là lúc trở về. Ừm. Hoắc Tư Ninh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Trước kia Đặng Dật Phi chỉ có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, như cũ có thể phát huy ra lĩnh vực cảnh thực lực, bây giờ hắn đã trở thành lĩnh vực cảnh cường giả, cái kia tại Thái Quốc, hẳn không có mấy người có thể ngăn cản hắn đi. Đợi Đặng Dật Phi sau khi rời đi, nhà lá bên trong, bạch quang một núi, một lao đầu lại xuất hiện tại cái ghế kia phía trên, tay phải hắn còn bưng chén trà, tay trái cầm ấm trà. Giống như căn bản cũng không tàng ly đi. Hắn nhìn chằm chằm Sướng Thuê Phòng Môn thấp giọng nói, Đặng Dật Phi, hy vọng ngươi có thể sống được lâu dài, tốt nhất đem toàn bộ Nam vực huyên náo long trời lỡ đất. Sau khi nói xong, hắn nhấp một miếng trà, sau đó nhìn về phía mình trống rỗng tiểu phương bàn, kinh ngạc nói, bảo bối của ta chén trà đâu? Bảo bối của ta chén trà đâu? Bảo bối của ta chén trà đâu? Hắn lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, dưới bàn tìm một chút, sau đó lại dụng thần biết xem xét cả phòng cùng phụ cận mỗi một tấc đất, đều không có tìm được cái kia chén trà. Vậy mà trộm đi chén trà của ta. Một lao đầu bị tức đến nổi trận lôi đình, cái thằng trời đánh Đặng Dật Phi, ngươi chết không yên lành. Giữa không trung, Đặng Dật Phi nắm lấy Hoắc Tư Ninh, một đường phong trì điểm xiết. Trở thành lĩnh vực cảnh cường giả về sau, hắn không chỉ có chân nguyên số lượng dự trữ có chất tăng lên, thì liền tốc độ, đều chợt tăng một mảng lớn. Hoắc Tư Ninh bị Đặng Dật Phi dẫn theo, còn bị hắn chân nguyên che chở. Một chút cũng cảm giác đều không có, nàng sớm đã thành thói quen, bọn họ luôn luôn đều là như thế đi đường. Hoắc Tư Ninh móc ra cái kia chén trà, tinh tế vớt vớt, chén trà nàng đã xử lý qua, sạch sẽ, trong cơ thể nàng sát lục áo nghĩa, cũng triệt để bình ổn lại, vẹn vẹn mấy giọt tẩy tâm trà, liền để nàng được ích lợi vô cùng. Nàng thừa nhận, làm một vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, làm như vậy, thật có chút mất mặt, nhưng so với nàng lấy được chỗ tốt, mặt mũi chỉ là vật ngoài thân, chút lòng thành á. Nàng cũng không nghĩ giấu giếm được Đặng Dật Phi, Đặng Dật Phi khẳng định là biết đi. Chén trà bắt tay rất lạnh, có chút chịu nặng, trên chén trà, đồng dạng có khắc trận văn, còn có một cái lá cây tiêu chí, những cái kia xinh đẹp thâm ảo trận văn, để Hoắc Tư Ninh rất là ưa thích. Sinh huyết kiếm bên trong, Trần Hạo tùy ý nhìn thoáng qua trên chén trà lá cây tiêu chí, liên tưởng tới vị kia mục lao đầu trên tay một đống lớn có loại này tiêu chí đồ vật, đột nhiên phản ứng tới, hắn tốt muốn biết vị kia mục lao đầu là thế lực nào người. Chương 888, trở về Thái Quốc. Loại này kỳ lạ lá cây tiêu chí, Trần Hạo đã từng thấy qua hai cái. Một cái cũng là đã từng phong ấn qua xích huyết kiếm hộ kiếm, một cái là Chu Quốc thông hướng trung vực trên truyền tống trận, Trần Hạo cũng là theo trên truyền tống trận đoán được Mục Tính lão giả thân phận. Mục Tính lão giả đã từng nói đến qua, ước chừng hơn 10 năm trước, hắn tiến vào Nam Yêu Sơn Mạch, bị một đám chó cho cắn. Nam Yêu Sơn Mạch đám kia chó, rất rõ ràng cũng là chỉ lấy Tử Tinh Lang Vương cầm đầu lang tộc yêu thú mà. Bằng không, người nào có thể bị thương một vị lĩnh vực cảnh trận pháp cường giả? Đồng dạng lĩnh vực cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ không ăn no dội việc lấy, đi trêu chọc đám kia yêu thú. Hơn 10 năm trước, Nam Yêu Sơn Mạch bên trong đúng lúc phát sinh qua một kiện đại sự, Trần Hạo vẫn là kinh nghiệm bản thân người. Chu Quốc cảnh nội ma tộc thông đạo phong ấn bị bái ma giáo đồ mở ra, ma tộc từ đó mãnh liệt mà ra, mà tại quá trình chiến đấu bên trong, Trần Hạo cũng không có chú ý đám kia người của bái ma giáo. Trong bọn họ, thì rất có thể nắm giữ tinh thông trận pháp người. Nếu như không có người tinh thông trận pháp, làm sao sử dụng truyền tống trận? Mở thế nào ma tộc thông đạo? Lúc ấy đi vào trung vực bái ma giáo giáo đồ bên trong, thì có một vị lĩnh vực cảnh cường giả, hắn còn thương tổn tới Chu Lệ Hoa. Lúc ấy Trần Hạo ấn tượng 10 phần sâu sắc, đó là hắn thứ vừa tiếp xúc với lĩnh vực cảnh cường giả. Một vị lĩnh vực cảnh cường giả, chỉ cần không phải bị yêu thú nhất tộc nhằm vào, là không dễ dàng chết. Tử Tinh Lang Vương đã từng đề cập qua, nó có lòng tin phong ấn chặt ma tộc thông đạo. Một khi phong ấn chặt ma tộc thông đạo, không có liên tục không ngừng ma tộc, Chu Quốc cảnh nội ma tộc lại sẽ bị yêu thú cường đại nhất tộc quét sạch. Đám kia bái ma giáo đồ chỉ cần không có thực lực đối phó đám kia lang tộc, khẳng định cũng sẽ chọn rời đi Chu Quốc. Lúc này thời điểm, bọn họ chỉ có 3 loại lựa chọn. Đi đường biển, bất quá cái này rõ ràng không làm được, đường biển sớm đã bị hải thú nhất tộc phong tỏa, sẽ không bỏ qua một cái nhân tộc. Đi truyền tống trận, cái này khẳng định không làm được, trung vực đám người kia phá hủy truyền tống trận. Duy nhất có thể được, vậy cũng chỉ có bay thẳng càng Nam Yêu Sơn Mạch. Mà hiện tại bọn hắn vị trí Nam Nguyệt Quốc, cũng là lớn nhất tới gần Nam Yêu Sơn Mạch quốc gia. Cho nên vị kia một tiền bối, rất có thể là bị lang tộc đả thương về sau, thoát đi Nam Yêu Sơn Mạch, lưu tại Nam Nguyệt Quốc dưỡng thương bái ma giáo giáo đổ. Còn có một cái chứng minh chính là một lão đầu nói qua, hắn lúc ấy sau khi bị thương, bên người còn có một tên tiểu bối, ra ngoài giúp hắn tìm kiếm dược tài, kết quả bị Nam Nguyệt Quốc cao thủ đánh chết. Cái này để Trần Hạo liên tưởng tới 17 thi thể. Hắn còn nhớ rõ, Diệp Khinh Nhan tra ra, 17 thi thể lần thứ nhất xuất hiện, liền đã bị luyện chế thành hành thi, vị võ giả kia mang theo 17 thi thể, tại Nam Nguyệt Quốc đổ mấy tòa thành trì, sau cùng bị Nam Nguyệt Quốc quan phương cao thủ giết chết. Vị võ giả kia xuất hiện thời gian, cũng là hơn 10 năm trước, đúng lúc cùng một lao đầu thụ thương thời gian không kém bao nhiêu. Nhất là, Đặng Giật Phi vừa mới truy vấn một lao đầu cần gì dự tài, cái kia một lao đầu che che lấp lấp, thì không nói rõ, còn nói Đặng Giật Phi không thích hợp xuất thủ. Nếu như một lao đầu cần chính là nhân mạng, lấy hắn đối Đặng Giật Phi hiểu rõ, hắn đương nhiên biết, Đặng Giật Phi không có khả năng xuất thủ. Còn có cũng là một lao đầu nhận vì nhân loại không cần phải sống ở trên đời này thái độ. Loại này cực đoan thái độ cùng điên cuồng nhận biết, không liền hẳn là bái ma giáo đồ truy cầu. Chán ghét nhân loại mình thân phận, muốn đả thông ma tộc thông đạo phong ấn, nên đón ma tộc đi vào cái thế giới này, mơ ước trở thành ma tộc một viên. Cái này cũng có thể miễn cưỡng giải thích, 17 thi thể là làm sao đến Nam Vực. Vị kia luyện thi tông phó tông chủ, còn cùng Chu Quốc Hoàng thất có thủ, lấy hắn phá thiên cảnh thực lực, lại thêm 17 thi thể, đủ để tại ngay lúc đó Chu Quốc hành hành, hắn có thể vào một lao đầu pháp nhãn, cũng là có rất có thể. Cụ thể tình huống như thế nào, Trần Hạo cũng không có cách nào chứng thực, trừ phi đem một lao đầu buộc tới khảo tra. Đến mức cái tên điên này vì cái gì thưởng thức Đặng Giật Phi, còn giúp Đặng Giật Phi một thanh, kia liền càng nói thông. Đặng Giật Phi cũng là tên điên, cũng là cực đoan tên điên. Một lao đầu cùng Đặng Giật Phi một dạng, đều nắm giữ điên cuồng mà cực đoan chấp nghiệm. Một lao đầu rất có thể là đúng hắn cùng chung chí hướng. Mà lại một lao đầu cũng thử nghiệm dẫn đạo Đặng Giật Phi, để Đặng Giật Phi chán ghét nhân tộc, có điều rất rõ ràng kỳ vọng của hắn thất bại. Nếu như hắn thành công, hắn khẳng định là muốn mời chào Đặng Giật Phi, Đặng Giật Phi loại thiên tài này, như là có thể vì đó sử dụng, hắn khẳng định vui tại tiếp nhận. Hắn giúp Đặng Giật Phi, ý đồ cũng hết sức rõ ràng. Để Đặng Giật Phi thực lực tăng cường, tùy ý giết hại võ giả, cái này đồng dạng là biến tướng hủy diệt nhân tộc. Đặng Giật Phi càng là cường đại, càng có thể suy yếu Nam Vực thực lực võ giả, càng có thể đem Nam Vực quấy thành hỗn loạn, cái này liền có thể giảm bớt bọn họ bái ma giáo hoạt động áp lực. Trần Hạo liền nói đi, thế gian này nào có cao thủ vô duyên vô cớ thì cho Đặng Giật Phi đưa chỗ tốt, nguyên lai là bởi vì Đặng Giật Phi là một thanh đao tốt, có giá trị lợi dụng. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Trần Hạo trong lòng rộng mở trong sáng. Hắn nhìn Đặng Giật Phi liếc một chút, quyết định vẫn là đem bí mật này bảo lưu lại tới. Đặng Giật Phi hiện tại có chính mình sự tình muốn làm, Trần Hạo không muốn nhiễu loạn tâm tư của hắn, nếu như về sau gặp lại một lão đầu, hắn lại đem Mục lao đầu bí mật nói ra đi. Đến lúc đó, nói không chừng Đặng Giật Phi có thực lực lưu lại Mục lao đầu. Tư Ninh, đem trên tay ngươi chén trà vứt đi. Vì cái gì? Ta cảm thấy chén trà này là bảo bối. Đặng Giật Phi cẩn thận nói, đừng quên, chén trà chủ nhân là trận pháp cường giả. Nói không chừng hắn sẽ ở trên chén trà lưu hạ cái gì truy tung trận pháp, nếu như bị hắn truy tung đến, vậy cũng không tốt. Hắn đối vị kia trận pháp cường giả vẫn còn có chút kiên kỵ. Phổ thông lĩnh vực cảnh cường giả, Đặng Giật Phi còn quá lo lắng, nhưng lấy vị kia trận pháp cường giả xuất quỷ nhập thần năng lực, Đặng Giật Phi còn thật có chút bận tâm bị hắn đánh bất ngờ. Tốt, ta lập tức ném. Nghe Đặng Giật Phi, Hoắc Tư Ninh đột nhiên cảm giác chén trà trong tay có chút phòng tay. Chén trà trong tay bị nàng hung hăng ném ra, phi hành thật lớn đoạn khoảng cách mới rơi vào trong khe núi. Bọn họ một đường màn trời chiếu đất, một nắng hai sương, rốt cục tại hơn một tháng sau đuổi tới Thái Quốc biên cảnh, sau đó bọn họ lại tốn mấy ngày đuổi tới Bạch Vân Trấn Hoa Cốc. Rời đi thời điểm, vẫn là trời đông giá rét, lần nữa trở về thời điểm, Hoa Cốc đã là trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía. Sau đó Đặng Giật Phi gặp được Thứ Phong tổ chức vì hắn tìm thành viên. Lúc rời đi, chỉ có 17 vị, gặp lại lúc, trước mặt hắn đã đứng gần trăm vị thiếu niên thiếu nữ. Bọn họ chỉnh chỉnh tề tề, sắp xếp thành phương trận, ánh mắt hoặc sùng bái, hoặc hiếu kỳ, hoặc khiếp đảm nhìn lấy Đặng Giật Phi. Phụ trách những thiếu niên này huấn luyện, vẫn là vị kia người áo đen bịt mặt, hắn thật giống như một mực không có lấy xuống qua mặt nạ. Hoắc Tư Ninh đương nhiên biết đây là vì cái gì, ngoại trừ nàng, đâm ngọn núi tổ chức rất ít có người dám lấy bộ mặt thật sự bày ra Đặng Giật Phi. Đặng Giật Phi còn nhớ rõ, hắn lúc trước nói là một năm liền trở lại, thế nhưng là đã quá thời gian hơn nửa năm. Che mặt võ giả ngữ khí mừng rỡ nói ra, Đặng công tử, ngươi rốt cục về đến rồi. Khổ cực. Không có chút nào vất vả. Che mặt võ giả nói ra. Hơn một năm qua, Thái Quốc Thứ Phong phân bộ vẫn luôn tại chú ý sưu tập Đặng Giật Phi tin tức, hắn nhưng biết trước mắt vị này Đặng công tử lợi hại. Chương 889, tiến hành khảo hạch. 97 người, các ngươi Thứ Phong thật đúng là phí tâm. Võ giả ngày kia chia làm luyện thể cảnh, khí toàn cảnh, ngưng khí cảnh, khí hải cảnh, chân nguyên cảnh. Cái này 97 người, toàn bộ đều nắm giữ võ đạo cơ sở, kém nhất cũng là khí toàn cảnh, mạnh nhất cũng đến ngưng khí cảnh, thậm chí còn có người hai người đạt đến ngưng khí cảnh đỉnh phong thực lực, có thể gặp bọn họ bình thường đều vô cùng nỗ lực, trong đó khẳng định cũng có thiên phú so sánh nổi bật. Hắn biết, Thứ Phong tổ chức khẳng định cũng cần nhân thủ, một số hạt giống tốt, nói không chừng chính bọn hắn thì chặn lại, có thể Thứ Phong tổ chức vẫn là không có lừa gạt hắn, vẫn là cho hắn chọn một chút thiên phú không tồi nhân thủ. Gần nhất một năm chiến loạn không ngừng, có thật nhiều trôi giạt khắp nơi cô nhi. Che mặt võ giả thấp giọng nói ra, cho nên chúng ta tìm được cô nhi thật nhiều, chúng ta đem thiên phú ưu tú đều chọn lấy đi ra, sự nhẫn mại mạnh đều chọn lấy đi ra. Vẫn còn đang đánh trận chiến. Che mặt võ giả thận trọng trả lời, từ khi Hắc Lang quân đoàn tinh nhuệ tổn hao nhiều về sau, Thái Quốc thì thừa cơ đánh vào Từ Quốc nội địa, chiếm lĩnh Từ Quốc 27 tòa thành trì. Đặng Giật Phi hít một hơi thật sâu, hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà tại trong lúc vô tình giúp Thái Quốc một thanh. Vậy những thứ này cô nhi rất nhiều đều là Từ Quốc. Đặng công tử yên tâm, những thứ này cô nhi chúng ta đều là thật tốt điều giáo qua, bọn họ đều rất sùng bái Đặng công tử, bọn họ đều cho rằng, thế gian này thì sẽ không có chiến loạn. A, Đặng Giật Phi hơi hơi kinh ngạc một chút, lập tức thì rất hài lòng gật đầu. Thứ Phong tổ chức tuy nhiên không tán đồng hắn lý niệm, nhưng bọn hắn đồng dạng sẽ tuân theo hắn lý niệm linh hoạt vận dụng. Rất không tệ, nói cho các ngươi biết Liêu đại nhân, liền nói ta rất hài lòng. Đặng Giật Phi thấp giọng nói ra, thuận tiện nói cho nàng, ta đã đột phá đến lĩnh vực cảnh. Che mặt võ giả thân thể run lên, có chút kích động nhìn qua Đặng Giật Phi, sau đó trùng điệp gật đầu một cái, đúng, Đặng đại nhân. Ngươi có thể rời đi, còn lại do ta nhóm tiếp nhận. Được rồi. Che mặt võ giả không có ở lâu, hắn không dám chống lại Đặng Giật Phi mệnh lệnh, lúc gần đi hắn còn nói ra, Hoa Cốc bộ quản sự Phùng Lộ gia binh là chúng ta Thứ Phong người, nếu như Đặng đại nhân cùng Hoắc Tư Ninh các ngươi có gì cần. Có thể trực tiếp liên hệ hắn. Nói tốt một năm liền trở lại, thế nhưng là ta nhanh hai năm, mới trở lại Hoa Cốc, ta thất ước, ở chỗ này, ta chưa hướng các ngươi xin lỗi. Đặng Giật Phi lời này vừa nói ra, trước hết đi vào Hoa Cốc 17 vị thiếu niên hốc mắt đều có chút ấm ức. Ai cũng biết Đặng Giật Phi thân phận, ai cũng nghe nói qua Đặng Giật Phi danh tiếng, đây chính là danh chấn thái, từ hai nước đỉnh phong cao thủ. Bọn họ vẫn luôn đối Đặng Giật Phi mang lòng kính sợ. Như thế một vị cường giả. Vậy mà hướng bọn họ những người này tiểu nhân vật nói xin lỗi. Đặng đại nhân, ngươi đừng nói như vậy, ngươi khẳng định là có chuyện chậm trễ. Đặng Giật Phi ngẩng đầu nhìn liếc một chút, phát hiện người nói chuyện là Tô Tú, lúc trước chính mình cứu tiểu cô nương, nàng ban đầu vốn là có võ đạo cơ sở, võ đạo thiên phú cũng tương đối tốt, đã tu luyện tới ngưng khí cảnh đỉnh phong. Đúng, Đặng đại nhân khẳng định là có chuyện chậm trễ. Một số gan lớn các thiếu niên bắt đầu vì Đặng Dật Phi giải vây. Đặng Dật Phi đè ép háp tay nói ra, các vị thiếu niên đều an tĩnh lại. Nói cho mọi người một việc, ta lúc này trở về, đã đột phá đến lĩnh vực cảnh. Có chút bận tâm những thiếu niên này không biết lĩnh vực cảnh là cái gì, Đặng Dật Phi giải thích nói, nam vực đỉnh phong cao thủ, đều là lĩnh vực cảnh cường giả. Các thiếu niên nhất thời kích động lên. Không có người nào không muốn lấy được cao thủ che chở cùng dạy bảo. Ta hiện tại đến, là vì thực hiện lúc trước lời hứa, ta đem tại các ngươi 97 người bên trong, nhận lấy 9 tên đệ tử thân truyền. Các thiếu niên càng thêm kích động lên, bọn họ con mắt chăm chú theo Đặng Dật Phi. Bọn họ thật rất muốn lớn tiếng gọi tới, chọn ta. Chọn ta. Chọn ta. Bọn họ biết, đây là một lần bay vọt long môn cơ hội. Một bước lên trời cơ hội. Ta chọn lựa đệ tử phương thức rất đơn giản, cần thực lực cùng ý chí lực. Đây là đi qua Đặng Dật Phi nghĩ sâu tính kỹ. Trở thành thánh linh kiếm kiếm chủ, thủ trọng ý chí lực, không có kiên định ý chí lực, rất khó trong khống chế tâm sát ý, làm thánh kiếm kiếm chủ. Đặng Dật Phi vô cùng rõ ràng ý chí lực tầm quan trọng. Võ giả, thiên phú trọng yếu nhất. Có thể bởi vì có thánh linh kiếm, nộ tính thiên phú tại Đặng Dật Phi trong mắt thì không trọng yếu như vậy. Nguyên bản hắn liền muốn trực tiếp khảo nghiệm ý chí lực, nhưng hắn về sau suy nghĩ một chút, chỉ khảo nghiệm ý chí lực thì có sai lầm bất công. Nếu như tất cả mọi người theo đuổi cái gì hư vô mờ mịt ý chí lực, bọn họ còn nô không nỗ lực tu luyện. Ý chí lực tuyệt đối là khảo nghiệm bên trong trọng yếu nhất hoàn, nhưng thiên phú thực lực đồng dạng cần muốn khảo hạch. Nắm giữ ngưng khí cảnh thực lực võ giả toàn bộ ra khỏi hàng. Nghe được Đặng Dật Phi lời nói, 23 vị ngưng khí cảnh thiếu niên kích động đứng dậy, thừa tại các thiếu niên biểu lộ thậm chí thất lạc cùng ngoài hoài, đều vẫn chỉ là thiếu niên, không có sâu như vậy lòng dạ, tuyệt đại đa số đều muốn tâm tình viết lên mặt. Các ngươi lần này không có trở thành ta đệ tử thân truyền, cũng không nên nản chí ủ rũ, thật tốt tu luyện, ta về sau sẽ lại cho các ngươi cơ hội. Nghe được Đặng Dật Phi câu nói này, những cái kia không có thể vào chọn các thiếu niên đều trở nên hưng phấn, bọn họ ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ trở thành Đặng đại nhân đệ tử thân truyền. Đặng Dật Phi nhìn lấy 23 vị thiếu niên nói ra, thực lực các ngươi đều đến ngưng khí cảnh, có thể thấy các ngươi bình thường thiên phú, nhưng muốn làm đệ tử ta, còn cần khảo nghiệm ý chí lực, các ngươi cần tại sát khí của ta phía dưới kiên trì đến càng lâu, thành tích càng tốt, thì càng có thể trở thành ta đệ tử thân truyền. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. 23 vị thiếu niên cùng hô lên. Vậy đến. Đặng Dật Phi vừa mới dứt lời, một cỗ khí thế cường hãn thì hướng 23 vị thiếu niên đè tới. Các thiếu niên chỉ cảm thấy lạnh cả người, như rơi vào hầm băng, đều có chút thở không được đi tới. Đặng Dật Phi đương nhiên sẽ không đem chính mình tất cả sát khí một mạch đè tới, làm như vậy, cái này 23 vị thiếu niên, thì triệt để phế đi. Hắn chỉ là phân ra một tiểu ti sát khí. Ba vị thiếu niên bịch một tiếng ngồi dưới đất, Hoắc Tư Ninh trực tiếp đem bọn hắn mang đến tới. Không hề nghi ngờ, bọn họ đã mất đi tư cách, một vị nữ hải bị Hoắc Tư Ninh mang ra về sau, thì khóc lên. Có người đào thải, Đặng Dật Phi cũng không có để ý, hắn bắt đầu chậm rãi tăng cường sát khí. Còn thưa các thiếu niên sắc mặt bắt đầu trắng ra. Bịch, bịch. Các thiếu niên một cái tiếp một cái ngã xuống, sau cùng rốt cục còn lại 9 vị thiếu niên. Thế mà Đặng Dật Phi cũng không có đình chỉ, vị thứ 9 thiếu niên ngã xuống, ngay sau đó, vị trí thứ 8. Sau cùng chỉ còn lại có một vị nữ hài đứng ở trước mặt hắn. Đặng Dật Phi nhớ đến cô bé này, cũng là Tô Tú. Còn không nghĩ tới. Trần Hạo tại Xích Huyết Kiếm nói tiếp, có cái gì không nghĩ tới. Đại đa số nữ hải tử trời sinh thì so nam hải càng có thể chịu, sức chịu đựng cũng còn mạnh hơn. Đặng Dật Phi không có nhàm chán đến vì Tô Tú cuộc thi bổ sung, tiếp tục dùng sát khí áp bách nàng, dù sao nàng cũng là giới này đầu danh. Chương 890, chọn lựa đệ tử. Hắn triệt tiêu sát khí, Tô Tú tại nguyên chỗ lắc lư hai lần, vẫn kiên trì lấy không có ngã xuống, Đặng Dật Phi hài lòng gật đầu. Các ngươi chín vị, từ hôm nay trở đi, chính là ta đệ tử thân truyền. Đặng Dật Phi sát khí thu. Thừa tại 8 vị bị Hoắc Tư Ninh thanh ra bên ngoài sân thiếu niên đều hưng phấn đến từ dưới đất bỏ dậy. Về sau các ngươi xếp hạng, tạm thời cứ dựa theo hôm nay khảo hạch tới đi. Tô Tú phản ứng cực nhanh, lập tức liền không người nói, đúng, sư phụ. Phản ứng nhanh, gan lớn, thiên phú cao, thực lực mạnh, ý chí lực tại nhóm này thiếu niên bên trong mạnh nhất, Đặng Dật Phi cảm thấy, nàng hẳn là một cái hạt giống tốt. Đặng Dật Phi vung tay lên, xuất hiện trước mặt 8 thanh kiếm khí. Các ngươi đều chỉ dùng kiếm, cái này 8 thanh kiếm khí đều là ta tìm chú kiếm sư chăm chú cho các ngươi chế tạo, khảo hạch 8 người đứng đầu, đều có quyền lực cầm giữ có một thanh. Còn không đợi vị trí thứ 8 thiếu niên cao hứng, Đặng Dật Phi liền nhìn về phía vị kia khảo hạch thứ 9 thiếu niên nói, ngươi làm dự khuyết, vẫn là ta đệ tử thân truyền, nếu như vị trí thứ 8 có người ra chuyện, liền từ ngươi kế thừa binh khí của hắn. 9 vị thiếu niên sắc mặt cũng không lớn tốt, trên mặt mừng rỡ cũng thu vào. Đặng Dật Phi sắc mặt nghiêm túc nói, ta nghĩ các ngươi đều hẳn phải biết, ta vì sao thu các ngươi làm đệ tử, ta không hy vọng cái thế giới này có phân tranh, không hy vọng cái thế giới này có chiến tranh, không hy vọng nhìn đến đám võ giả trận chiến lấy thực lực của bọn hắn tùy ý sát hại dân chúng vô tội. Các ngươi theo ta, nhất định cùng khắp thiên hạ tuyệt đại đa số võ giả là địch, chỗ lấy trong các ngươi, khẳng định sẽ có rất nhiều người sẽ chết trận. Khi các ngươi cầm lấy trong tay của ta 8 thanh kiếm khí một khắc, thì đã định trước các ngươi đời này tràn đầy trông gai long đong, đã định trước các ngươi rất có thể trong tương lai một trận chiến đấu bên trong bỏ mình. 9 vị thiếu niên, cùng với khác các thiếu niên sắc mặt đều nặng nề lên. Trong bọn họ, cơ hồ đều là bởi vì chiến loạn mà cửa nát nhà tan, nhưng bọn hắn cũng sợ chết. Không có người không sợ chết. Đặng Dật Phi cũng sợ. Ta lại cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi nguyện ý lui ra, ta sẽ không ngăn cản. Các ngươi có thể trở thành hoa cốc nông dân chuyên trồng hoa, cũng có thể trở thành một gã hộ vệ, người có chí riêng, ta tôn trọng ý nghĩ của các ngươi. Đặng Dật Phi nghiêm túc nhìn lấy 97 vị thiếu niên, cuối cùng một cái nữ hài tử cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên, chính là bị Đặng Dật Phi đào thải vị thứ nhất nữ hài. Đặng đại nhân, ta muốn lui ra. Nữ hài thấp, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Tất cả thiếu niên đều nhìn qua nàng, lại khinh bỉ, tuyệt đại đa số, đều là xem thường. Nếu như không phải Đặng Dật Phi thai thính mắt tinh, nói không chừng còn nghe không được thanh âm của nàng. Tốt, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Đặng Dật Phi phất phất tay, ngữ khí ôn hòa nói, đi thôi, ngươi thiên phú không tồi, có thể đảm nhiệm hoa cốc bên trong hộ vệ, ta sẽ để Hoắc Tư Ninh an bài cho ngươi. Đa tạ Đặng đại nhân. Đặng Dật Phi vẻ mặt ôn hòa nói ra, không cần cảm ơn ta, ta đã nói trước, đồng ý các ngươi lui ra, ta cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi, dù sao ta con đường này quá khó đi. Ta không có khả năng mệnh làm các ngươi theo ta đi một dạng con đường, bất quá coi như thành hộ vệ, cũng mời ngươi xuất ra nhất định dũng khí, những thứ này về sau Tư Ninh sẽ huấn luyện ngươi, coi như không muốn trở thành trời chém chém giết giết, ngươi cũng trở thành một tên hợp cách nhân viên hậu cần. Ừm. Hoắc Tư Ninh bất đắc dĩ hướng tiểu cô nương kia vẫy tay, tiểu cô nương kia liền cúi đầu, chạy chậm đến đi vào Hoắc Tư Ninh bên người. Hoắc Tư Ninh biết, Đặng Dật Phi nói để cho nàng lui ra, liền sẽ để nàng bình an lui ra. Đây là cô nương may mắn, nếu như là những tổ chức khác, một chút cực đoan một điểm, khẳng định nhận việc sau đem nàng xử lý đến sạch sẽ. Tốt, có người muốn thối lui ra không? Ta muốn lui ra. Thật xin lỗi, Đặng đại nhân, ta cũng muốn lui ra. Tiểu cô nương kia vừa lui ra, tựa như lên mắt xích phản ứng đồng dạng, liên tiếp lại có người lui ra, sau cùng Hoắc Tư Ninh xem xét, thối lui ra khỏi 17 cái, vẹn vẹn chỉ còn lại 70 người. Mà Đặng Dật Phi trước mặt được tuyển ra 9 người. Không một người lui ra. Còn có người sao? Không có người đáp lại Đặng Dật Phi. Tốt ta. Đặng Dật Phi gật gật đầu, có chút vui mừng nhìn lấy thừa tại 70 người. Đã các ngươi đặt quyết định, như vậy các ngươi hiện tại có thể chọn lựa vũ khí của mình. Từ Tô Tú tới trước. Tô Tú đứng ra, cơ hồ không do dự thì chọn lựa thanh thứ 3 kiếm khí, cũng là 8 thanh trường kiếm so đặc biệt nhất nhuyễn kiếm. Đặng Dật Phi thoáng sửng sốt thần, cái kia thanh nhuyễn kiếm, là kiếm linh đại nhân để hắn thêm vào. Lúc ấy có thể để cho lựa chọn kiếm khí, vẫn tương đối nhiều, linh kiếm có chút chân quý, thứ phong khả năng không nỡ, nhưng chất liệu tốt, nhưng không có linh kiếm khí, thứ phong thì rất bỏ được, so dự định kiếm khí còn nhiều cho mấy cái, để hắn có càng nhiều lựa chọn. Trần Hạo đề nghị thêm một thanh nhuyễn kiếm, cũng là nhất thời hứng khởi. Đặng Dật Phi muốn thành lập thế lực, nguyên bản một cái công dụng, chính là vì tuyển bản xích huyết kiếm đời tiếp theo kiếm chủ. Trần Hạo cũng vô cùng đồng ý Đặng Dật Phi ý nghĩ này. Dù sao ưu tú kiếm chủ cũng không dễ tìm, nếu có sẵn ưu tú kiếm chủ, hắn vì cái gì không lập tức nhận chủ. Mỗi một cái ma kiếm phân thân, đều nắm giữ thi chủ trời sinh thiên phú, có thể tại loại này thiên phú phía dưới sống lâu, cũng đều là mệnh cứng. Gia tăng một thanh nhuyễn kiếm, cũng là bởi vì Trần Hạo trong tay đã có sẵn thiên cấp nhuyễn kiếm kiếm pháp. Nếu như sử dụng nhuyễn kiếm vị kia đầy đủ ưu tú, hắn hoàn toàn có thể truyền thụ cho hắn thiên cấp kiếm pháp. Dù sao xích huyết phân thân, cũng là xích huyết một bộ phận mà. Trần Hạo xưa nay không là của mình quý chi kiếm. Công pháp tồn tại trong kiếm, không cần, cái kia chính là lãng phí. Đặng đại nhân, kiếm này. Tô Tú kích động lại kinh ngạc nhìn qua Đặng Dật Phi, chắc hẳn nàng đã biết được trong kiếm bí mật. Tự mình biết liền tốt, không nên hỏi nhiều. Ừm. Tô Tú nỗ lực muốn khống chế lại trên mặt mình vẻ mặt kích động, có thể nàng vẫn là khống chế không nổi, còn lại 8 vị thiếu niên đều kinh ngạc nhìn nàng, không biết đều nàng vì cái gì đột nhiên lại kích động lên. Đặng Dật Phi hỏi. Ngươi am hiểu nhuyễn kiếm. Tô Tú ánh mắt chán nản nói, đúng, ta trong nhà thời điểm, phụ thân ta thì am hiểu nhuyễn kiếm, ta đánh nhỏ thì tu luyện nhuyễn kiếm. Đặng Dật Phi không có đi hỏi Tô Tú phụ thân hắn kết cục, hắn đã đoán được. Thứ Phong tổ chức vì hắn cung cấp đều là cô nhi. Sau đó thì đến phiên thiếu niên khác chọn lựa binh khí của mình, mỗi một vị chọn lựa đến hợp chính mình tâm ý trường kiếm thiếu niên, nắm chắc chủ trôi kiếm một khắc này, trên mặt hiện ra kinh hãi chi tâm, biểu hiện so Tô Tú còn muốn không chịu nổi. Bất quá bọn hắn vẫn tương đối thông minh, có Tô Tú phía trước, bọn họ đều đình chỉ cái gì đều không hỏi, chỉ là kích động lẫn nhau ở giữa dùng ánh mắt giao lưu. Vị thứ 6 Khôi Ngô thiếu niên tuyển một thanh trọng kiếm, Đặng Dật Phi nhớ đến tên của hắn, gọi Lục Hổ, hắn cùng Tô Tú một dạng, cũng là trước hết đi vào Hoa Cốc thiếu niên. Các ngươi những người khác tiếp tục huấn luyện, các ngươi 9 cái, đi theo ta. Đặng Dật Phi vừa nhìn về phía Hoắc Tư Ninh, ngươi đem bọn hắn 27 hài tử an bài một chút. Minh Bạch. Đặng Dật Phi đem 9 vị thiếu niên đưa đến Hoa Cốc chỗ sâu nhất, dự đoán tu kiến tốt trong lầu các, đây là Đặng Dật Phi rời đi Hoa Cốc lúc, phân phó Hoa Cốc quản sự tu kiến. Về sau hắn 9 vị đệ tử thân truyền, liền ở lại đây. Chương 891, tha thiết dạy bảo. Đặng Dật Phi nhìn về phía 9 vị thiếu niên nói, chắc hẳn các ngươi đạt được thánh linh kiếm người đều biết thánh linh kiếm bí mật. Biết. 8 vị thiếu niên thần sắc trịnh trọng gật đầu. Các ngươi hẳn phải biết, nếu như thánh linh kiếm bí mật bị tiết lộ ra ngoài, các ngươi đụng phải như thế nào truy sát. Biết. 8 vị thiếu niên đều là tập võ đã nhiều năm, bọn họ rất rõ ràng thánh linh kiếm giá trị. Thánh linh kiếm thông qua giết hại tăng lên kiếm chủ thực lực năng lực, có thể so với trong truyền thuyết thần kiếm. Chỉ cần là võ giả, chỉ sợ cũng không có không động tâm. Đặng Dật Phi nói, chỗ lấy các ngươi phải nghiêm thủ bí mật. Chúng ta người nào cũng sẽ không nói. Đúng, chúng ta ai cũng không nói cho. Đặng Dật Phi gật gật đầu, kỳ thật hắn không có nói cho mấy vị thiếu niên, coi như thánh linh kiếm rơi xuống hắn nhân thủ bên trong cũng không quan hệ, dù sao chỉ cần kiếm linh đại nhân không đồng ý, liền không ai có thể trở thành thánh linh kiếm chân chính kiếm chủ. Thánh linh kiếm đến những người khác trong tay, sẽ chỉ là phổ thông linh kiếm một thanh. Đặng Dật Phi nhìn thoáng qua đến bây giờ còn không hiểu ra sao, tâm lý hiếu kỳ đến thì cùng lông bắt một dạng vị thứ 9 thiếu niên chậm rãi nói, cái này đối với những khác người mà nói, là bí mật, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng không phải là bí mật gì, dù sao ngươi sớm muộn đều sẽ tiếp xúc đến. Đặng Dật Phi đem 8 thanh thánh linh kiếm bí mật nói cho vị thứ 9 thiếu niên. Làm vị thứ 9 thiếu niên nghe nói thánh linh kiếm năng lực về sau, mở to hai mắt nhìn. Kinh dị mà hâm mộ nhìn lấy còn lại 8 vị đồng bạn binh khí trong tay. Ngươi cũng không cần hâm mộ, ngươi là có cơ hội. Đặng Dật Phi không có che giấu tàn khốc tương lai, bọn họ 8 vị, tương lai có thể sẽ chiến tử, đến lúc đó, ngươi liền có thể kế thừa trong lòng bọn họ binh khí. Đây chính là Đặng Dật Phi phong cách làm việc. Tuyệt đối thẳng thắn. Thẳng thắn đến tàn khốc. Các ngươi 8 vị, có chuẩn bị tâm tư sao? Làm võ giả, cái nào có khả năng không có nguy hiểm tính mạng? Phụ thân ta thực lực cũng coi là cao cường. Vui ở trong một cái chấn nhỏ, cũng coi là đỉnh phong cao thủ, có thể kết quả đây. Hay là chết? Tô Tú trầm giọng nói, có thể chí ít phụ thân ta còn phản kháng qua, còn giết qua mấy cái hắc lang quân đoàn người, còn lại phổ thông hắn thảm hại hơn, liền năng lực phản kháng đều không có, có thể bái Đặng Đại Nhân vi sư, Đặng Đại Nhân ban thưởng chúng ta thánh linh kiếm, đã là lại sinh chi đức, Đặng Đại Nhân cờ xí chỉ, chúng ta đều nguyện ý xông pha khói lửa. Khảo hạch người thứ 2 Đinh Giang Đảo nước nở nói, chúng ta sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Những cái kia võ giả liền nên giết, ta phụ mẫu tỷ tỷ muội muội chết hết, Đặng Đại Nhân chính là ta thần tượng, có thể bái tại Đặng Đại Nhân môn hạ, ta Đinh Giang Đào dù chết không hối hận. Lục Hổ ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận thấu xương, Đặng Đại Nhân, ta cũng cảm thấy, những cái kia làm lính đều đáng chết. Thứ Phong tổ chức khai ra thiếu niên, đều là bởi vì trong chiến loạn bình dân cô nhi, trời sinh đối với chiến tranh, đối binh lính, đối với võ giả mang theo cừu hận, trong bọn họ mỗi người sau lưng, đều có bi thảm cố sự. 9 vị thiếu niên, rõ ràng đều là có chuẩn bị tâm tư, điểm ấy Thứ Phong tổ chức vị kia huấn luyện viên cần phải không thể bỏ qua công lao. Hắn hẳn là có ý kích thích những thiếu niên này cừu hận, để bọn hắn lại càng dễ đạt tới Đặng Dật Phi yêu cầu. Những thứ này đại hình thế lực tổ chức quả nhiên đều là có tồn tại đạo lý. Đặng Dật Phi đều cảm thấy, chính mình có phải hay không cần phải khen thưởng vị kia che mặt huấn luyện viên một chút cái gì. Lục Hổ. Đại nhân, có thuộc hạ. Đặng Dật Phi vô vô đầu của hắn nói. Không nên bị cừu hận che đậy hai mắt, ngươi không muốn chỉ muốn tìm những binh lính kia trả thù, ngươi phải biết, những quân nhân kia chẳng qua là công cụ mà thôi, ngươi còn muốn nghĩ đến, ở sau lưng đẩy phát động chiến tranh những người kia, bọn họ mới là kẻ cầm đầu, bọn họ mới là chiến tranh người được lợi. Lục Hổ giật mình, thuộc hạ minh bạch. Đinh Giang Đảo. Có thuộc hạ. Cha mẹ của ta thân thích hàng xóm toàn bộ thôn là người, đều là bị một đám võ giả sơn tặc sát hại, lúc ấy ta cùng các ngươi đồng dạng lớn, thực lực còn không có các ngươi mạnh, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm người kia rời đi. Đặng Dật Phi nói đến đây, chín vị hốc mắt đã phát hồng các thiếu niên toàn bộ nhìn lấy hắn. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số đối Đặng Dật Phi cuộc đời cũng không hiểu biết. Về sau, coi ta bái nhập Thiên Vân Tông, bỏ ra tốt thời gian mấy năm, học thành võ nghệ, một lần nữa trở về dự định lúc báo thù mới phát hiện, nguyên lai đổ diệt thôn của ta đám kia kẻ cướp, sớm đã bị địa phương thế gia người biết được, chỉ là bởi vì đám kia kẻ cướp tại lúc ấy trong phủ thành chủ có chỗ dựa, lại không có xúc động những cái kia thế gia đại tộc lợi ích, cố mà không có bị tiêu diệt. Chín vị thiếu niên đều nắm lại quyền đầu, bọn họ có thể hiểu được Đặng Dật Phi cừu hận. Các ngươi biết, địa phương một cái họ Lâm gia tộc tại biết ta cùng đám kia kẻ cướp có thù thời điểm, bọn họ nói như thế nào sao? Tô Tú hỏi, nói như thế nào? Lúc ấy ta thiên phú rất cao, thực lực rất mạnh, xem như Thiên Vân Tông thiên tài đứng đầu, đã nổi tiếng bên ngoài. Đặng Dật Phi dường như nhớ lại nói, bọn họ nói, nếu như đám kia kẻ cướp cùng ta có thù, bọn họ nguyện ý vì ta làm thay, phái cao thủ giúp ta giết sạch đám kia kẻ cướp, không cần ta tự mình động thủ. Bọn họ cũng là muốn kết giao ta, để cho ta thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Có thể các ngươi biết, ta lúc ấy nghĩ như thế nào sao? Đinh Giang Đào nói, không biết. Đặng Dật Phi ngữ khí cũng có chút kích động, ta lúc ấy rất muốn chất hỏi bọn hắn, đã sớm có thể tiêu diệt đám kia kẻ cướp, vậy tại sao muốn chờ tới bây giờ? Nếu như bọn họ sách mấy năm trước xuất thủ, cha mẹ của ta, chúng ta thôn không thì sẽ không phát sinh vụ tai nạn kia sao? Đặng Dật Phi thở ra một hơi, một chút lắng lại một chút nội tâm kích động chậm rãi nói, sau đó ta một người giết sạch đám kia kẻ cướp, giết sạch những cái kia kẻ cướp về sau, ta cảm giác trước nay chưa có trống rỗng, về sau ta liền nghĩ đến, vì cái gì lúc trước chúng ta thôn gặp nạn thời điểm, không có người tới giúp chúng ta. Nếu như khi đó, có người có thể chiến ra tới giúp chúng ta, thật là tốt biết bao. Cho nên, về sau ta liền cầm lên kiếm, đi lên bây giờ con đường này, các ngươi biết đến, ta thể phải giết Quang Nam vực tất cả ác đồ. Đặng Dật Phi vô vô Đinh Giang Đào bả vai nói ra, những cái kia sát hại người nhà ngươi võ giả, cố nhiên nên giết, nhưng ta hy vọng, ngươi cũng có thể muốn ta cũng như thế, làm ngươi cầm giữ có nhất định thực lực về sau, bảo hộ nhiều người hơn, chu sắt càng nhiều những cái kia bại loại võ giả, đổi lấy ngươi bi kịch, không đến mức tại người khác trên thân lần nữa trình diễn. Đinh Giang Đào kích động nói, Đặng đại nhân, nhất định sẽ, ta nhất định sẽ, ta nhất định sẽ trở thành người như ngươi. Chúng ta cũng là. Còn lại 8 vị thiếu niên cũng cao giọng hô. Tô Tú. Có thuộc hạ. Phát sinh ở trên thân thể ngươi sự tình, ta cũng rất đau lòng, chỉ hận ta lúc đầu không có sớm một chút đổi tới. Tô Tú liều mạng lắc đầu, cái này không trách Đặng đại nhân, nếu như không có Đặng đại nhân, ta sớm đã bị đưa đến quân doanh. Đặng Dật Phi lau đi khỏe mắt nàng nước mắt nói khẽ, phụ thân ngươi là một đầu hán tử, chí ít hắn là vì bảo hộ người nhà mà chiến tử, nhưng thực lực, phi thường trọng yếu, không có thực lực, cái gì đều không làm được, ta hy vọng các ngươi có thể thật tốt tăng thực lực lên, tranh thủ tại một ngày nào đó, có thể bảo vệ mình vật chân quý nhất, cũng hy vọng các ngươi có thể vốn có thực lực về sau, bảo hộ càng nhiều người. Ta không hy vọng các ngươi đánh đầu lâu, vậy nhiệt huyết, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể tại bảo toàn tình huống của mình dưới, tận khả năng nhiều bảo hộ càng nhiều người, tận khả năng nhiều chu giết tác đồ. Chương 892, tranh thủ thời gian kết trận. Tô Tú trong mắt to chứa đầy nước mắt, Đặng đại nhân, ta sẽ nhớ kỹ ngươi dạy bảo. Đặng Dật Phi, 7 phần thật, 3 phần giả, bất quá ngược lại là rất thích hợp giảng cho những hài tử này nghe. Đang dạy hết những thiếu niên này về sau, Đặng Dật Phi lại tốn thời gian 10 ngày, chăm chú chỉ đạo cái này 9 vị hài tử luyện võ. Những cái kia không có tuyển chọn hài tử, Đặng Dật Phi cũng tương tự đi chỉ đạo một ngày, không phải rất để bụng, còn lại từ Hoắc Tư Ninh phụ trách. Đặng Dật Phi là sâu sắc cảm nhận được nhân tài hiếm thấy, tỉ như bên cạnh hắn, cũng chỉ có một vị Hoắc Tư Ninh. Ngoài ra, cơ hồ không có cái gì tin được thủ hạ. Hắn đổ là có 9 vị đệ tử thân truyền, nhưng bọn hắn tuổi còn rất trẻ, thực lực quá thấp, hiện tại khó có thể giao phó trách nhiệm. Hắn đem sự tình một chút cùng Hoắc Tư Ninh nói một chút. Ta trước kia tại Thứ Phong bên trong, ngược lại là có một nhóm thủ hạ, bất quá ta hiện tại đã không phải là rất có thể tin được bọn họ, dù sao chúng ta đã đi ra hơn một năm, nhanh thời gian 2 năm. Ở đâu? Cũng là tại Hoa Cốc bên trong nha. Hoắc Tư Ninh nói ra, toàn bộ Hoa Cốc, từ khi ngươi mua lại, cũng công bố phải được thưởng sau khi trở về, ta liền bắt đầu sắp xếp rất nhiều người tin cẩn tiến đến. Để cho bọn họ tới phụ trách một chút những cái kia còn lại thiếu niên đi. Đặng Dật Phi nói ra, 9 vị đệ tử thân truyền từ ngươi ta tự mình phụ trách liền tốt. Ngươi thì không lo lắng có gian tế. Khẳng định có gian tế a. Nếu là không có gian tế ta mới phát giác được không bình thường. Đặng Dật Phi nói ra, ta tin tưởng, Thứ Phong chắc chắn sẽ nhét mấy cái bọn hắn người tiến đến, bất quá ta căn bản không thèm để ý, hạch tâm cơ mật ngươi cũng biết, ta muốn coi như thứ phong nhét người tiến vào thật thành ta đệ tử thân truyền, ta không tin hắn sẽ đem bí mật tiết lộ ra ngoài, coi như tiết lộ ra ngoài, ta cũng không thèm để ý, ta không sợ thánh linh kiếm rơi mất, không sợ thánh linh kiếm so những người khác đạt được, cùng lắm thì ta tốn chút công phu cướp về thôi. Đại nhân có nắm chắc liền tốt. 3 ngày sau, từ Hoắc Tư Ninh lúc trước xếp vào tại hoa cốc bên trong thân tín bắt đầu tiếp nhận những thiếu niên kia huấn luyện, Đặng Dật Phi cùng Hoắc Tư Ninh dự định rời đi. 9 vị bị Đặng Dật Phi cho hy vọng đệ tử y nguyên lưu tại hoa cốc bên trong, Đặng Dật Phi cho bọn hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc. 1 năm sau, bọn họ nhất định phải rời đi hoa cốc bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, trong 1 năm này bọn họ nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, thực lực càng mạnh, cơ sở càng nhà tù dựa vào, về sau ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, năng lực tự vệ cũng liền càng mạnh, nhiệm vụ xác suất thành công cũng liền càng cao. Các loại Đặng Dật Phi cùng Hoắc Tư Ninh thì rời đi Bạch Vân Trấn, bay thẳng đến Thái Quốc cùng Tử Quốc biên cảnh mà đi. Hoắc Tư Ninh lòng tràn đầy hoan hỉ, bởi vì nàng biết, Hắc Giáp quân đoàn tận thế có thể muốn đến. 2 năm trước, bên cạnh hắn nam nhân có thể bằng vào sức một mình, hủy diệt Hắc Lang quân đoàn 200.000 tinh nhuệ, như vậy 2 năm sau, hắn liền không khả năng sợ hãi cùng Hắc Lang quân đoàn không sai biệt lắm Hắc Giáp quân đoàn. Từ khi Tử Quốc Hắc Lang quân đoàn tinh nhuệ tổn hao nhiều về sau, Thái Quốc cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, tại Thái Quốc lĩnh vực cảnh cường giả đi vào Khê Khẩu thành về sau, Hắc Giáp quân đoàn có người đáng tin cậy, thì thừa cơ đánh vào Tử Quốc nội địa, tại gần 2 năm thời điểm bên trong, Hắc Giáp quân đoàn một đường hát vang tiến mạnh, chiếm lĩnh Tử Quốc 27 tòa thành trì. Tại công chiếm Tử Quốc thành trì quá trình bên trong, Hắc Giáp quân đoàn đối mặt còn thừa Hắc Lang quân đoàn thành viên cùng thành vệ quân ương ngạnh chống cự, bọn họ khó tránh khỏi đánh ra hỏa khí. Đợi đến biết rõ Đặng Dật Phi rời đi Thái Quốc, xuất hiện tại Thiên Thành Quốc về sau, Thái Quốc cũng là cho rằng, là bọn họ đem Đặng Dật Phi bước ra Thái Quốc, sau đó Hắc Giáp quân đoàn làm việc, thì không chút kiêng kỵ. Lần nữa đi vào Khê Khẩu Thành, toàn bộ Khê Khẩu Thành, lại chỉ còn lại có 30.000 binh lính đóng giữ, còn lại binh lính tinh nhuệ đều đi tiền tuyến chiến trường. Khê Khẩu Thành Thứ Phong tổ chức đã đổi một cái phân bộ vị trí, đổi được khu dân nghèo, Đặng Dật Phi đơn giản đem Hắc Giáp quân đoàn gần nhất 2 năm qua làm sự tình toàn bộ nhìn một lần. Sắc mặt càng phát ra lanh khốc. Hắc Giáp quân đoàn tại chiếm lĩnh Tử Quốc 30 tòa thành về sau, Tử Quốc điều động sứ giả hướng Thái Quốc cầu hòa, có tin tức xưng Thái Quốc hoàng đế cũng định đồng ý Tử Quốc thỉnh cầu, chỉ là song phương còn tại đàm phán, Tử Quốc đến cùng cần muốn bỏ ra cái giá gì, Thái Quốc cũng không dám quá phận, dù sao đem Tử Quốc ép xuất động lĩnh vực cảnh cường giả, Thái Quốc khả năng cũng không vớt được chỗ tốt gì. Cho nên Thái Quốc quyết định thấy tốt thì lấy. Thấy tốt thì lấy, có tiện nghi thì chiếm. Đây là Thái Quốc gần nhất mấy chục năm đến nay phong cách hành sự. Mà Hắc Giáp quân đoàn trụ sở phân biệt tại Từ Quốc Nghĩa Kim Thành, Vị Giang Thành cùng Côn Đức Thành 3 tòa thành trì bên trong, trong đó địa lý vị trí trọng yếu nhất Nghĩa Kim Thành đồn trú Hắc Giáp quân đoàn 230.000 người, Vị Giang Thành cùng Côn Đức Thành các đồn trú 6 vạn người cùng 7 vạn người, còn thừa hơn 10.000 Hắc Giáp quân đoàn linh tinh phân bố, có thể bị không đáng kể. Đạt được Hắc Giáp quân đoàn tình báo về sau, Đặng Dật Phi mang theo Hoắc Tư Ninh hỏa tốc chạy tới Nghĩa Giang Thành. Vốn là Đặng Dật Phi là không muốn mang Hoắc Tư Ninh, bất đắc dĩ nàng vô cùng muốn tận mắt thấy Hắc Giáp quân đoàn hủy diệt, Đặng Dật Phi một chút suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thỏa mãn yêu cầu của nàng. Nàng là Liêu Tuyển quân tâm phúc, cũng là mình đắc lực trợ thủ, qua nhiều năm như vậy, không có công lao, vậy cũng có khổ lao. Không có thể khiến người ta buồn lòng. 230.000 Hắc Giáp quân đoàn không phải đều đóng tại Nghĩa Kim Thành bên trong, Nghĩa Kim Thành bên trong có 100.000 người, Nghĩa Kim Thành phụ cận 10 dặm trên một ngọn núi. Thái Quốc còn bố trí doanh trại, đồn trú 130.000 quân đoàn. Nghĩa Kim Thành bên trong, Đặng Dật Phi không tiện hạ thủ, hắn trực tiếp đem Hoắc Tư Ninh phóng tới sơn mạch phụ cận, cũng dặn dò nàng cẩn thận, sau đó thì dẫn theo trường kiếm, phóng tới Hắc Giáp quân đoàn 130.000 quân đoàn. Thời gian chính là sau nửa đêm, tầng mây đem sao trời ánh trăng che chắn, thế giới y nguyên hắc ám. Nhưng mà đúng vào lúc này, nồng hậu dày đặc tầng mây bên trong có bạch quang phun trào, sau đó trên trời một mảng lớn tầng mây đều sáng lên. Đều bị chiếu sáng. Một cái to lớn tỏa ánh sáng thể, liền như là mặt trời một dạng ở trong trời đêm lập lòe. Một vị binh lính mơ mơ màng màng tỉnh lại, muốn đi tiểu, hắn kéo ra lều vải, liền nhìn đến trướng mắt bạch quang theo lều vải khe hở bên trong bắn vào, lấy tay cản trở cường quang, thấp giọng nói lầm bầm, trời đã sáng rồi sao? Cái kia cái to lớn vật sáng chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Binh lính tuần tra biến ra màu trắng, trong doanh địa cháy hừng hực lửa trại, đều thành màu trắng, các binh sĩ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong màu trắng trùng sáng. Rất nhiều trong quân cao thủ giống như cảm nhận được mãnh liệt năng lượng ba động, đột nhiên mở to mắt, dẫn theo binh khí, theo trong trướng đồng nhảy lên đi ra, sau khi chạy ra ngoài, bọn họ đồng dạng nhìn hướng lên bầu trời cái kia vầng thái dương. Có người nghi hoặc, đây là... Có thần thông cảnh cường giả lẩm bẩm nói, quỷ kiến sầu Đặng Giật Phi, hắn về đến rồi. Đó là lĩnh vực đi. Không có, tuyệt đối là lĩnh vực, loại cảm giác này, chúng ta nhanh điểm trốn. Nhanh điểm thông báo Nghĩa Kim Thành đại tướng quân, hy vọng đóng tại Nghĩa Kim Thành lĩnh vực cảnh cường giả nhìn đến tình huống bên này, bằng không chúng ta rất có thể sẽ chết. Địch tập. Địch tập. Địch tập. Kết trận. Nhanh kết trận. Có binh lính la lớn. Vô số binh lính theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bọn họ tỉnh lại sau khi chạy ra ngoài, nhìn đến, chính là cái này thế giới màu trắng. Chương 893, không nghĩ tới. 6 tầng thánh kiếm lĩnh vực, mở ra. Đối mặt hắc giáp quân đoàn, Đặng Giật Phi không dám chút nào đại ý. Rời đi Thái Quốc về sau, hắn tuy nhiên có năng lực không mở ra thánh kiếm lĩnh vực tiêu diệt siêu nhất lưu thế lực, nhưng những cái kia siêu nhất lưu thế lực căn bản so ra kém mỗi quốc gia tinh nhuệ quân đoàn. Mỗi một chi tinh nhuệ quân đoàn kết thành quân trận về sau, đều có thể triệu hoán lĩnh vực cảnh quân hồn. Đặng Giật Phi tuy nhiên không sợ lĩnh vực cảnh quân đoàn, nhưng đã có thể nhẹ nhõm giải quyết hắc giáp quân đoàn, hắn liền không khả năng vì chính mình gia tăng độ khó khăn. Phải biết, nếu như không có đoán sai, hắc giáp quân đoàn bên trong tuyệt đối là có lĩnh vực cảnh cường giả. Nếu như không có lĩnh vực cảnh cường giả tọa trấn, Thái Quốc lại làm sao có thể yên tâm để hắc giáp quân đoàn tiến vào Tử Quốc nội địa? Bọn họ thì không sợ tối giáp quân đoàn đối Tử Quốc lĩnh vực cảnh cường giả cho vây công. Cho nên Đặng Giật Phi có thể khẳng định, hắc giáp quân đoàn bên trong chí ít có một vị, thậm chí hai vị lĩnh vực cảnh cường giả. Muốn biết rõ ràng đến cùng là một vị, vẫn là hai vị lĩnh vực cảnh cường giả, kỳ thật biện pháp rất đơn giản, đánh một trầu liền biết. 6 tầng thánh kiếm lĩnh vực, bên trong ẩn chứa đội rất nhiều cấp độ nhập môn áo nghĩa. Nhập môn cảnh sát lục lĩnh vực, huyễn chi lĩnh vực, hoàng sợ lĩnh vực, cực quang lĩnh vực. Các loại phụ diện lĩnh vực có thể trong nháy mắt tan rã hắc giáp quân đoàn bên trong tất cả phổ thông binh sĩ tinh thần. Sau đó toàn bộ hắc giáp quân đoàn đóng tại trên núi 130.000 binh lính trong nháy mắt bên trong thánh kiếm lĩnh vực bao khỏa. Hắc giáp quân đoàn đại tướng quân Liếu Chí Quốc la lớn, đáng chết, mọi người chống đỡ, lập tức liền có lĩnh vực cảnh cường giả tới giúp bọn ta. Thánh kiếm lĩnh vực bên trong, Đặng Giật Phi tay cầm xích huyết kiếm, điên cuồng giết hại Thái Quốc 130.000 hắc giáp quân đoàn tinh nhuệ. Hôm nay không giống ngày xưa, 2 năm trước, Đặng Giật Phi đem Từ Quốc Hắc Lang quân đoàn khốn nhập thánh kiếm lĩnh vực về sau, còn không dám cùng những cái kia thần thông cảnh đỉnh phong cường giả trực tiếp đối chiến, chỉ có thể dựa vào thánh kiếm lĩnh vực bên trong đối tốc độ của hắn gia trì, miễn cương chỉ hoãn thời gian. Nhưng là bây giờ, Đặng Giật Phi đã là lĩnh vực cảnh cường giả. Hắc giáp quân đoàn bên trong, chỗ có thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, tại thánh kiếm lĩnh vực bên trong, đều không phải là hắn địch. Liêu Chí Quốc lớn tiếng quát tầm lên, Đặng Giật Phi, không nghĩ tới ngươi cũng dám xuất hiện, vốn đại tướng quân nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Đặng Giật Phi sắc mặt băng lãnh, há, nhưng ta biết, ngươi khẳng định chết tại phía trước ta, ngươi cần phải đã nhìn ra, ta cũng là lĩnh vực cảnh cường giả, muốn giết ta, cái kia cũng không dễ dàng. Ngươi, còn có ngươi 130.000 binh lính, hôm nay khẳng định táng thân nơi này. Liêu Chí Quốc biết, Đặng Giật Phi nói là tình hình thực tế. Nếu như Đặng Giật Phi không phải lĩnh vực cảnh cường giả, hắn cùng bộ hạ của hắn còn có sức liều mạng, nhưng bây giờ, bọn họ cũng là cái thất gỗ phía trên cá. Đặng Giật Phi xa xa so phổ thông lĩnh vực cảnh cường giả hiếu thắng. Phổ thông lĩnh vực cảnh cường giả lĩnh vực, xa còn lâu mới có được Đặng Giật Phi lĩnh vực đáng sợ như vậy. Trong thời gian thật ngắn, tuyệt đại đếm hắc giáp quân đoàn binh lính đều điên rồi. Ta biết, ngươi không phải là vì cái kia Liễu tuyển quân mới trả thù hắc giáp quân đoàn sao? Liêu Chí Quốc bay đến Đặng Giật Phi trước mặt, lớn tiếng nói, lúc ấy chủ kêu ý chính là ta ra, ta vốn muốn gây nên ngươi cùng Thứ Phong tổ chức không hợp, không nghĩ tới ngươi trực tiếp còn đem nàng giết chết. Ta ngay ở chỗ này, những người khác là nghe theo mệnh lệnh của ta, ta ai làm lấy chịu, ta để ngươi giết ta cái này kẻ cầm đầu, thả những người khác như thế nào. Vì triển lãm thành ý của mình, Liêu Chí Quốc trực tiếp vứt bỏ trường đao trong tay. Kỳ thật thần thông cảnh tướng quân nhìn thấy chính mình đại tướng quân phải dùng tính mạng của mình đổi các huynh đệ khác cánh mạng tư thế, đều bị Liêu Chí Quốc cảm động, đại tướng quân, không muốn từ bỏ, chúng ta nhất định có thể kéo đến Thái đại nhân tới. Một vị thần thông cảnh tướng quân đứng ở Liêu Chí Quốc trước mặt, không chỉ có đại tướng quân tham dự việc này, ta cũng tham dự sự kiện kia. Còn lại mấy vị hắc giáp quân đoàn các tướng quân toàn bộ đứng ở Liêu Chí Quốc trước mặt, tất cả mọi chuyện không thể từ đại tướng quân một người khiêng, chúng ta cũng tham dự, muốn giết thì đem chúng ta giết sạch. Chúng ta đều là huynh đệ, muốn chết cùng chết. Tốt vừa ra tình nghĩa huynh đệ bộ phim. Có thể nghĩ đến bọn họ đổ thành đủ loại. Loại này tình nghĩa lại làm cho Đặng Giật Phi cảm giác buồn nôn. Có thể Đặng Giật Phi sát ý trong lòng, lại không có chút nào tiêu tán, ngược lại càng thêm dày đặc. Những người này, chỉ là một đám xuất sinh mà thôi. Liêu Chí Quốc, ngươi đoán không lầm, Liêu tuyển quân đã từng hoàn toàn chính xác là nữ nhân của ta, nàng đích xác là chết tại ta trên tay, có điều nàng phạm vào tội nghiệt. Chết chưa hết tội. Đặng Dật Phi nhẹ nhàng liếc về phía Nghĩa Kim Thành phương hướng bay tới hỏa đoàn, đó là hỏa hệ lực lượng lĩnh vực, ta lần này tới, không phải vì nàng báo thủ, mà là vì thẩm phán các ngươi. Các ngươi không cần tranh nhau người nào chết trước, các ngươi yên tâm, các ngươi đều sẽ chết, ta sẽ không bỏ qua hắc giáp quân đoàn bất cứ người nào. Liêu Chí Quốc cùng một đám thần thông cảnh cường giả nhịn không được dùng mình một cái. Bọn họ đều chú ý tới, Đặng Dật Phi cặp kia lạnh nhạt vô tình con ngươi màu xám. Cực quang lĩnh vực, sát lục lĩnh vực, hoảng sợ lĩnh vực, còn có tốc độ lĩnh vực, huyễn chi lĩnh vực, mưa cực quang. Trở thành lĩnh vực cảnh cường giả về sau, Đặng Dật Phi đã có thể cảm nhận được thánh kiếm lĩnh vực bên trong, mấy loại khác hắn chưa từng trưởng khống lĩnh vực. Hắn tuy nhiên không thể trưởng khống, nhưng Đặng Dật Phi có thể tại mở ra thánh kiếm lĩnh vực về sau, mượn nhờ lực lượng của bọn nó. Để ta đưa các ngươi những thứ này đổ bỏ đi đi chết đi. Mở ra thánh kiếm lĩnh vực mưa cực quang, càng thêm lộng lẫy. Những cái kia cực quang, tựa như ảo ngộng, căn bản không phải trần thế cái kia có cảnh tượng. Thiên cấp hạ phẩm kiếm pháp, nam vực chưa từng xuất hiện tuyệt học, tại Đặng Dật Phi toàn lực thôi động dưới, cơ hồ không có người có thể tránh thoát những cái kia cực quang. Thánh kiếm lĩnh vực bên trong cực quang, tốc độ càng nhanh, công kích càng quỷ dị hơn. Vẹn vẹn 3 trận mưa cực quang, thánh kiếm lĩnh vực bên trong, vẹn vẹn chỉ còn lại có Liêu Chí Quốc một người, trên người hắn khải giáp vì hắn chặn 3 đợt mưa cực quang, phòng ngự năng lực cực mạnh, rất có thể là một kiện hiếm thấy loại hình phòng ngự đạo khí. 3 trận mưa cực quang về sau, Đặng Dật Phi thể nội chân nguyên cũng tiêu hao một thành, bởi vì bị mưa cực quang công kích phạm vi rất nhỏ, vẹn vẹn chỉ là mấy ngọn núi phạm vi mà thôi. Lĩnh vực cảnh cường giả có thể dễ như trở bàn tay nhất kích biến mất một tòa thành trì, hoa thêm mấy ngày thời gian, hắn có thể hủy diệt nhất quận chi địa, cho hắn hơn nửa tháng, hắn có thể phá hủy một quốc gia. Có thể dù là Đặng Dật Phi tổn thất một tầng chân nguyên, có thể vẹn vẹn một hơi về sau, vô số tinh khiết chân nguyên lại thông qua xích huyết kiếm tụ hợp vào đan điền của hắn bên trong. Sau đó Đặng Dật Phi liền phát hiện, hắn chân nguyên hơi có tăng lên. Thì liền Thái Quốc cường giả Thái Văn Cường cũng không nghĩ tới, Đặng Dật Phi lại có năng lực trong thời gian ngắn như vậy, giết chết hắc giáp quân đoàn 130.000 người. Mà lại gần nhất Thái Quốc cùng Từ Quốc đã đang chuẩn bị giảng hòa, Từ Quốc vô cùng có thành ý, Thái Văn Cường cảm thấy Từ Quốc khẳng định là không dám phái ra lĩnh vực cảnh cường giả đối phó bọn hắn, dù sao tác chiến thời điểm, bọn họ lĩnh vực cảnh cường giả đều rất khắc chế không có xuất thủ. Thái Văn Cường vị này lĩnh vực cảnh cường giả đi vào hắc giáp quân đoàn bên trong, càng không có đi ra một lần tay, hiện tại cũng muốn giảng cùng, Thái Văn Cường cảm thấy, vậy lại càng không có xuất thủ. Lý do? Sau đó Thái Văn Cường thì một chút thả buông lòng một chút, kết quả đến chậm 10 cái hơi thở thời gian. Thái Văn Cường không nghĩ tới, Từ Quốc hoàn toàn chính xác không có phái người đánh bất ngờ bọn họ, ngược lại vị kia quỷ kiến sầu Đặng Dật Phi về đến rồi. Thái Văn Cường tức giận quát, đáng chết Đặng Dật Phi, ta muốn giết ngươi. Đặng Dật Phi thần sắc lạnh lùng nói ra, muốn giết ta, cái kia cũng không dễ dàng. Chương 894, đoàn kia bạch quang. Đặng Dật Phi đối Thái Quốc hoàng tộc, một chút hảo cảm cũng không có. Không nói trước, Thái Quốc cũng là sớm nhất đối Đặng Dật Phi hạ đạt lệnh truy nã quốc gia, chỉ riêng là Thái Quốc thường xuyên xâm lấn Từ Quốc, điều động hắc giáp quân đoàn tại Từ Quốc bên trong phạm phải vô số tội ác, liền đáng giá đến Đặng Dật Phi xuất thủ đối phó bọn hắn. Cho nên hắc giáp quân đoàn bên trong còn lại lĩnh vực cảnh cường giả, Đặng Dật Phi là không thể nào buông tha. Hắn lần này ra mặt, chính là muốn để Thái Quốc cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn. Đối mặt nổi giận Thái Văn Cường, Đặng Dật Phi trực tiếp mang theo thánh kiếm lĩnh vực đem Thái Văn Cường vây khốn lên, sau đó dẫn theo xích huyết kiếm, dùng ra cực quang kiếm pháp. Nghĩa Kim Thành bên ngoài, hơn 30 dặm vị trí, 30.000 hắc lang quân đoàn đóng tại một cái hiểm yếu cửa ải chỗ. Đặng Dật Phi giết vào 130.000 hắc giáp quân đoàn lúc, toàn bộ bầu trời đêm đều bị chiếu sáng. Nhìn đến Đặng Dật Phi người, không vẹn vẹn chỉ có Thái Quốc hắc giáp quân đoàn, thì liền Từ Quốc hắc lang quân đoàn, đồng dạng thấy được đoàn kia bạch quang. Có một vị tướng sĩ nhìn đến đoàn kia năm ánh sáng sợ hãi nói, tướng quân, ngươi thấy được sao? Đoàn kia bạch quang. Thấy được, không nghĩ tới, Đặng Dật Phi vậy mà lại về đến rồi. Vị kia hắc lang quân đoàn tướng quân hoảng sợ nói, tên, cái, đáng chết nọ lại trở về, nhất định phải lập tức báo cáo hoàng đế bệ hạ. Cái kia Thái Quốc hắc giáp quân đoàn làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Thái Quốc binh sĩ, mắc mớ gì đến chúng ta? Ta ước gì Đặng Dật Phi đem hắc giáp quân đoàn cũng tiêu diệt, tránh khỏi mỗi ngày nhìn đến hắc giáp quân đoàn người diệu võ dương ai. Vị kia hắc lang quân đoàn tướng quân ánh mắt bên trong hoảng sợ dần dần biến mất, thay vào đó là hưng phấn. Hắn hưng phấn đối bên người tâm phúc nói ra, nếu như Đặng Dật Phi có thể đem hắc giáp quân đoàn tiêu diệt, vậy liền quá tốt rồi. Thế nhưng là tướng quân đại nhân, nghe nói hắc giáp quân đoàn bên trong có Thái Quốc lĩnh vực cảnh cường giả. Một cái Đặng Dật Phi sợ rằng muốn chiến thắng Thái Quốc lĩnh vực cảnh cường giả, chỉ sợ có chút khả năng không lớn. Đáng chết, các ngươi nói, Đặng Dật Phi có thể thắng sao? Vị này Hắc Lang quân đoàn tướng quân, đối mặt tử địch Đặng Dật Phi, lại bắt đầu hy vọng Đặng Dật Phi có thể chiến thắng. Cũng không được, Đặng Dật Phi coi như mạnh hơn, theo trên tình báo đến phân tích, hắn cũng chỉ là thần thông cảnh cường giả mà thôi, muốn đánh giết lĩnh vực cảnh cường giả, đó căn bản không có khả năng. Vị kia Tâm Phúc nói ra, ta cảm thấy, Đặng Dật Phi nói không chừng sẽ bị Thái Quốc lĩnh vực cảnh cường giả chém giết. Có lẽ vậy. Nghe được Tâm Phúc phân tích, vị này Hắc Lang quân đoàn tướng quân nhất thời có chút mặt ủ mày chau. Mà tại Nghĩa Kim Thành trên ngọn núi gần đó, Đặng Dật Phi cùng Thái Quốc lĩnh vực cảnh cường giả Thái Văn Cường chiến đấu đến cùng một chỗ. Chiến đấu tác động đến phụ cận đến phạm vi trăm dặm, thậm chí đã đem Thái Quốc 130.000 hắc giáp quân đoàn xây dựng mấy tháng, mới hoàn thành công sự phòng ngự toàn bộ đánh thành đất bằng. Mà cái kia 130.000 hắc giáp quân đoàn tướng sĩ hải cốt, càng là không biết tung tích. Đoán chừng là bị Thái Văn Cường hỏa diễm lĩnh vực cho hơi hóa. Vừa mới cùng Đặng Dật Phi chiến đấu đến cùng một chỗ, Thái Văn Cường liền phát hiện, Đặng Dật Phi lại nhưng đã đột phá đến lĩnh vực cảnh. Hắn vốn cho rằng, giống Đặng Dật Phi bên trong loại vừa mới không lâu đột phá đến lĩnh vực cảnh võ giả sẽ tốt vô cùng khi dễ, bất quá khi sau khi giao thủ, hắn mới phát hiện, hắn thật là đánh giá thấp Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi ở đâu là một vị người yếu? Tại lĩnh vực cảnh sơ kỳ võ giả bên trong, Đặng Dật Phi thực lực mạnh đến mức không biên giới. Thì liền Thái Văn Cường vị này lâu năm lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả đều nhất định muốn thừa nhận Đặng Dật Phi thực lực. Đối mặt Đặng Dật Phi, đối mặt Đặng Dật Phi trên thân cổ quái bạch quang, Thái Văn Cường vừa mới cùng Đặng Dật Phi giao thủ hơn 10 chiêu về sau, thì lâm vào khổ chiến. Đặng Dật Phi tốc độ mạnh hơn hắn, Đặng Dật Phi trên người giết hại, hoảng sợ lĩnh vực thời thời khắc khắc để Thái Văn Cường cảm giác trong lòng run sợ. Đặng Dật Phi trên người cực quang lĩnh vực, càng là chậm rãi áp chế Thái Văn Cường trên người chiến đấu lực. 20 chiêu về sau, Thái Văn Cường ở trong lòng hung hăng mang Thái Quốc ngành tình báo, sau đó hạ quyết tâm, muốn trực tiếp chạy trốn. Ngoại trừ trốn, hắn nghĩ không ra còn lại biện pháp gì. Hắn hiện tại thân chỗ từ quốc người là không thể nào cứu hắn. Từ quốc người ước gì Thái Quốc chết mất mấy vị lĩnh vực cảnh cường giả. Thái Văn Cường vừa định trốn, không có chạy mấy chục dặm, hắn thì lập tức bị Đặng Dật Phi đuổi kịp. Đặng Dật Phi thân pháp không tính mạnh, nhưng hắn mở ra thánh kiếm lĩnh vực về sau, khả năng mượn nhờ bộ phận tốc độ lĩnh vực trợ giúp, muốn đào thoát Đặng Dật Phi truy sát, hắn thật sự là khả năng không lớn. Ngươi muốn chạy trốn sao? Đặng Dật Phi lạnh giọng hỏi. Đặng Dật Phi, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức thả ta đi. Thấy mình trốn không thoát, Thái Văn Cường dứt khoát thì không trốn, hắn nhìn chằm chằm Đặng Dật Phi uy hiếp nói, nếu như ngươi dám giết ta, chúng ta Thái Quốc 7 vị lĩnh vực cảnh cường giả là sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay ta không có ý định thả một vị hắc giáp quân đoàn người rời đi. Đặng Dật Phi cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ các ngươi Thái Quốc lĩnh vực cảnh cường giả sao? Ách. Thái Văn Cường cảm nhận được thấy lạnh cả người lóe lên trong đầu. Hắn phát hiện, hôm nay hắn khả năng liền muốn bỏ mạng tại này. Nếu như chúng ta Thái Quốc cho ngươi bồi thường thỏa đáng đâu? Thái Văn Cường vội vàng nói, ta có thể hủy bỏ Thái Quốc đối ngươi truy nã, ta có thể bồi thường cho ngươi đại bút tài nguyên tu luyện, chỉ cầu ngươi thả ta một cái mạng, như thế nào? Không được. Đặng Dật Phi âm thanh lạnh lùng nói, ta lấy chu giết ác đồ làm nhiệm vụ của mình, ra tay với ta, đều là ác đồ, tất cả ác đồ, đều phải chết, không có ngoại lệ. Đáng chết. Thái Văn Cường có thể cảm nhận được Đặng Dật Phi quyết tâm cùng trong lời nói kiên trì. Đặng Dật Phi quá ngoan cố. Hỏa diễm lĩnh vực, thần hỏa 9 tầng. Cực quang, giết hại, hoảng sợ lĩnh vực, thần thánh chi quang. Từ đằng xa, mọi người có thể đến chân trời trong bạch quang, có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hai người lĩnh vực đồng thời đụng vào nhau, đinh hai nhức góc tiếng va chạm bên trong, Thái Văn Cường trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn đến, thì liền hắn hỏa diễm lĩnh vực bên trong điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm, đều có chút sáng tối chập chờn. Thái Văn Cường vẹn vẹn lĩnh vực cảnh sơ kỳ, căn bản không phải Đặng Dật Phi đối thủ. Nhất là Đặng Dật Phi còn mở ra thánh kiếm lĩnh vực, dù là Thái Văn Cường sử dụng cấm chiêu, có thể hắn vẫn là không cách nào làm bị thương Đặng Dật Phi. Đây thật là một cái bi thương tin tức. Làm cấm chiêu sau khi kết thúc, Thái Văn Cường rốt cục duy trì không được. Hắn bắt đầu suy yếu lên. Mà từ quốc bên kia lĩnh vực cảnh cường giả, y nguyên yên lặng lấy, không có người đứng ra trợ giúp Thái Văn Cường. Phu cận trên 100 cây số, tất cả thảm thực vật bị hơi thành than cháy, tất cả đất đai đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Một tòa không biết tên thành trì tại Đặng Dật Phi cùng Thái Văn Cường trong chiến đấu, kém chút bị tác động đến, bất quá Đặng Dật Phi vẫn là trước đó che lại tòa thành trì kia, đem bay về phía tòa thành trì kia năng lượng toàn bộ ngăn lại. Có thể cứu vãn, Đặng Dật Phi xưa nay không để ý vươn tay. Hắn đối đãi chính mình, cùng đối đãi người khác một dạng hà khắc. Hắn luôn luôn tại thời điểm chiến đấu, tận khả năng giảm bớt tác động đến những người khác khả năng. Đặng Dật Phi biết, trận chiến đấu này nhất định phải mau chóng kết thúc. Chiến đấu không cần thiết lại kéo dài thêm, nếu không chậm thì có thể xảy ra biến, vạn nhất Từ Quốc não tử rút, đột nhiên muốn cứu Thái Văn Cường đâu. Cực quang chi tuyến. Đặng Dật Phi đem chân nguyên quán chú nhập trường kiếm bên trong, một đạo bạch sắc ánh sáng bắn thẳng về phía Thái Văn Cường. Thái Văn Cường đã kiệt sức, nhưng hắn vẫn là liều mạng mệnh, dùng binh khí ngăn trở Đặng Dật Phi cái kia đạo quỷ dị tia sáng. Đương một tiếng, trong tay hắn cực phẩm linh khí trực tiếp bị cực quang chi tuyến đánh xuyên. Thái Văn Cường sờ lên ở ngực, chỗ đó một chút đâm đau, hắn đã rất suy yếu. Hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà lại chết tại Đặng Dật Phi trong tay. Tuy nhiên hắn mới vừa tới đường biên giới thời điểm, đích thật là Thái Quốc vì phòng ngừa Đặng Dật Phi công kích hắc giáp quân đoàn, mới phái hắn bảo hộ hắc giáp quân đoàn. Ngay sau đó, Thái Văn Cường nhìn đến vô số màu trắng ánh sáng hướng hắn chen chúc mà đến, hắn trong nháy mắt bị vô số điều màu trắng ánh sáng đâm xuyên. Đặng Dật Phi một kiếm lao Thái Văn Cường cổ, sau đó đem thi thể của hắn thu nhập không gian giới chỉ. Giết chết Thái Văn Cường về sau, Đặng Dật Phi quay người nhìn về phía Nghĩa Kim Thành. Nghĩa Kim Thành bên trong, sau có không ít hắc giáp quân đoàn, còn chính là, vị kia Liêu Chí Quốc giống như đã tránh thoát. Đặng Dật Phi không nghĩ nhiều, trực tiếp thu hồi thánh kiếm lĩnh vực, dẫn theo xích huyết kiếm, thẳng hướng Nghĩa Kim Thành. Thái Quốc lĩnh vực cảnh cường giả đã chết, tại Đặng Dật Phi xem ra, hắc giáp quân đoàn cũng là cái thất gỗ phía trên thịt cá, có thể tùy ý xâm lược. Một đêm này, Thái Quốc hắc giáp quân đoàn toàn quân bị diệt, cơ bản không có còn sống. Đặng Dật Phi xuất thủ, bình thường cũng sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì người sống. Chương 895, đêm không ngủ. Từ Quốc rất nhiều tướng sĩ, tối nay đều mất ngủ. Bọn họ chính mắt thấy đoàn kia bạch quang xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này, đoàn kia bạch quang không phải buông xuống đến bọn họ trên đầu, mà chính là buông xuống đến địch đầu người phía trên. Một số lúc trước chú đóng ở Tĩnh Đông Thành bên trong Hắc Lang quân đoàn binh lính còn nhớ rõ đoàn kia bạch quang, còn nhớ rõ người kia, đoàn kia bạch quang, là bọn họ vĩnh hằng ác ngộng. Lần này, bọn họ phát hiện đoàn kia bạch quang đi tìm Hắc Giáp quân đoàn phiền phức, trong lòng bọn họ đều có chút nhịn không được vui vẻ. Bọn họ cũng muốn để Hắc Giáp quân đoàn người thử một chút đoàn kia bạch quang tư vị. Đặng Dật Phi cùng Hắc Lang quân đoàn chiến đấu tiếp tục trong lúc đó, Từ Quốc cao thủ, quân đoàn, một mực sống chết mặc bay, bọn họ cũng không có bởi vì hòa đàm, thì thật ra tay giúp Hắc Giáp quân đoàn. Thái Quốc 360.000 Hắc Giáp quân đoàn, cơ hồ toàn quân bị diệt, Đặng Dật Phi thật đúng là hung ác ca. Có Từ Quốc võ giả đứng xa xa nhìn Đặng Dật Phi hành động, nhịn không được sợ hãi nói ra. Ngươi chẳng lẽ là đệ nhất nhận biết Đặng Dật Phi? Có vị thần thông cảnh trung kỳ võ giả thấp giọng nói, ngươi chẳng lẽ không biết Đặng Dật Phi là hạ người gì? Hắn muốn đối Hắc Giáp quân đoàn động thủ, ta hoàn toàn có thể lý giải, nửa năm trước, ta đã cảm thấy, Đặng Dật Phi nếu như tại Thái Quốc, hắn khẳng định sẽ tìm Hắc Giáp quân đoàn phiền phức. Nói đến, 2 năm trước, Đặng Dật Phi đem Từ Quốc Hắc Lang quân đoàn đánh cho tàn phế, 2 năm sau, hắn lại đem Thái Quốc Hắc Giáp quân đoàn giết sạch, hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Hắn đến cùng là đứng một bên nào? Tại cảm giác hắn giống một cái bệnh thần kinh. Hắn đứng một bên nào, đương nhiên là trung lập A. Ngươi đây đều nhìn không ra. Hắn muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ? Theo ý nghĩ của hắn thôi diễn A. Hắn khẳng định là muốn hòa bình thế giới mà. Giết sạch 2 nước chủ lực quân đội, thì thật có thể hòa bình sao? Hẳn là có hiệu quả A. Một vị cao thủ nói ra, chí ít ta có thể khẳng định, sau trận chiến này, Thái Quốc cùng Từ Quốc khẳng định không có khả năng lại tiếp tục đánh rơi xuống. Dù sao Đặng Dật Phi trở về, còn đột phá lĩnh vực cảnh cường giả, sắp biến thiên. Rất nhiều cao thủ cứ như vậy nhìn lấy Đặng Dật Phi cắt lấy Liêu Chí Quốc cùng Thái Văn Cường đầu lâu, sau đó tiện tay đem một đại la khung ghi chép hắc giáp quân đoàn tội hàng tư liệu vẩy hướng trời cao. Làm Đặng Dật Phi sau khi rời đi, Từ Quốc những cao thủ không có đi ý biết những cái kia tội hàng tư liệu, bọn họ đối hắc giáp quân đoàn hành vi phạm tội không có hứng thú, bởi vì bọn hắn đại đa số tâm lý đều rõ ràng. Bọn họ chen chúc lấy xông vào trong chiến trường, chỉ là vì tìm tòi trên chiến trường, những cái kia Thái Quốc trong quân cao thủ lưu lại không gian giới chỉ. Bất quá lần này, bọn họ rất có thể phải thất vọng rất nhiều. Đặng Dật Phi thực lực so với lần trước hủy diệt Hắc Lang quân đoàn thời điểm, có tăng lên cực lớn, lần này đối phó Hắc Giáp quân đoàn, hắn càng là lộ ra thành thạo. Cho nên hắn tại đánh giết rất nhiều Hắc Giáp quân đoàn thần thông cảnh tướng quân đồng thời, liền đem trên người đối phương đổ tốt hái xuống. Tỷ như không gian giới chỉ, còn có một số xem ra rất không tệ binh khí. Thư Ninh, đây là đưa cho ngươi. Đặng Dật Phi đem 2 bộ thi thể phóng tới Hoắc Tư Ninh trước mặt. Đây là Hắc Giáp quân đoàn đại tướng quân Liêu Chí Quốc, Thái Quốc lĩnh vực cảnh cường giả Thái Văn Cường. A, biết được Đặng Dật Phi Liêu Chí Quốc còn giết Thái Quốc một vị lĩnh vực cảnh cường giả, Hoắc Tư Ninh có chút vui mừng. Dưới cái nhìn của nàng, Thái Quốc người ghê tởm nhất, bị chết càng nhiều càng tốt. Ngươi mang lấy thi thể của bọn hắn, giúp ta bái tế một chút tuyển quân đi. Ngươi không đi sao? ta bây giờ còn chưa mặt gặp nàng. Hiện tại còn không phải lúc. Tốt ta. Hoắc Tư Ninh thu hồi Liêu Chí Quốc cùng Thái Văn Cường thi thể. Suốt cả đêm chiến đấu, còn chém giết một vị cùng cao thủ cấp bậc, sử dụng thánh kiếm lĩnh vực, Đặng Dật Phi cũng cực kỳ mỏi mệt, đang nghỉ ngơi sau một ngày, Hắc Giáp quân đoàn bị Đặng Dật Phi đánh cho toàn quân bị diệt tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tử Quốc. Gần nhất 2 năm qua, Hắc Giáp quân đoàn tiến quân thần tốc, liên tiếp chiếm lĩnh Tử Quốc hơn 20 tòa thành trì, mấy cái không thua trận, Tử Quốc người thật đem Thái Quốc Hắc Giáp quân đoàn hận đến tận xương thủy. Trong mắt bọn hắn, Hắc Giáp quân đoàn cũng là kẻ xâm lấn. Liền mang theo, bọn họ đối Đặng Dật Phi cảm quan cũng không lớn tốt, thậm chí còn có hắn có một loại hận ý. Trong mắt bọn hắn, nếu như không phải Đặng Dật Phi tại Tĩnh Đông thành bên ngoài giết quá nhiều bọn họ quốc gia binh lính tinh nhuệ, bọn họ Từ Quốc thì không đến mức như thế thất bại thảm hại. Thế nhưng là làm Từ Quốc người tại biết hủy diệt Hắc Giáp quân đoàn 360.000 tinh nhuệ người, vẫn là Đặng Dật Phi về sau, trong bọn họ rất nhiều người đều choáng váng. Bọn họ rất nhiều người không hiểu Đặng Dật Phi ý tứ. Bọn họ rất khó lý giải Đặng Dật Phi loại này không thể tưởng tượng hành động. Sau đó, bọn họ đối Đặng Dật Phi càng ngày càng hiếu kỳ. Cũng chính là một trận chiến này, để rất nhiều Từ Quốc người càng làm sâu sắc các hiểu được Đặng Dật Phi, đem hắn theo Thái Quốc bên trong tháo rời ra, làm phe thứ ba thế lực đến đối đãi. Liêu Tuyền Quân liền bị Đặng Dật Phi táng tại Hoa Cốc chỗ sâu. Hắn tìm không thấy càng vị trí thích hợp an táng nàng. Tại Hoắc Tư Ninh lễ tế Liêu Tuyền Quân về sau, nàng phát hiện Đặng Dật Phi lại yên tĩnh lại. Hắn giết sạch Hắc Giáp quân đoàn về sau, ngoại giới lưu truyền rất nhiều liên quan tới hắn truyền ôn, rất nhiều nhất lưu thế lực sống được nơm nớp lo sợ, mà hắn lại không có muốn ra Hoa Cốc dự định, mà chính là lại bắt đầu nghiêm túc dạy bảo thủ hạ 9 tên đệ tử. Đặng đại nhân, ngươi không hành động sao? Tạm thời không được. Đặng Dật Phi nhìn qua 9 vị đệ tử thân truyền nói, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ngươi là chỉ dạy bảo bọn họ. Đúng. Đặng Dật Phi gật đầu nói, Tư Ninh, luận quản lý, ngươi khẳng định mạnh hơn ta rất nhiều. Ta dự định thành lập một cái gọi cực quang tổ chức, sau đó trực thuộc tại Thứ Phong trong tổ chức, sau đó tiếp đi Thứ Phong tổ chức giám sát nhiệm vụ, sau đó chậm rãi phát triển, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi thật muốn phải thật tốt phát triển cái tổ chức này, ta vẫn là đề nghị ngươi đừng dùng cực quang cái tên này. Hoắc Tư Ninh nói nghiêm túc, cực quang danh tự rất dễ dàng khiến người ta đoán được nó cùng ngươi liên quan, ngươi dùng cái tên này, Thứ Phong người đoán chừng cũng không dám thu các ngươi. Ngươi ý tứ nói thay cái tên. Tên tuyệt đối phải đổi. Hoắc Tư Ninh gật gật đầu, nếu không Thứ Phong cũng không nguyện ý giúp ngươi, dù sao hiện tại trên danh nghĩa, chúng ta cùng Thứ Phong đã sớm mỗi người đi một ngả, ngoại giới đều cho là như vậy. Cái kia cảm thấy tên là gì phù hợp? Hoắc Tư Ninh nghĩ một hồi hỏi, Hắc Quang thế nào? Hắc Quang. Đặng Dật Phi thì thào đọc lên hai chữ này nói, được thôi. Tên chỉ là danh hiệu mà thôi. Đều cái gì không quan trọng yếu là làm chuyện gì. Dạy bảo 9 vị thân truyền con cháu một tháng, Đặng Dật Phi không chịu ngồi yên. Mang theo lúc trước Thứ Phong tổ chức vì hắn sửa sang lại Thái Quốc rất nhiều thành chủ tư liệu, sau đó lại bắt đầu một trận oanh oanh liệt liệt càn quét. Từ Thái Quốc cùng quận thủ bổ nhiệm các đại thành chủ, rất nhiều đều chẳng phải thanh liêm, đều chẳng phải xứng chức, bọn họ đại bộ phận, đều có ỷ vào chính mình quyền thế, ước hiếp lương thiện cử động, trong bọn họ, rất nhiều sau lưng đều có gia tộc khác tông môn cái bóng. Mà đối Thái Quốc ghi hận trong lòng Thứ Phong tổ chức, sớm đã đem những tin tình báo này đưa đến Đặng Dật Phi trên tay. Chương 896 Vây giết địch nhân. Ngay tại Đặng Dật Phi trắng trận giúp đỡ Thái Quốc thanh tẩy các đại thành chủ lúc, Thái Đô thành bên trong, Thái Quốc 6 vị lĩnh vực cảnh cường giả đã bị hắn tức giận tới mức giơ chân. Cũng bởi vì Đặng Dật Phi giết sạch Hắc Giáp quân đoàn, đem Thái Quốc thật vất vả thông qua chiến tranh lấy được ưu thế toàn bộ tống táng. Lại để bọn hắn tràn ngập đối Đặng Dật Phi tràn ngập thù hận chính là, Đặng Dật Phi còn nhớ giết Thái Văn Cường, vị này hoàng tộc trẻ tuổi nhất lĩnh vực cảnh cường giả. Mỗi một vị lĩnh vực cảnh cường giả đối với bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực tới nói, đều là cực kỳ chân quý. Mỗi nhiều một vị lĩnh vực cảnh cường giả, thì nhiều một phần nội tình. Thái Quốc hoàng tộc bỏ ra mấy trăm năm thời gian cùng vô số tư nguyên, thật vất vả bồi dưỡng được một vị lĩnh vực cường giả. Không nghĩ tới, một cái nhiệm vụ bảo vệ, đem hắn gãy. Hắc Giáp quân đoàn toàn quân bị diệt, không chỉ có Liêu Chí Quốc bị giết, thì liền còn lại phổ thông Hắc Giáp quân đoàn binh lính, cũng bị Đặng Dật Phi giết đến sạch sẽ. Căn bản cũng không có cho Thái Quốc lưu lại bao nhiêu hạt giống. Theo đoán chừng, 100 năm đến, Hắc Giáp quân đoàn có thể là không cách nào tái hiện thế gian. Thì quân sự lực lượng đến xem, Thái Quốc bị cực tổn thất lớn, tổn thất còn Từ Quốc còn muốn đánh cho nhiều. Từ Quốc Hắc Lang quân đoàn, chí ít còn lưu lại hơn 100.000. Có thể Thái Quốc Hắc Giáp quân đoàn, thật là chết đến cơ hồ không có thừa bao nhiêu. Cũng bởi vì Hắc Giáp quân đoàn hủy diệt, một vị lĩnh vực cảnh cường giả Thái Văn Cường bị giết. Vốn là đã nhanh muốn khuất phục Từ Quốc đột nhiên đổi ý. Từ quốc hoàng đế không chỉ có đem Thái quốc sứ thần đuổi ra khỏi Từ quốc, còn công bố hắn muốn đem trận chiến tranh này tiếp tục đánh xuống, để Thái quốc cứ việc phóng ngựa tới. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, bởi vì Đặng Giật Phi đột nhiên xuất hiện, Thái quốc cùng Từ quốc ở giữa chiến tranh đã chú định đầu voi đuôi chuột. Tại giải quyết Đặng Giật Phi trước đó, bọn họ người nào cũng không muốn phái binh lính tiến hành công thành đoạt đất. Bất quá tại Hắc Giáp quân đoàn hủy diệt về sau, Thái quốc lão hoàng đế thu đến cấp báo, Từ quốc đã tại thu phục mất đất. Biết được hơn 300.000 Hắc Giáp quân đoàn toàn quân bị diệt về sau, trước kia phái đi Từ quốc đóng giữ thành trì Thái quốc quân đoàn quân tâm mất sạch, bọn họ căn bản không có tâm tư phòng ngự Từ quốc binh lính, đụng một cái đến Từ quốc binh lính tựa như trốn về Thái quốc. Đặng Giật Phi phải chết. Thái quốc hoàng cung đằng sau, một vị thân truyền Hắc Bảo lão giả giận dữ hét, "Thái Văn cường thủ, chúng ta nhất định phải báo, bằng không, người khác sẽ cho là chúng ta Thái quốc hoàng thất dễ khi dễ." "Đúng, nhất định phải báo, bất quá Đặng Giật Phi thực lực rất mạnh, Văn Cường mặc dù là 30 năm trước mới đột phá đến lĩnh vực cảnh, nhưng thực lực của hắn tại lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả bên trong cũng là không kém." Một vị khác lão giả râu tóc bạc trắng nói, "Nếu quả thật muốn giết Đặng Giật Phi, trong chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có Minh Long lão tổ mới có nắm chắc a." Minh Long lão tổ là Thái quốc 6 vị lão tổ bên trong, bối phận xếp hạng thứ 2, tu vi mạnh nhất lão tổ, một thân thực lực đã đạt tới lĩnh vực cảnh trung kỳ. Vị kia Minh Long lão tổ nhìn chung quanh còn lại 5 vị thái gia lĩnh vực cảnh cường giả, trầm giọng nói ra, "Nếu như chỉ là một mình ta xuất thủ, muốn giết chết Đặng Giật Phi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, Đặng Giật Phi hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ta, nhưng nếu như hắn muốn trốn, ta cũng không nhất định có thể đuổi được hắn, ta nhớ được có tình báo nói, Đặng Giật Phi thân pháp không kém." "Hoàn toàn chính xác có dạng này thuyết pháp, nói Đặng Giật Phi thân pháp không kém. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta trực tiếp cùng tiến lên, một lần hành động vây giết hắn như thế nào?" Minh Long lão tổ nắm chặt quyền đầu nói, "Đặng Giật Phi nhất định phải chết, hắn mới 20 tuổi, vẹn vẹn 20 tuổi, hắn thì nắm giữ lĩnh vực cảnh sơ kỳ thực lực, hắn tiềm lực vô hạn, tiến hành thời gian, hắn nhất định vấn đỉnh Nam vực tuyệt đỉnh đỉnh phong, nói thật, nếu như có thể cùng hắn giao hảo, ta quả thực không muốn đối địch với hắn. Như là đã kết thù, vậy sẽ phải nhất kích tất sát, chúng ta nhất định phải duy nhất một lần xuất ra tất cả thực lực, lấy lôi đỉnh chi thế, trực tiếp đem Đặng Giật Phi chém giết, ngăn chặn bất kỳ hậu hoạn nào." Có lĩnh vực cảnh cường giả thở dài nói, "Minh Long lão tổ lời ấy có lý, ta cũng không nghĩ tới, Đặng Giật Phi lại nhanh như vậy đột phá đến lĩnh vực cảnh, ta vốn cho rằng, hắn coi như muốn đột phá đến lĩnh vực cảnh, Kỳ Hoa cũng muốn ra mấy chục năm, nếu như khả năng, ta cũng không muốn đối địch với hắn, không biết sao hắn nhất định phải chết, ta đồng ý đồng thời xuất động, toàn bộ vây giết hắn." Lao phu đồng ý đồng loạt ra tay. "Đồng ý. Trực tiếp giết chết hắn. Không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp." Thái quốc Thái Minh Long lão tổ đề nghị vừa mới đưa ra, còn lại 5 vị lão tổ cơ hồ không do dự, toàn bộ đều đồng ý đề nghị của hắn, đáp ứng đồng loạt ra tay vây giết Đặng Giật Phi. Đặng Giật Phi thiên phú quá mạnh, mà lại thực lực cũng tương tự đã nghiêm trọng uy hiếp đến bọn họ. Sinh tử cựu địch, đương nhiên muốn nhất kích tất sát. Những thứ này Thái quốc lão tổ, từng cái đều là nhân tinh, nào có không biết đạo lý này. Đến mức 5 vị lĩnh vực cảnh lão tổ vây giết một vị hậu bối có thể hay không lộ ra quá không biết xấu hổ. Những thứ này thế hệ trước những cao thủ là sẽ không nghĩ, bọn họ từng cái tâm cơ thâm trầm, ra mặt so với ai khác đều muốn dạy. Muốn mặt, đều là bị chết không sai biệt lắm, có thể còn sống sót, đều là bọn họ đám này không biết xấu hổ. Sống mấy trăm hơn ngàn năm, bọn họ đều hiểu, chỉ có chết địch nhân, mới là tốt địch nhân. Để Thái Đậu Khai tìm tới Đặng Giật Phi vị trí. Thái Đậu Khai cũng chính là hiện nay Thái quốc hoàng đế. Thái quốc quyền lực của hoàng đế mặc dù lớn, nhưng còn không có cách nào tùy tiện chỉ huy những gia tộc này lao tổ. Tại một số chuyện quan trọng vụ phía trên cần gia tộc lao tổ tương trợ lúc, đều cần trưng cầu các lao tổ đồng ý, dưới tình huống bình thường, chỉ cần thỉnh cầu hợp lý, những lao tổ này nhóm cũng sẽ không cự tuyệt. Mà những lao tổ này nhóm, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không đi chỉ huy hoàng đế làm việc, bọn họ đều sẽ thời gian dài ở vào bế quan trạng thái. Chỉ có dưới tình huống khẩn cấp mới sẽ ra tay can thiệp trong nước sự tình. Cũng tỉ như hiện tại, Thái quốc hoàng tộc có lĩnh vực cảnh cường giả vẫn lạc, cái này là thuộc về cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Đặng Giật Phi tại chu sát những cái kia có hắc lịch sử Thái quốc thành chủ lúc, cũng không có dấu giếm hành tung, hắn cơ hồ là đi tới chỗ nào giết tới chỗ đó, hoàn toàn cũng là không kiêng nể gì cả. Hắn hiện tại cũng đã là lĩnh vực cảnh cường giả, tại Thái quốc, đã coi như là đứng đầu cường giả, làm việc không lại dùng như vậy cẩn thận chặt chẽ. Thái quốc ngành tình báo cơ hồ rất dễ dàng, đã tìm được Đặng Giật Phi. Thái đô bên trong, hơn 20 vị tình báo nhân viên một chút đối Đặng Giật Phi vừa phân tích, thì đại khái đoán được hắn con đường tiến tới. Coi như đoán sai, kỳ thật cũng không muốn gấp, chỉ cần chạy hướng không lớn, lấy lĩnh vực cảnh cường giả cước lực, cũng có thể nhẹ nhõm đuổi kịp Đặng Giật Phi. biết được Đặng Giật Phi hành tung Thái Quốc 6 vị lao tổ, một chút thương lượng một chút, cuối cùng vẫn quyết định lưu lại lớn tuổi nhất vị lao tổ kia trấn thủ Thái Đô. Dù sao Thái Đô đối bọn hắn Thái Quốc tới nói, 10 phần trọng yếu, nếu như bọn họ cùng một chỗ ra ngoài, bị kẻ thù đánh lén phía sau thủ đô, lúc đó làm cho cả Nam vực đỉnh tiêm thế lực cười đến rụng răng. 5 người khác lĩnh vực cảnh cường giả cũng thương lượng xong, hỏa tốc ngăn chặn Đặng Giật Phi, vây giết hắn, trừ rơi cái này Thái Quốc đại địch về sau, sau đó lại nhanh chóng chạy về Thái Đô, thủ hộ thủ đô. Chương 897, không phải thanh kiếm. Vào đêm, Đặng Giật Phi đứng tại trong tầng mây. Trên tầng mây là ánh trăng trong sáng, nguyệt tầng phía dưới là tối tăm tiểu thành. Đặng Giật Phi thần thức quét qua, rất nhanh liền khóa chặt lại trong phủ thành chủ tất cả nhân viên. Trong phủ thành chủ, chính tổ chức lấy yến hội. Đặng Giật Phi đối tham gia yến hội khách nhân cũng không có hứng thú, mà chính là nhanh chóng khóa chặt lại tòa thành nhỏ này thành chủ. Hắn giơ lên xích huyết kiếm, trứng mắt bạch quang cũng không phải là lấy thẳng tắp tiến lên, mà chính là giống từng cây dây nhỏ một dạng uốn lượn lấy, theo trong phủ thành chủ khe cửa, trong cửa sổ bắn vào. Vị thành chủ đại nhân kia giơ ly rượu lên, sau đó hắn liền thấy hơn 10 điều bạch tuyến theo các cái góc độ tiến vào yến hội đại sảnh, đem hắn đâm thành cái sảng. Bạch tuyến trong nháy mắt biến mất. Trên yến hội các tân khách, nhìn đến loại này quỷ dị tình huống, bị dọa đến vong hồn đại mạo, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, không biết người nào hô một câu, thành chủ đại nhân gặp chuyện. Trên yến hội nhất thời thì tao loạn. Có thích khách. Có thích khách. Thành vệ quân nhóm theo điên cuồng tràn vào phủ thành chủ, nhưng là bọn họ đã định trước tìm không thấy thích khách. Bởi vì thích khách thì trên bầu trời, lấy thực lực của bọn hắn, liền nhìn đến không nhìn thấy Đặng Giật Phi. Là quỷ kiến sầu Đặng Giật Phi. Là cái kia quỷ kiến sầu. Cũng không biết là ai hô lên Đặng Giật Phi tên họ. Sau đó phong tràn vào trong phủ thành chủ thành vệ quân nhóm, lại điên cuồng theo phủ thành chủ các đại môn điên cuồng chạy trốn. Thì liền trên yến hội khách mời, cũng theo chạy tứ tán. Không có người nghĩ tới cầm lấy đi vũ khí, tìm Đặng Giật Phi liều mạng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn họ đánh không lại Đặng Giật Phi. Tại giết sạch hắc giáp quân đoàn, giết chết một vị Thái Quốc lao tổ về sau, Đặng Giật Phi đại danh, đã thành chân chính quỷ kiến sầu. Ở trước mặt hắn, không có bất kỳ người nào có thể lấy dũng khí, tiến hành phản kháng. Những người kia điên cuồng chạy trốn lấy, giống như nếu như bọn họ không trốn, liền sẽ bị Đặng Giật Phi cùng một chỗ giết một dạng. Kỳ thật, Đặng Giật Phi cũng không có nhàm chán như vậy, nhàm chán đến liền thành vệ quân cùng một chỗ đánh giết. Hắn giết người, đều là có mục đích. Đặng Giật Phi nhìn qua dưới chân chen chúc lấy, chạy trối chết đám người, không khỏi thở dài một hơi, sớm ngày hôm nay, lại sao lúc trước còn như thế đâu. Đem một trang giấy bắn vào phủ thành chủ, tấm kia khinh bạc trang giấy, trực tiếp đâm vào thành chủ trên thi thể, vào thịt ba phần, Đặng Giật Phi liền dự định rời đi. Hắn vẫn còn có thành trì cần chạy, thứ phong tổ chức cho hắn bảng danh sách, thực sự có chút nhiều. Nếu như không phải đâm phong tổ chức trợ giúp, Đặng Giật Phi còn không biết, Thái Quốc các đại thành trì thành chủ lại có nhiều người như vậy cần phải bị trừng phạt. Đương nhiên, Đặng Giật Phi cũng không phải một vị tin tưởng Thứ Phong. Dù sao hiện tại Thứ Phong tổ chức đầu lĩnh đã đổi người, hắn có lúc cũng sẽ lo lắng, Thứ Phong tổ chức sẽ lung tung cho hắn bảng danh sách, tại chấp hành nhiệm vụ trước đó, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tùy cơ điều tra một chút, đánh giết mục tiêu tình huống. Kết quả, sự thật chứng minh, Thứ Phong tổ chức không có lừa gạt hắn. Có lẽ tội danh có chút khoa trương, nhưng tuyệt đối không phải lung tung biên soạn. Ngay tại Đặng Giật Phi dự định lúc rời đi, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt hướng hắn đánh tới. Cường đại kiếm khí gào thét lên, bắn thẳng về phía hắn, hắn nhanh nhẹn tránh thoát một kích kia, sau đó nhìn về phía trong bóng tối cái kia bay nhanh mà đến bóng người. Một vị lĩnh vực cảnh cường giả. Chân chính lĩnh vực cảnh cường giả. Ngươi là Thái Quốc hoàng thất lĩnh vực cảnh cường giả. Đúng. Người đến là một vị tóc trắng phơ láo giả, hắn nhìn lấy Đặng Giật Phi thấp giọng hỏi, ngươi chính là quỷ kiến sầu Đặng Giật Phi? Đặng Giật Phi cường điệu nói, ta càng ưa thích người xưng hô ta là cực quang kiếm khách Đặng Giật Phi. Mặc kệ ngươi là quỷ kiến sầu Đặng Giật Phi, vẫn là cực quang kiếm khách Đặng Giật Phi, kết cục đều như thế. Lão giả thấp giọng quát, ngươi giết Thái Văn Cường, còn giết hắc giáp quân đoàn hơn 300.000 tướng sĩ, hôm nay ngươi chắc chắn vẫn lạc nơi này. Bọn họ đều đáng chết. Đặng Giật Phi ngữ khí bình thản nói ra. Bị Thái Quốc lĩnh vực cảnh cường giả tìm tới cửa, Đặng Giật Phi vốn là có chuẩn bị tâm lý. Từ khi giết Thái Văn Cường về sau, Thứ Phong tổ chức người tích cực đem Thái Quốc hoàng thất thành viên hành vi phạm tội giao cho trong tay hắn, hắn sớm muốn đi Thái Quốc thủ đô một chuyến. Bất đắc dĩ Thái Quốc người của thủ đô miệng đông đảo, có vài chục vạn bình dân tụ tập, nếu như tại Thái Đô phát sinh đại chiến, sẽ tác động đến quá nhiều dân chúng vô tội, hắn không thế nào muốn nhìn đến loại tình huống đó phát sinh. Cho nên Đặng Giật Phi thì lùi lại mà cầu việc khác, ngược lại đánh giết những cái kia làm ác thành chủ. Hắn biết, chỉ cần hắn dựa theo trên danh sách tiếp tục giết tiếp, Thái quốc trong hoàng tộc đám kia lão bất tử, khẳng định sẽ tự mình tìm tới cửa. Dù sao, nếu như Thái quốc đại đa số thành chủ đều bị hắn giết hết, như vậy Thái quốc thống trị căn cơ khẳng định thì bất ổn. Chúng ta đổi chỗ khác quyết chiến. Tốt. Thái quốc lao tổ không do dự, trực tiếp đáp ứng. Thái quốc 5 vị lao tổ vốn là dự định, hợp lực vây giết Đặng Giật Phi, bất quá Đặng Giật Phi mục tiêu thực sự quá nhiều, bọn họ chỉ có thể cứu định một cái phạm vi, không cách nào dự chắc ra hắn chuẩn bị hành động lộ tuyến. Tại phát hiện Đặng Giật Phi trước đó, vị lao tổ này đã hướng còn lại đồng bạn truyền tin. Lúc này thời điểm, có thể kéo dài một chút thời gian, đó là cực tốt. Có thể nói, Đặng Giật Phi đề nghị, chính bên trong hắn ý muốn. Đặng Giật Phi nhẹ nói, cảm ơn. Thái quốc lao tổ không biết Đặng Giật Phi vì sao cảm tạ hắn, nhưng hắn vẫn là nói, ngươi đi theo ta. Hai đạo quang mang trực tiếp từ nhỏ thành trên đỉnh đầu lướt qua. Tiểu người bên trong thành nhóm không biết, bọn họ giữa bất chi bất giác, lại tránh được một trận tai họa ngập đầu. Bay hơn 300 dặm đường, tìm tới một chỗ hoang nguyên. Hai người vừa mới đứng vững, còn chưa kịp giao thủ, Đặng Giật Phi trong tay xích huyết kiếm rung động kịch liệt lên. Ngươi còn có trợ thủ? Đó là đương nhiên. Thái quốc lĩnh vực cảnh cường giả cười lạnh nói, đối phó ngươi loại này ác đồ, người nào rất theo ngươi giảng đạo nghĩa. Gấp tỷ lấy, lại có hai vị lĩnh vực cảnh cường giả xuất hiện. Ba vị Thái quốc lĩnh vực cảnh cường giả lấy tam giác chi thế, đem Đặng Giật Phi vây ở trung ương, nhưng để Đặng Giật Phi kinh ngạc chính là, ba vị lĩnh vực cảnh cường giả đối mặt một mình hắn, lại còn không có xuất thủ. Đặng Giật Phi kinh ngạc nói, chẳng lẽ các ngươi còn có trợ thủ? Ba vị lĩnh vực cảnh trong tay cường giả nắm binh khí, chỉ là nhìn chằm chằm Đặng Giật Phi, không có người trả lời hắn. Kỳ thật không cần bọn họ trả lời, Đặng Giật Phi thì đoán được kết quả. Không nhiều lâu, lại có hai vị lĩnh vực cảnh cường giả chạy đến, dòng ra 5 người. 5 vị lĩnh vực cảnh cường giả, đem Đặng Giật Phi vây lại. Trong đó một vị lĩnh vực cảnh cường giả, mang cho Đặng Giật Phi nhất định áp lực. Đặng Giật Phi biết, thực lực của đối phương rất có thể là lĩnh vực cảnh trung kỳ, hoặc là hậu kỳ. Thái quốc Minh Long lão tổ đuổi tới về sau, 4 vị khác lão tổ trên mặt đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bọn họ cảm thấy, đại cục đã định. Coi như Đặng Giật Phi lại thế nào thiên phú dị bẩm, hắn cũng không thể có thể thắng được bọn họ. Minh Long lão tổ quất ra một thanh kim sắc bản long trường kiếm quát nói, Đặng Giật Phi, hôm nay là tử kỳ của ngươi, có thể chết ở chúng ta hoàng tộc Kim Linh Rồng Thánh Kiếm dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Đặng Giật Phi sắc mặt lạnh lùng như cũ, nhìn không ra mảy may khiếp ý, hắn dương lên trong tay xích huyết, đúng dịp, kiếm trong tay của ta, cũng là thánh kiếm, có thể chết ở xích huyết thánh kiếm dưới, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Thánh kiếm. Ta nhổ vào. Minh Long lão tổ tức miệng mắng to, Đặng Giật Phi, trên tay ngươi không biết lây dính bao nhiêu người vô tội máu tươi, ngươi chính là nam vực lớn nhất ma đầu, trong tay ngươi kiếm, cũng giống như ngươi tà ác, ngươi còn không biết xấu hổ xưng hô nó vì thánh kiếm. Bất luận cái gì binh khí, trong tay ngươi đều là ma khí, ngươi trưởng kiếm trong tay, không xứng đáng chi vì thánh kiếm, nó thì là một thanh ma kiếm. Ngươi chính là một cái ma đầu, thập ác bất xá ma đầu. Xích huyết kiếm. Kiếm linh Trần Hạo bị Thái quốc Minh Long lão tổ mắng có chút mộng bức. Ma kiếm. Nó là ma kiếm. Chương 898, Thái quốc Hoàng đế. Trần Hạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại còn có người nói nó là một thanh ma kiếm. Không cần phải xưng hô nó vì thánh kiếm sao. Hắn đã rất nỗ lực tại tẩy trắng. Làm sao quanh đi còn lại, nhiều năm như vậy, nó lại trở thành một thanh ma kiếm. Nó cũng là thánh kiếm. Đặng Giật Phi cường điệu nói, trong mắt ta, nó cũng là thanh kiếm. Độc nhất vô nhị thanh kiếm. Chỉ sợ, cũng chỉ có ngươi một người, cho rằng nó là một thanh thanh kiếm A. Là ma kiếm, vẫn là thanh kiếm, không phải dựa vào ngươi môi nói. Minh Long lão tổ cười lạnh nói, ngươi là ma đầu, cho nên ngươi trường kiếm trong tay, nhất định là ma kiếm, toàn bộ nam vực võ giả, cũng cho là như vậy. Đặng Giật Phi, ngươi cho rằng, bằng vào thực lực của ngươi, có thể phong được nam vực 1 triệu, 10 triệu võ giả miệng sao. Đặng Giật Phi nổi giận. Bất quá còn có người. Không đúng. Còn có kiếm, so Đặng Giật Phi càng thêm phẫn nộ. Cái kia chính là Trần Hạo. Tại Đặng Giật Phi đạt được xích huyết kiếm trước đó, Trần Hạo vẫn tại mưu đồ như thế nào tẩy trắng. Có thể hắn vạn lần không ngờ, tân tân khổ khổ mấy năm, hắn tất cả nỗ lực đều uổng phí. Thái quốc Minh Long lão tổ, bắt hắn cho đề tỉnh. Giống như cũng liền Đặng Giật Phi, cùng Đặng Giật Phi bên người giải rác mấy người còn tin tưởng, xích huyết kiếm thật là một thanh thanh kiếm. Mà tại những võ giả khác trong mắt, nỗ lực phá vỡ võ giả quyền uy. Chu sát vô số võ giả Đặng Giật Phi càng giống là một vị ma đầu, mà xem như ma đầu phối kiếm, xích huyết giống như càng giống là một thanh ma kiếm. Kỳ thật, Trần Hạo đã sớm cái kia minh bạch. Chỉ là Minh Long lão tổ, đem Trần Hạo sau cùng tầng kia tấm màn che cho kéo, liền một đầu quần cục cũng không cho Trần Hạo thừa điểm. Mơ mơ tờ. Trần Hạo tại Xích Huyết Kiếm bên trong nguyền rủa Thái Quốc hoàng tộc tổ tông 18 đời. Trần Hạo xấu hổ thành giận nói, Đặng Dật Phi, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Lúc này thời điểm, Đặng Dật Phi còn an ủi, Kiếm Linh đại nhân, ngươi không nên tức giận, là những người này không có có ánh mắt. Đúng, ngươi nói đúng, cũng là bọn họ không có có ánh mắt. Không có ánh mắt người, toàn diện đáng chết. Minh Long lão tổ cũng không hứng thú cùng Đặng Dật Phi lãng phí thời gian, chúng ta phía trên. Thánh kiếm lĩnh vực 9 tầng, mở. Không đợi Thái Quốc 5 vị lão tổ ra chiêu, Đặng Dật Phi liền trực tiếp tế ra đòn sát thủ. Màu trắng chùm sáng lĩnh vực điên cuồng khuyết tán, trong nháy mắt đem 5 vị Thái Quốc cường người bao phủ trong đó, làm bạch quang lóe tận về sau, độc lưu lại Đặng Dật Phi một người đứng tại chỗ. Tay phải hắn nắm Xích Huyết kiếm, tay phải nắm Thái Quốc Minh Long lão tổ cái kia thanh kim linh long thanh kiếm. Kim Linh Long Thánh Kiếm ra sức dãy rủa lấy, làm thế nào cũng không tránh thoát được Đặng Dật Phi tay. Đặng Dật Phi hai mắt bên trong đỏ thấm chi sắc dần dần tiêu tán, nam cố lĩnh vực cảnh cường giả thi thể tản mát ở chung quanh. Xem đi, Kiếm Linh đại nhân, Xích Huyết mới là thanh kiếm, còn lại thanh kiếm đều là giả. Trần Hạo phụ hòa nói, ngươi nói rất có lý, thanh kiếm kia cho ta thôi. Đặng Dật Phi đã không phải lần đầu tiên đoạt đến đạo khí. Đạo khí cái đồ chơi này là thật nắm giữ linh trí. Linh trí còn cực cao, bọn họ sẽ không dễ dàng chọn chủ, đánh bại đạo khí chủ nhân về sau, đạo khí vô cùng có khả năng trực tiếp phá không mà chạy. Đặng Dật Phi đã sớm kinh nghiệm phong phú lao thủ, chỉ cần đối thủ trên tay có đạo khí, hắn cũng sẽ ở giết chết đạo khí chủ nhân về sau, trước tiên tương đạo khí cướp đến tay. Nói như vậy, đạo khí cho dù có nhất định thực lực, có thể điều động một bộ phận năng lực đối kháng địch nhân, nhưng những cái kia đạo khí có thể thi triển ra thực lực, thường thường không kịp đạo khí chủ nhân. Đã Đặng Dật Phi có thể giết chết đạo khí chủ nhân, đương nhiên có thể bắt lấy đạo khí, không cho nó đào thoát. Tốt. Đặng Dật Phi đem không ngừng giãy giụa Kim Linh Long Thánh kiếm phóng tới Xích Huyết Ma kiếm phía trên. Xích Huyết kiếm đột nhiên bạch quang đại mạo, một mực hấp thụ ở Kim Linh Long Thánh kiếm, làm Xích Huyết kiếm biến thành đỏ thẫm về sau, Đặng Dật Phi liền bùng. Hắn biết, thánh kiếm muốn bắt đầu thôn vệ cái kia Thanh Ngụy thánh kiếm. Hắn nắm giữ lĩnh vực cảnh thực lực, nhưng Xích Huyết kiếm trên thân kiếm phóng thích ra nhiệt độ cao, liền hắn đều muốn nhượng bộ lui binh. Mà lại một khi Xích Huyết kiếm bắt lấy những cái kia đạo khí, bọn họ liền không có khả năng lại tránh thoát. Kim Linh Long Thánh kiếm. Đừng nhìn nó tên lấy được uy phong như vậy, có thể nó vẫn là một thanh hạ cấp đạo khí. Tại Xích Huyết kiếm trước mặt, nó cơ hồ không có phản kháng năng lực, liền bị Trần Hạo cắn nuốt hết linh trí. Còn lại, còn phải tốn phí 3 ngày, mới có thể đem Kim Linh Long Thánh kiếm thân kiếm tiêu hóa, chỉ cần là đạo khí, chất liệu đều cực kỳ bất phàm, không phải 2-3 lần liền có thể tiêu hóa. Đặng Dật Phi thấp giọng nói ra, tiếp đó, ta có lẽ muốn đi Thái Đô một chuyến. Trần Hạo hưng phấn nói, muốn đi trừng phạt ác đồ sao. Liên quan tới Xích Huyết kiếm là thánh kiếm vẫn là ma kiếm sự tình, Trần Hạo đều không đi xoan suýt. Thật sự là hắn muốn trở thành thánh kiếm, nhưng nếu như người khác còn cho là hắn là ma kiếm, vậy chỉ có thể tùy tiện người khác làm sao đi xem. Trần Hạo không phải rất quan tâm. Liên tính toán hoa thất bại, hắn cũng không thấy đến nụ trí. Hắn cũng là như thế thoải mái. Dù sao trở thành thánh kiếm, chỉ là hắn tiện tay bày mục tiêu mà thôi. Thất bại. Thì thất bại. Hắn cũng không phải loại kia không có có thất bại qua kiếm. Theo vượt qua đến bây giờ, ngoại trừ Xích Huyết kiếm thăng cấp mục tiêu một mực có đạt thành bên ngoài, hắn giống như vẫn luôn tại gặp phải ngăn trở. Đúng, ta cảm thấy, kế hoạch của ta có thể bắt đầu. Kế hoạch gì? Để Nam vực biến đến kế hoạch tốt hơn. Đặng Dật Phi lánh khóc trên mặt, rốt cục có một chút nụ cười. Đầu tiên bước đầu tiên, theo Thái Quốc bắt đầu thực hiện. 10 ngày sau, Đặng Dật Phi xuất hiện tại Thái Quốc thủ đô. Giữa ban ngày, hắn tiến quân thần tốc, đi thẳng tới hoàng cung, tìm được vị kia Thái Quốc hoàng đế Thái Đầu Khai. Thái Đầu Khai ngay tại thư phòng xử lý chính vụ, thượng vị hơn 20 năm, hắn tuy nhiên không gọi được cần cù, còn coi như so sánh tận trách. Nếu như không có Đặng Dật Phi, theo Thái Quốc góc độ mà nói, Thái Đầu Khai cũng được cho một vị minh quân, Thái Quốc tại dưới sự hướng dẫn của hắn, phát triển không ngừng, để ép tử địch của hắn từ quốc đánh. Đương nhiên, đó là lấy Thái Quốc góc độ đến xem. Có thể Đặng Dật Phi ánh mắt bố cục, không hề chỉ giới hạn trong Thái Quốc một nước chi địa. Kiếm Linh đại nhân vẫn luôn là dạy hắn, lấy toàn bộ Nam vực đại cục góc độ nhìn vấn đề. Đặng Dật Phi đứng ở Thái Đầu Khai trước mặt, liền không có lại che giấu hành tích. Thái Đầu Khai làm hoàng đế, tu luyện thiên phú đương nhiên rất bình thường, hắn càng nhiều tài năng, là tại chữa trị quốc gia phía trên, nhưng ở rất nhiều tài nguyên tu luyện duy trì dưới, thực lực của hắn vẫn là đạt đến phá thiên cảnh hậu kỳ. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy Đặng Dật Phi, trên mặt lóe qua chấn kinh chi sắc. Rất nhanh, trên mặt hắn chấn kinh biến mất, thay vào đó, là nồng đậm bi ai. Ai? Hắn trùng điệp thở dài một hơi, không có kêu to hô to, chỉ là vứt bỏ trong tay bút son, tê liệt trên ghế ngồi. ngươi biết ta. Cực quang kiếm khách Đặng Giật Phi, ai sẽ không biết. Ta có chân dung của ngươi. Vị này Thái Quốc Hoàng đế, tại Đặng Giật Phi trước mặt, còn duy trì Hoàng đế uy nghi. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta trong hoàng tộc 5 vị lão tổ, ngươi cần phải thấy qua. Đúng, thấy qua. Đều đã chết. Đều đã chết. Thái Đầu Khai chán nản xem sách gắn hỏi, ngươi là tới giết ta sao? Chương 899, Bạch Hạo lão tổ. Đặng Giật Phi bình thản nói ra, đúng vậy, ngươi muốn chết. Tội danh gì? Thái Đầu Khai nói ra, ta kỳ thật thật tò mò, ngươi là lấy tội danh gì giết ta? Ngươi không phải mỗi lần giết người, cũng phải có lý do sao? Ngươi vì chính mình tu kiến hoàng lăng sự tình. Ta lăng mộ. Nha. Thái Đầu Khai rất nhanh liền hiểu được, cái này còn thật phù hợp phong cách của ngươi, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ liệt kê còn lại chứng cứ phạm tội đâu. Ngươi lăng mộ, đã tu luyện 20 năm đi. Chết tại ngươi trong lăng mộ dân phu, chỉ sợ vượt qua 100.000 người đi. Hoàn toàn chính xác vượt qua 100.000 người, 3 năm trước đây, có quan viên giúp ta thống kê qua, lúc ấy tựa như là 15 vạn khoảng chừng. Thái Đầu Khai rất lưu manh, trực tiếp thì thừa nhận, bởi vì chuyện này Thái Quốc bình dân đều biết, không cần thiết giấu giếm, lăng mộ là ta kế vị 5 năm sau tu kiến, chờ ta thoái vị về sau, mới có thể đình chỉ, sau đó khả năng cần chờ trên 100 năm, ta mới có thể chôn vào đi, không chỉ có ta làm như vậy, Nam vực còn lại hoàng đế đều là làm như vậy. Ừm. Đặng Giật Phi nghiêm túc gật đầu, yên tâm, ta có cơ hội nhất định sẽ nguyên một đám đi tìm bọn họ. Thái Đầu Khai hỏi, người không sợ chết? Đương nhiên sợ chết, nhưng ta càng sợ, sống được không có giá trị. Ngươi nói tội danh, ta nhận. Nhưng ngươi có thể buông tha Thái ra những người khác sao? Chết đều trước mắt, Thái Đầu Khai cũng không có cầu xin mạng sống, mà là tại vì Thái ra những người khác cân nhắc, bởi vì Thái Đầu Khai biết, Đặng Giật Phi không có đạo lý bỏ qua cho hắn, đến bây giờ hắn cũng chưa nghe nói qua. Có ai có thể tại Đặng Giật Phi trước mặt cầu được tánh mạng, bắt bọn hắn đoàn cố vấn mà nói tới nói, cũng là Đặng Giật Phi người này thiên tính cố chấp, nhất là tại Liêu Tuyển Quân sau khi chết, người này đã đi lên cực đoan, tựa như một người điên. Nếu như bọn họ không phải ác đồ, Đặng Giật Phi nhẹ nói nói, cái kia có thể tiếp tục để cho con của ta con làm hoàng đế sao? Thái Đầu Khai thấp giọng hỏi, ta có thể chọn một thích hợp hoàng tử, chí ít trên tay trong sạch. Ừm. Đặng Giật Phi kinh ngạc nhìn lấy Thái Đầu Khai. Gần chết rồi, đều vẫn không quên chính mình hoàng vị. Ngươi có quyền lực nói loại lời này. Nếu như hoàng vị không khỏi con của ta đến kế thừa, đó là từ ngươi tự mình đến trưởng không sao? Thái Đầu Khai nhẹ giọng hỏi. Ta không có cái kia cái thời gian. Cái kia là được rồi. Thái Đầu Khai trầm giọng nói, ta biết, ngươi khẳng định là hy vọng Thái Quốc hòa bình, tốt nhất bách tính an cư lạc nghiệp, không có chiến loạn, không có đúng hay không? Đúng. Đặng Giật Phi nhìn Thái Đầu Khai liếc một chút. Người này mặc dù có chút không nhân tính, nhưng là người, vẫn tương đối tinh minh. Nếu như Thái Quốc Hoàng đế không có, chúng ta Thái gia cũng xong rồi, toàn bộ Thái Quốc khẳng định sẽ triệt để náo động lên, các nơi quân thủ, tướng quân khả năng đều sẽ vòng là vua, mỗi người trinh phạt, đến lúc đó, rất có thể chúng ta Thái Quốc xung quanh mấy cái quốc gia cũng sẽ mang binh đánh vào Thái Quốc. Thái Đầu Khai đơn giản vì Đặng Giật Phi nói rõ một chút Thái gia rơi đài về sau, Thái Quốc khả năng xuất hiện đại quy mô náo động, đến lúc đó, Thái Quốc chắc chắn sinh linh đồ thán, chịu khổ, không phải những cái kia võ giả, vẫn là ngươi muốn bảo vệ những cái kia bình dân, tại chiến loạn sẽ bị chết, cũng không chỉ là hơn 10 vạn người, nếu như không có quốc gia thế lực có thể giải quyết dứt khoát, chiến loạn tiếp tục mấy năm, vài chục năm, mở, ý gì chục năm cũng có thể. Thái Đầu Khai, để Đặng Giật Phi im lặng, những thứ này hắn đều có nghĩ qua. Bởi vì nghĩ tới, cho nên hắn không có vừa xuất hiện, liền đem Thái Đầu Khai chạm dưới kiếm. Cho nên, Thái Đầu Khai cắn răng một cái, nhắm mắt lại nói, nếu như chúng ta trong hoàng tộc, thật có ngươi muốn giết người, tự nhiên muốn làm gì cũng được, chúng ta hoàng tộc Thái gia nguyện ý phụng ngươi làm chủ, ta sẽ để Thái Quốc mới kế vị hoàng đế bái nhập học trò của ngươi, nghe theo ngươi hiệu lệnh, như thế nào? Ngươi thật đúng là hảo khí phách. Đặng Giật Phi, nếu như ngươi thật nghĩ Thái Quốc hòa bình, ngươi thì cần chúng ta người Thái gia chủ trì đại cục, tọa trấn hoàng đô, chỉ có chúng ta người Thái gia mới có thể trấn được Thái Quốc. Nếu như ngươi thật muốn đạt thành trong lòng ngươi mục tiêu, ngươi thì càng bởi vì giữ lại chúng ta Thái gia. Vì cái gì? Ngươi không cảm thấy, trừng phạt ác đồ loại sự tình này, do ta nhóm quan phương ra mặt, thích hợp hơn sao? Thái Đầu Khai cười hỏi, ngươi chỉ là một người, dù là ngươi đã thành lĩnh vực cảnh cường giả, nhưng ngươi vẫn là không cách nào bận tâm quá nhiều. Ngươi không cảm thấy, nếu như chúng ta Thái Quốc phối hợp hành động của ngươi, phối hợp ý chí của ngươi, liền có thể giết chết càng nhiều ác đồ, bảo trì một phương hòa bình sao? Đặng Giật Phi hỏi ngược lại, ngươi cũng biết, loại sự tình này từ các ngươi quan phương đi làm thích hợp nhất. Ha ha! Thái Đầu Khai cười nói, ngươi là một người điên, dám cùng toàn bộ Nam vực võ giả là địch, nhưng chúng ta Thái gia không phải tên điên, chúng ta Thái gia còn có quá nhiều lo lắng, chúng ta không có khả năng giống như ngươi tùy tâm sở dục làm việc, không phải chúng ta Thái gia không muốn dùng pháp luật, đem những cái kia võ giả ước buộc, mà là chúng ta không thể, Thái gia không có có đủ thực lực, nếu như chúng ta thật dựa theo ngươi nghĩ làm như vậy, đệ nhất nhảy ra phản đối với chúng ta, cũng là Thái quốc bên trong các đại thế gia đại tộc, các đại tông môn đại phái. Thái gia các ngươi sợ bọn họ. Thương Viêm Tông. Thái Đầu Khai nói, Thương Viêm Tông thì nắm giữ 4 vị lĩnh vực cảnh cường giả, không chỉ là Thương Viêm Tông, những địa phương kia phía trên thế nhà thế lực, bọn họ tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng một khi bọn họ liên hợp lại, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, chia ra nhất quận chi địa, chúng ta Thái gia cũng không thể bỏ qua quyền thế. Cũng đúng vào lúc này, Đặng Dật Phi trong tay xích huyết kiếm đột nhiên rung động động. Sau đó một vị lão giả liền xuất hiện tại Đặng Dật Phi bên cạnh thân. Lại là một vị lĩnh vực cảnh cường giả. Từ khi đột phá đến lĩnh vực cảnh cường giả về sau, Đặng Dật Phi phát hiện, gần nhất lĩnh vực cảnh cường giả nhớ qua càng ngày càng không đăng giá, 3 ngày 2 đầu, giống như đều có thể nhìn đến. Đặng Dật Phi, chúng ta Thái gia còn lại 5 vị lĩnh vực cảnh cường giả đâu? Chết! Đặng Dật Phi hời hợt nói. Cái kia chết rồi, ta muốn giết ngươi. Đặng Dật Phi ánh mắt bên trong, tràn đầy khinh thường. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn vị lao tổ này, không chỉ có khí huyết suy bại lợi hại, thực lực cũng không có gì đặc biệt, lĩnh vực cảnh sơ kỳ, nói không chừng so phổ thông lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả đều muốn yếu. Bạch Hạo lao tổ tông, còn xin ngươi khống chế một chút ngươi chính mình. Thái Đầu Khai la lớn, nếu như ngươi thật là cho chúng ta Thái gia tốt. Chúng ta Thái gia đã tổn thất 6 vị lao tổ, nếu như ngươi đi nữa, chúng ta Thái gia thì triệt để xong. Cái này, Thái gia Bạch Hạo lao tông một đôi đục ngầu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đặng Dật Phi, nhưng hắn cuối cùng lại vẫn là không có bài xuất thủ trước. Ta không giết hắn, nhưng hắn muốn giết ta nha. Bạch Hạo lao tổ, không đúng, Đặng Dật Phi khẳng định không biết ngươi, ngươi tại trong lịch sử, đã là một người chết, ngươi tại Đặng Dật Phi chỗ đó, hẳn không có lập hồ sơ. Bạch Hạo lao tổ kinh nghi bất định nhìn lấy Đặng Dật Phi thấp giọng nói, nếu như ngươi dự định động thủ với ta, ta khẳng định không chút do dự giết ngươi. Lao tổ, ta lập tức liền phải chết, ta hy vọng ngươi nghe, coi như một cái nhân chứng. Chương 900, Thái Quốc đổi chủ. Thái Đầu Khai nhìn qua Bạch Hạo lao tổ thấp giọng nói ra. Hắn muốn giết ngươi. Đúng, hắn muốn giết ta. Thái Đầu Khai nói, toàn bộ Thái Quốc, Đặng Dật Phi muốn giết ai, liền có thể giết ai, không có người nào có thể trốn được. Bạch Hạo lao tổ nhìn lấy Thái Đầu Khai, đột nhiên gặp trùng điệp thở dài một hơi. Là chúng ta những thứ này làm lao tổ không dùng. Lao tổ chỉ là già rồi. Thái Đầu miệng thuận miệng cho đối phương một cái hạ bậc thang, ta cùng Đặng Đại Nhân thương lượng qua. Chúng ta Thái gia đã định trước trốn bất quá lần này thanh tẩy, nhưng ta hy vọng cho chúng ta Thái gia lưu một hy vọng, ta sẽ để hoàng vị người thừa kế bái Đặng Đại Nhân vi sư, về sau chỉ cần Đặng Đại Nhân có gì cần cùng phân phó, chúng ta Thái quốc đều sẽ nâng toàn quốc chi lực phối hợp. Lao tổ, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ thế nào? Có thể. Bạch Hạo Lao tổ thấp giọng thở dài. Đặc thù thời kỳ gãy đuôi cầu sinh, Bạch Hạo Lao tổ không phải không minh bạch cái này đạo lý trong đó. Bạch Hạo Lao tổ hỏi, Đặng Dật Phi. Ngươi nói thế nào? Thái gia các ngươi, giống như đối hoàng vị, nhìn đến rất nặng. Thái Đầu Khai nói, không phải chúng ta Thái gia đem hoàng vị nhìn đến rất nặng, mà là chúng ta Thái gia liền không thể theo hoàng vị bên trên xuống tới. Hơn 1000 năm trước, Nam Nguyệt Đế quốc sụp đổ, chúng ta Thái gia tổ tiên chỉ là một vị tướng quân, cùng Từ gia tổ tiên cùng thuộc một vị đại tướng quân dưới trướng. Về sau chúng ta Thái gia tổ tiên tự lập làm hoàng, hơn 1000 năm đến, chúng ta Thái gia một mực trưởng không Thái quốc đại quyền, chúng ta Thái gia địch nhân, nhiều vô số kể. Không chỉ có Thái quốc bên trong có, Thái quốc bên ngoài, chúng ta Thái gia địch nhân càng nhiều, một khi chúng ta Thái gia đột nhiên xong, vô số địch nhân đều sẽ hướng chúng ta Thái gia tộc nhân khác vươn tay. Ta biết ngươi có không giết người già trẻ em thói quen, nhưng nếu như ngươi biết một số người già trẻ em xuống tràng, có lẽ sẽ hối hận lúc trước không có giết bọn hắn. Đặng Dật Phi hỏi, ngươi cảm thấy, Thái gia các ngươi quy thuận ta, thì có thể thu được an toàn sao? Chúng ta Thái gia quy thuận ngươi, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Thái Đầu Khai nói, chúng ta Thái gia quy thuận tin tức của ngươi một khi truyền đi, trong thời gian ngắn, Thái gia khẳng định không ngại, bởi vì những thứ khác đỉnh tiêm thế lực cũng không dám đắc tội ngươi, ngươi cũng không có khả năng lập tức liền đi trêu chọc còn lại đỉnh tiêm thế lực a. Nhưng chúng ta Thái gia hiện tại cần, là một chút thời gian chuẩn bị, chỉ cần mấy tháng, hoặc là nửa năm, như vậy là đủ rồi, một số hậu thủ cần bố trí xuống, một ít tộc nhân cần rời đi Thái quốc, thậm chí cần đổi tên đổi họ. Ta tại sao muốn để ngươi toại nguyện? Chúng ta hoàng tộc dòng chính nguyện ý giúp ngươi trưởng khống Thái quốc cục thế, chúng ta trên tay không chỉ có nắm giữ 1 triệu quân đội, còn nắm giữ trải rộng xung quanh mấy cái quốc gia hoàn thiện tình báo hệ thống, tuyệt đối phải so Thứ Phong tổ chức tại Thái Quốc phân bộ thực lực hiếu thắng. Còn lại linh thạch quáng, mỏ vàng, các loại quặng kim loại, vậy liền càng không cần phải nói, những vật này, chúng ta đều có thể giao cho trên tay ngươi. Ê! Ta giống như không có cách nào cự tuyệt. Làm nghe nói Thái Đầu Khai nguyện ý đem tình báo hệ thống hoàn chỉnh giao ra về sau, Đặng Dật Phi thì động tâm. Tình báo tổ chức, hắn vẫn luôn muốn có. Lúc trước hắn thì dùng bàn tay không Thứ Phong ý nghĩ, khả năng về sau bởi vì các loại tình huống, không thể toàn nguyện. Mà Thái Quốc tình báo hệ thống, vậy khẳng định là cực kỳ lợi hại, nói không chừng Thái gia đều kinh doanh hơn ngàn năm, năng lực tình báo tuyệt đối vượt qua 2 năm trước từng bị trọng thương, đến bây giờ còn tại khôi phục nguyên khí Thứ Phong tổ chức. Vậy xin đa tạ rồi. Thái Đầu Khai từ trên ghế đứng lên, đối Bạch Hạo Lao Tổ nói ra, ta đi tìm ta Thái Tử tới, Lao Tổ đại nhân, thì làm phiền ngươi chiêu đái một chút Đặng đại nhân. Thái Đầu Khai cung kính không người chào, vội vàng rời đi ngự thư phòng. Bạch Hạo Lao Tổ nhìn qua Thái Đầu Khai bóng lưng thấp giọng nói, đứa nhỏ này, quá bình tĩnh, ta cũng không sánh bằng hắn. Ta gặp qua rất nhiều người sắp chết, tại như vậy nhiều đem người chết bên trong, biểu hiện của hắn, thực sự rất không tệ, nói không chừng rất nhiều năm về sau, ta còn nhớ. Bạch Hạo Lao Tổ nắm tay bên trong trường kiếm, nhìn một Đặng Dật Phi liếc một chút, cuối cùng vẫn không có rút kiếm. Hắn không phải là không muốn rút kiếm. Hắn không phải không dám đối Đặng Dật Phi động thủ. Hắn sống gần ngàn năm, đã sớm chăn sống. Hắn không sợ chết, có lúc, thậm chí có chút hy vọng có thể sớm đi chết mất được rồi. Nhưng bây giờ, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, hắn không thể cứ như vậy trắng trắng chết tại Đặng Dật Phi dưới kiếm. Đi ra ngự thư phòng, Thái Đầu Khai mệnh lệnh cấm vệ quân tướng quân, truyền miệng của ta dụ, triệu Thái Tử Thái Chính Hiên vào cung, càng nhanh càng tốt, liền nói ta rất gấp, việc quan hệ Thái gia lão tổ cùng hoàng vị kế thừa sự tình. Ti chức tuân mệnh. Hơn một phút về sau, Thái Đầu Khai con trai trưởng Thái Chính Hiên vào cung. Thái Chính Hiên năm nay 25 tuổi, tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi, võ đạo thiên phú quả thực có chút kém, kém xa hắn tam đệ, nhưng cũng là bởi vì hắn võ đạo thiên phú không đủ nổi bật, hắn mới có thể kế thừa đế vị. Phu hoàng, có chuyện gì gấp triệu nhi thần vào cung? Thái Đầu Khai nhìn lấy nhi tử, thật sâu thở dài một hơi nói, là phụ hoàng có lỗi với ngươi, lưu lại cho ngươi một đống lớn cục diện rối rắm. Đến cùng là chuyện gì? Thái Đầu Khai đem Đặng Dật Phi giết sạch hắc giáp quân đoàn về sau, lại giết chết Thái gia 6 vị lĩnh vực cảnh lão tổ sự tình đại khái nói một lần. Chúng ta Thái gia không phải Đặng Dật Phi đối thủ, chúng ta nhận thua, nhưng chúng ta nhất định phải chỉ có thể là bảo trụ Thái gia. Thái Đầu Khai đại khái đem kế hoạch của mình nói một lần, nói xong lời cuối cùng, Thái Chính Hiên ánh mắt đều phẫn nộ. Chính Hiên, ta biết, ngươi khả năng rất hận Đặng Dật Phi, nhưng làm hoàng đế, làm một tên gia chủ, ngươi không có khả năng bị tâm tình tả hữu hành động, ngươi cần phải phụ trách, không phải trong gia tộc mấy vị tộc nhân, mà chính là gia tộc đại đa số lợi ích của tộc nhân. Cho nên, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Biết, tận lực bảo toàn Thái gia tộc người, tận khả năng nhanh chuyển di tài sản, đem một bộ phận có tiềm lực tộc nhân phân tán ra Thái Quốc, sau đó toàn lực phối hợp Đặng Dật Phi hành động. Ngươi nhớ kỹ liền tốt. Thái Đầu Khai gật đầu nói. Sau đó, hắn liền mang theo Thái Chính Hiên tiến nhập trong ngự thư phòng. Thái Chính Hiên hiếu kỳ nhìn thoáng qua Đặng Dật Phi, chỉ là liếc một chút, ánh mắt chạm đến Đặng Dật Phi lạnh nhạt vô tình con ngươi, hắn cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đây chính là quỷ kiến sầu Đặng Dật Phi. Chân nhân so trên bức họa đáng sợ nhiều. Nhất là loại kia lạnh lẽo khí thế, giữa ban ngày, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, thật giống như rơi tiến nhập trong nước đá. Đặng đại nhân, đây chính là khuyển tử Thái Chính Hiên. Ừm. Mau tới bái Đặng đại nhân vi sư. Đặng Dật Phi cau mày nói, ký danh đệ tử liền thành, mà lại ta có thật nhiều quy củ, hy vọng hắn có thể tuân thủ. Thái Đầu Khai nhìn lấy nhi tử nói, hắn sẽ tuân thủ, nếu như hắn không tuân thủ, Đặng đại nhân có thể thanh lý môn hộ, đến lúc đó phiền phức Bạch Hạo Lao Tổ để cho ta nhị tử thượng vị. Bạch Hạo Lao Tổ gật gật đầu. Thái Chính Hiên bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đặng Dật Phi gật đầu, có thể. Thái Đầu Khai gặp nhi tử còn tại ngây người, thì hung hăng đá hắn một chân, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian bái sư nha. Há, tốt. Chương 901, Tân Hoàng Thượng Vị. Thái Chính Hiên quỳ trên mặt đất, cho Đặng Dật Phi dập đầu 3 cái, sau đó dâng lên nước trà, Đặng Dật Phi tiếp nhận trà, miễn cưỡng nhuận một miệng môi dưới, nghi thức xem như kết thúc. Chính Hiên, về sau chúng ta Thái gia thì trông cậy vào ngươi. Thái Đầu Khai vô nhi tử bả vai nói ra, phụ thân tự biết nghiệp chướng nặng nề, thì đi trước một bước. Thái Đầu Khai tiến vào ngự thư phòng cửa hông, cũng không lâu lắm, Đặng Dật Phi cùng Thái gia vị cuối cùng lao tổ Thái Bạch Hạo liền biết, Thái Đầu Khai chết rồi. Bị chết tiến tĩnh, không có cái gì âm thanh. Thái Bạch Hạo nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút, từ từ đóng một con mắt. Hắn nhìn lấy có chút sững sờ, còn quỳ trên mặt đất Thái Chính Hiên, hít một hơi thật sâu. Hắn biết, bây giờ vừa mới lên vị Thái Chính Hiên còn quá non nớt, bây giờ Thái gia, kỳ thật chỉ có thể trông cậy vào hắn lao nhân này. Chính Hiên, phụ thân ngươi trước khi chết, đều có cái gì bàn giao ngươi sao? Thái Chính Hiên xuất ra một cái lệnh bài màu đen, phía trên vẽ lấy một đầu dữ tợn hắc long, đây là chúng ta Thái gia hắc vũ lệnh bài, bằng cái này lệnh bài, ta liền có thể chỉ huy hắc vũ tình báo nhân viên. Hắc vũ, cũng là Thái quốc quan phương tình báo tổ chức danh xưng. Thái Chính Hiên tay cầm cái lệnh bài kia, liền có thể nhẹ dịch chỉ huy hắc vũ. Đặng Dật Phi hỏi, hắc vũ đầu lĩnh là ai? Thái Chính Hiên trả lời, là Thái Vạn Thanh. Có thể đem cái kia Thái Vạn Thanh mang tới sao? Tốt. Thái Chính Hiên gật gật đầu. Kỳ thật Thái Đầu Khai tại vị hơn 20 năm, đã tại bồi dưỡng người thừa kế, Thái Chính Hiên liền bị hắn nuôi dưỡng 3, 4 năm, một khi Thái Chính Hiên kế vị, hắn liền có thể rất nhanh đảm nhiệm tốt hoàng đế nhân vật này. Thái Chính Hiên đi ra ngự thư phòng, không bao lâu, liền mang theo một người dáng dấp bình thường trung niên nhân đi vào ngự thư phòng. Thái Vạn Thanh vừa thấy được Đặng Dật Phi, sắc mặt đột biến. Không cần khẩn trương, Thái Vạn Thanh, phụ thân ta đã qua đời, trước khi chết, hắn truyền ngôi cho ta, chúng ta Thái gia Bạch Hạo lao tổ đại nhân có thể làm chứng. Biết phụ hoàng tự vận về sau, Thái Chính Hiên không hề giống trong tưởng tượng đau thương như vậy, mà chính là rất mau tiến vào hoàng đế nhân vật bên trong. Thái Vạn Thanh vừa nhìn về phía trên trận, một vị duy nhất lạ lẫm lao giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, hiện tại từ Chính Hiên kế thừa hoàng vị, đậu mở trước khi chết tất cả an bài xong, Thái Chính Hiên bái Đặng Dật Phi vi sư, sau này sẽ là Đặng Dật Phi ký danh đệ tử, về sau chúng ta Thái gia vì Đặng Dật Phi hiệu lực, Hắc Vũ đồng dạng về Đặng Dật Phi quản hạt. Thuộc hạ. Minh Bạch. Biết được tình huống về sau, Thái Vạn Thanh mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn bây giờ còn có chút không tiếp thụ được loại sự thật này. Trước mấy ngày, Thái Quốc một vị lĩnh vực cảnh lão tổ, còn chuyên môn tìm tới hắn, để hắn cho bọn hắn vạch ra Đặng Dật Phi khả năng xuất hiện địa điểm, muốn nửa đường đi chặn giết Đặng Dật Phi, không nghĩ tới, vẹn vẹn vài ngày sau, Thái Quốc lĩnh vực cảnh lão tổ chỉ còn lại có một vị, liền cái kia Đặng Dật Phi, đều đánh tới hoàng đô, bức tử lao hoàng đế. Bất quá loại tình huống này, đã là vô cùng may mắn. Đặng Dật Phi không có đại khai sát giới, chỉ có hoàng đế một người chết. Tốt, các ngươi chờ một chút, ta đi mang một người tới. Nửa khắc đồng hồ về sau, Đặng Dật Phi mang theo Hoắc Tư Ninh đi tới hoàng cung. Thái Vạn Thanh, từ hôm nay trở đi, ngươi thì hiệp trợ Hoắc Tư Ninh, đem Hắc Vũ hoàn toàn dạy cho nàng. Đặng Dật Phi bên người, tạm thời chỉ có Hoắc Tư Ninh có thể làm được việc lớn, lại nhà phía trên Hoắc Tư Ninh nguyên bản liền đâm phong xuất sinh, làm tình báo công tác, cũng là nàng nghề cũ, khống chế lại Hắc Vũ, cũng tương đối dễ dàng. Đặng Dật Phi cũng không sợ Thái Vạn Thanh cùng hắn làm cái gì mở ám. Nếu như hắn không sợ chết, hoặc là không sợ người Thái gia chết. Dù sao Thái Vạn Thanh, nghe xong liền biết là người Thái gia. Thái Vạn Thanh một mặt đắng chát, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng có không thể làm gì. Hắn nhìn về phía Thái tử rất xuống, Thái Chính Hiên túi đầu, không dám nhìn ánh mắt của hắn, hắn vừa nhìn về phía Bạch Hạo lao tổ, Bạch Hạo lao tổ gật gật đầu, ra hiệu phía dưới phối hợp Đặng Dật Phi công tác. Thuộc hạ. Tuân mệnh. Thái Vạn Thanh túi đầu về sau, Thái Chính Hiên hỏi, sư phụ, hiện tại ta có thể tuyên bố tin tức ra ngoài sao? Phát bố tin tức gì? Chính là ta bái ngươi làm thầy tin tức. Thái Chính Hiên thấp giọng nói ra, phụ hoàng ta nói, lĩnh vực cảnh cường giả chết đi, rất khó che giấu đi, nếu như người của thế lực khác, biết chúng ta Thái gia tổn thất 6 vị lĩnh vực cảnh cường giả, bọn họ tuyệt đối sẽ phái lĩnh vực cảnh cường giả đến hủy diệt Thái gia, nếu như ta bái ngươi làm thầy sự tình truyền ra ngoài, bọn họ chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vấn đề này, tạm thời giữ bí mật. Cái này Thái Chính Hiên trên trán đều toát ra đổ mồ hôi. Đặng Dật Phi đem thật dày một chồng giấy phóng tới Thái Chính Hiên trước mặt. Những người này, đều là các ngươi trong hoàng tộc làm sằng làm bậy ác đồ, ngươi đem bọn hắn bắt lại, đưa đến trước mặt ta, ta lớn nhất tiến thì ở các ngươi hoàng cung. Ngươi không sẽ không phải không chào đón a? Thái Chính Hiên trần chờ nói, nhưng nếu như có cường địch xâm phạm, ác đồ, tự nhiên là cần bị đánh chết. Đặng Dật Phi trầm giọng nói ra, ta hiểu được, sư phụ. Ngày thứ hai, Thái Đầu Khai Băng Hà sự tình truyền khắp toàn bộ triều chính, tại Bạch Hạo lao tổ ủng hộ dưới, Thái Chính Hiên rất nhẹ nhàng, thì kế thừa hoàng vị. Mà Thái gia khả năng tổn thất nhiều vị lĩnh vực cảnh cường giả chuyên ôn, cũng không đường mà đi. Dù sao ngày đó cùng 5 vị lĩnh vực cảnh cường giả phát sinh đại chiến, không có người nào dám khoảng cách gần quan chiến, cho nên rất nhiều võ giả biết, có lĩnh vực cảnh cường giả lại chết tại Đặng Dật Phi dưới kiếm, nhưng đến cùng chết mấy vị lĩnh vực cảnh cường giả, người kia xa xa quan sát võ giả cũng nhìn không hiểu. Chỉ biết là, không chỉ 2-3 vị. Đặng Dật Phi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Yên tĩnh cùng đợi Thái Chính Hiên đem những cái kia hoàng tộc bại loại đưa đến trước mặt hắn. Đặng Dật Phi nhà ở sát vách, cũng là Thái Chính Hiên trụ sở, có thể thấy được Thái Chính Hiên là có bao nhiêu sợ chết. Bởi vì Thái Chính Hiên sợ chết, Thái gia vinh hoa phú quý, hiện tại cũng ký thác vào Đặng Dật Phi trên thân, cho nên lịnh nọt Đặng Dật Phi, thành Thái Chính Hiên truy cầu. Nhìn lấy Đặng Dật Phi giao cho hắn bảng danh sách, trên danh sách người, đều là hắn đồng tộc. Thân cận nhất, là hắn một vị cùng cha khác mẹ thân đệ đệ, còn có hai vị thân thúc thúc, có điều hắn liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Thậm chí tại hắn phát hiện, vị kia thân đệ đệ tên lúc, hắn còn không nhịn được cười, sau đó hắn thì mệnh lệnh cấm vệ quân đại tướng quân Vạn Thiên Đao dựa theo Đặng Dật Phi bảng danh sách đi bắt người. Không nói bất luận cái gì thể diện cái chủng loại kia. Không có cách, hắn cần muốn lấy được Đặng Dật Phi hảo cảm, cho Thái gia tận lực nhiều tranh thủ thời gian, thậm chí để Đặng Dật Phi trở thành Thái gia tạm thời ô dù. Mà lại, Thái Chính Hiên thân là Thái quốc Thái tử, vốn chính là tính cách lánh có người. Bằng không, Thái Đầu Khai cũng sẽ không tại trước khi chết, truyền ngôi cho hắn. Ba ngày sau, Đặng Dật Phi giết chết Thái Chính Hiên một vị đệ đệ, hai vị thúc thúc, cùng hắn mấy vị khác, hắn thân cận nhất thân thuộc. Những người kia, một cái đều không có chạy trốn, toàn bộ bị Thái Chính Hiên đưa đến Đặng Dật Phi trước mặt. Đặng Dật Phi rất Thái Chính Hiên biểu hiện rất hài lòng, hắn còn tưởng rằng Thái Chính Hiên sẽ trong bóng tối chơi chút tiểu hoa chiêu, nói bọn họ đã chạy trốn loại hình thoát thân lấy cớ đâu. Bất quá, hắn cũng ở trong lòng đối Thái Chính Hiên chú ý lên. Chương 902, Từ Quốc Cường Giả. Giống Thái Chính Hiên loại này người, chỉ cần trưởng khống đầy đủ quyền lực, sau này thành tựu hẳn là sẽ không quá kém. Tại Đặng Dật Phi tỏa trấn Thái Quốc Hoàng Cung ngày thứ 13, Đặng Dật Phi chờ mong đã lâu đại chiến rốt cục lại tới. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, năm vị lĩnh vực cảnh cường giả đáng sợ khí tức. Năm vị lĩnh vực cảnh cường giả, hẳn là sẽ không là Thương Viêm Tông. Toàn bộ Thái Quốc, đỉnh tiêm thế lực ngoại trừ hoàng tộc, cũng là Thương Viêm Tông. Thương Viêm Tông bên trong đồng dạng nắm giữ lĩnh vực cảnh cường giả, nhưng theo Thái Bạch Hạo nói, Thương Viêm Tông lĩnh vực cảnh cường giả không coi là nhiều, vẹn vẹn ba vị, cho tới nay, Thương Viêm Tông cũng đối Thái Quốc hoàng thất so sánh thân mật, chưa từng có biểu hiện quá nhiều lớn dạ tâm, cũng rất ít tại triều đình bên trong xếp vào nhân thủ. Tại Đặng Dật Phi trong mắt, cái này năm vị lĩnh vực cảnh cường giả có khả năng nhất đến từ Từ Quốc. Từ Quốc thì ước chừng 5, 6 vị lĩnh vực cảnh cường giả bộ dáng. Ngàn năm trước, Từ Quốc, Thái Quốc khai quốc hoàng đế, cũng là đồng liêu, mỗi người bọn họ chỉ huy một mực tinh nhuệ quân đoàn, hiệu chung với Nam Nguyệt Đế Quốc, bất quá Nam Nguyệt Đế Quốc sụp đổ về sau, từ Thái hai nước khai quốc hoàng đế bắt đầu chiếm đoạt chiếm lĩnh phủ cận đất đai, sau cùng rốt cục đánh đến cùng một chỗ, dần dần đánh ra hỏa khí. Hiểu rõ nhất ngươi người, thường thường là đối thủ của ngươi. Câu nói này đặt ở thế lực cùng thế lực ở giữa, cũng áp dụng. Hiểu rõ nhất Từ Quốc hoàng tộc, cũng là Thái Quốc hoàng tộc. Tại trước mấy ngày, Thái Bạch Hạo thì đề cập qua, nếu quả thật có lĩnh vực cảnh cường giả đột kích, có khả năng nhất xuất hiện, cũng là Từ Quốc. Đến một lần Từ Quốc đủ mạnh. Thứ hai Từ Quốc chi Thái Quốc ở giữa, có đầy đủ cựu hận. Thứ ba Từ Quốc khoảng cách Thái Quốc không xa, đối lĩnh vực cảnh cường giả tới nói, không xa. Hắn còn hướng Đặng Dật Phi giảng thuật một tiểu, Từ Quốc mấy vị lĩnh vực cảnh cường giả cuộc đời sự tích. Dù sao lấy Đặng Dật Phi tiêu chuẩn đến xem, bọn họ đều không giống như là người tốt lành gì. Thái Bạch Hạo, ngươi đi ra xem một chút, có thể Từ Quốc khách nhân muốn tới, ngươi ra đi nên đón một chút bọn họ, đừng cho chiến đấu lan đến gần Thái Đô. Tuy nhiên cùng là lĩnh vực cảnh sơ kỳ, nhưng Đặng Dật Phi thần thức so Thái Bạch Hạo mạnh hơn nhiều. Tốt. Thái Bạch Hạo trùng điệp thở dài một hơi, đảm nhiệm mùi nhử công tác. Hắn mang theo trường kiếm, trực tiếp theo trong hoàng cung phóng lên tận trời, bay về phía Thái Đô ngoài thành. Mà Đặng Dật Phi cũng tiện tay che lại mặt, theo sát lấy Thái Bạch Hạo rời đi Thái Đô. Cái kia năm vị lĩnh vực cảnh cường giả rất rõ ràng cảm nhận được hai vị lĩnh vực cảnh cường giả khí tức, lập tức truy hướng trốn đi hai người. Bay hơn 600 dặm đường, Thái Bạch Hạo cùng Đặng Dật Phi hai người bị năm vị lĩnh vực cảnh cường giả vây quanh. Vì lĩnh vực cảnh võ giả, thực lực bất ngờ có lĩnh vực cảnh trung kỳ, hắn cẩn thận quan sát Thái Bạch Hạo, cùng che mặt Đặng Dật Phi nói ra, không nghĩ tới nha. Chúng ta thăm dò qua Thái gia các ngươi vây giết Đặng Dật Phi hiện trường. Hiện trường phải chết 5 vị lĩnh vực cảnh cường giả, ta còn tưởng rằng, Thái gia lĩnh vực cảnh cường giả đều toàn quân bị diệt, không nghĩ tới, Thái gia lại còn ẩn giấu 2 vị lĩnh vực cảnh cường giả. Nói thật, chỉ một điểm này, ta thì rất bội phục Thái gia, nếu như không phải là các ngươi vận khí kém, đụng phải Đặng Dật Phi, nói không chừng chúng ta từ gia sẽ một mực bị Thái gia các ngươi dẫm tại dưới chân. Thái Bạch Hạo cười lạnh nói, ngươi thì không sợ Đặng Dật Phi tìm ngươi phiền phức. Tại sao muốn sợ? Từ gia lĩnh vực cảnh cường giả tự tin nói, chúng ta thừa nhận hắn rất mạnh, nhưng ta tin tưởng, chúng ta 5 người liên thủ, liền xem như Đặng Dật Phi, cũng có thể chém giết, chỉ là có thể sẽ nhiều tìm chút thời giờ. Các ngươi Thái Quốc lĩnh vực cảnh cường giả, từng cái thực lực đều không được tốt lắm, hẳn là khuyết thiếu năng lực thực chiến đi. Thái Bạch Hạo nói, lúc trước, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Từ ra lĩnh vực cảnh cường giả nói ra, đó là các ngươi quá yếu. Ngươi chính là Từ Vô Nhai A. Ta cái ngươi lúc tuổi còn trẻ, tính cách hung hăng càng quái, đang ở nhà bên trong nuôi dưỡng ba cái bạch hổ yêu thú, mỗi ngày còn cho hắn ăn người sống. Từ ra lĩnh vực cảnh trung kỳ cường giả Từ Vô Nhai cau mày nói, lao ra hỏa, ngươi là ai? Thái Bạch Hạo không có trả lời Từ Vô Nhai tra hỏi, mà chính là nhìn về phía Từ Vô Nhai tay phải chết một vị lĩnh vực cảnh cường giả, ngươi là Từ Thiên Luân A. Kiến Đồng Thành cũng là ngươi xóa đi A. Che mặt Đặng Giật Phi ánh mắt bên trong lóe qua sát ý. Ta cái, ngươi phải gọi Từ Vĩnh Minh A. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi tu luyện là ma đạo công pháp, cần tươi mới máu người tu luyện A. Có thể tu luyện lĩnh vực cảnh, 600 năm đến, chết trong tay ngươi người, phỏng đoán cẩn thận, hẳn là cũng có mấy triệu đi. Trong đó khả năng có chúng ta Thái Quốc con dân, cũng có các ngươi Tử Quốc chính mình người. Đặng Giật Phi đã sớm chú ý tới mặc áo bào đen Từ Vĩnh Minh. Tại Từ Vĩnh Minh trên thân, Đặng Giật Phi ngửi được cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm. Xem ra, ngươi rất hiểu rõ chúng ta mà. Từ Vĩnh Minh cười lạnh nói, lao ra hỏa, ngươi đến cùng là ai? Ta sao? Ta gọi Thái Bạch Hạo. Thái Bạch Hạo. Từ ra 5 vị không đồng thời kỳ lĩnh vực cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, làm thế nào cũng nhớ không nổi người này. Theo lý thuyết, không có thời kỳ thái gia cao thủ, bọn họ đều sẽ chú ý mới đúng, nhất là những cái kia có xác suất đột phá đến lĩnh vực cảnh tuyệt thế thiên tài. Các ngươi cũng không nhận biết ta. Thái Bạch Hạo nói, dù sao ta lúc đầu là lưu lạc bên ngoài con riêng, thẳng đến 37 tuổi, mới nhận tổ quy tông. Đặng Giật Phi nhìn về phía Thái Bạch Hạo, không nghĩ tới người này sau lưng cố sự giống như rất nhiều. Vậy hắn đâu? Từ Thiên Luân chỉ Đặng Giật Phi hỏi, hắn tuy nhiên che mặt, nhưng xem ra giống như rất trẻ trung. Cái này là thái gia các ngươi lớn nhất gần 100 năm xuất hiện siêu cấp thiên tài. Các ngươi sai. Thái Bạch Hạo bất đắc dĩ cười nói, nghiêm chỉnh mà nói, hắn hay là của ta kẻ thù, chúng ta thái gia lớn nhất kẻ thù. Thái gia lớn nhất kẻ thù. Thái gia lớn nhất đại cửu gia là ai? Tất cả Từ gia lĩnh vực cảnh cường giả đều nhìn qua Đặng Giật Phi. Từ Thiên Luân là Từ gia các vị lĩnh vực cảnh cường giả bên trong, đã từng là lớn nhất tới gần Đặng Giật Phi người, có điều hắn vẫn là không có cảm nhận được qua Đặng Giật Phi khí tức. Cho nên hắn cũng không nhận ra Đặng Giật Phi. Bất quá Từ Quốc 5 vị lĩnh vực cảnh cường giả đều cân nhắc Tư Mẫn Tiệp thế hệ. Rất nhanh, trong đầu của bọn họ đồng thời xuất hiện một cái đáng sợ tên. Người này sẽ không phải là... Đặng Giật Phi kéo xuống mặt nạ, lộ ra cái kia trương anh thanh tú đến cực hạ, lại tuổi trẻ đến dị thường mặt. Các vị, ta đã tại Thái Đô chờ các ngươi tốt lâu, các ngươi rốt cuộc đã đến. Đặng Giật... Quỷ... Còn không chờ bọn hắn há miệng nói một câu đầy đủ. Đặng Giật Phi trên thân liền buộc phát ra quang mang chói mắt. Thánh kiếm lĩnh vực trực tiếp mở ra. Hắn không khỏi giải thích, trực tiếp xuất thủ. Tại trước đó, Thái Bạch Hạo đã đem cái này 5 vị lĩnh vực cảnh cường giả hành vi phạm tội toàn bộ nói cho hắn biết. Mà lại ngay tại vừa mới, Thái Bạch Hạo lại nói một lần, Từ Quốc lĩnh vực cảnh các cường giả đều không có phản bác Thái Bạch Hạo, bọn họ ngược lại cho rằng, Thái Bạch Hạo biết đến đồ vật rất nhiều. Những chuyện kia liền có thể định xuống. Những thứ này lĩnh vực cảnh cường giả, chết chưa hết tội. Từ Quốc 5 vị lĩnh vực cảnh cường sao. Nói thật, bọn họ xem như tương đối mạnh. Nhưng bọn hắn lại không có bọn họ khoác lác như vậy cường. Chí ít bọn họ không có giống bọn họ nói như vậy, 5 người liền có thể chiến thắng Đặng Giật Phi. Chương 903, tĩnh mịch một mảnh. Từ Quốc lĩnh vực cảnh cường giả nằm mơ đều không nghĩ tới, Đặng Giật Phi lại còn đợi tại Thái Đô, còn đi theo Thái gia lão tổ sau lưng. Đặng Giật Phi không là vừa vặn mới chém giết 6 vị Thái gia lĩnh vực cảnh cường giả sao. Đặng Giật Phi cùng Thái gia ở giữa loại này cựu hoán, tuyệt đối là không chết không thôi loại kia. Có thể Đặng Giật Phi vậy mà lại hình như cùng Thái gia hợp tác. Thánh kiếm lĩnh vực biến mất, chỉ để lại mặt đất 5 cố lĩnh vực cảnh thi thể. Thái gia vị cuối cùng lao tổ Thái Bạch Hạo vàng như nên sắc mặt biến đến trắng bệnh, hắn nuốt nước miếng một cái, trong đầu hồi tưởng, đều là loại kia đáng sợ trong lĩnh vực chẳng cảnh, đều là cái kia 5 vị bị Đặng Giật Phi giết chết từ quốc lĩnh vực cảnh cường giả. Thật là đáng sợ lĩnh vực. Thái Bạch Hạo tự hỏi, xâm phạm 5 vị từ quốc lĩnh vực cảnh cường giả bên trong, bất luận một vị nào, hắn cũng không là đối thủ. Có thể cái kia 5 vị từ gia cường giả, tại Đặng Giật Phi trước mặt, cũng không có sức hoàn thủ. Giữa song phương, chênh lệch cực lớn. Ta những cái kia lĩnh vực cảnh hậu bối, đều là như vậy chết sao? Thái Bạch Hạo nhìn trên mặt đất 5 bộ thi thể, tại trong lòng thầm nghĩ. Nếu như nói, hắn trước đó ngẫu nhiên còn có đánh lén Đặng Giật Phi xúc động. Như vậy hiện tại, hắn điểm này xúc động đều biến mất. Hắn đã có thể sâu sắc cảm nhận được, hắn cùng Đặng Giật Phi ở giữa thực lực khoảng cách. Đánh lén, đều không có khả năng. Đã bất lực phản kháng. Vậy liền thuận theo đi. Thái Bạch Hạo nhìn qua Thái Đô phương hướng, chỗ đó có hơn 100.000 thái tộc người nhà. cùng Nam vực còn lại đỉnh cấp hoàng tộc một dạng, đi qua hơn nghìn năm sinh sôi, Thái Nhà con cháu đồng dạng trải rộng Thái Quốc, thậm chí bắt đầu có khuyết tán đến quốc gia khác dấu hiệu. Mà bởi vì Đặng Giật Phi giết chết Thái gia 6 vị lĩnh vực cảnh cường giả, Thái gia chỉnh thể thực lực sụt giảm, lại nhà phía trên Đặng Giật Phi khả năng mang tới tiềm ẩn nguy hiểm cùng địch nhân, mấy năm gần đây người Thái gia hẳn là sẽ ra tốc khuyết tán ra, tranh thủ phân tán đến Nam vực các nơi, thậm chí khuyết tán đến còn lại Đông, Tây hai vực. Thái Đậu Khai cam tâm tình nguyện tự sát, để Tân Hoàng Thái Chính Hiên bái Đặng Giật Phi vi sư, giao ra Hắc Vũ quyền khống chế, kỳ thật đều là tại vì Thái gia chuyển di tài sản, bảo toàn tộc nhân tranh thủ thời gian. Nếu như không có Đặng Giật Phi che chở, hôm nay kịch bản thì triệt để sửa chữa. Thì lại biến thành từ quốc lĩnh vực cảnh cường giả tiến hành trảm thủ hành động, đem Thái quốc Thái đô một lần hành động phá hủy, giết chết người Thái gia vô toán, sau đó cướp đoạt tài phú vô số. Ngay sau đó, mất đi lĩnh vực cảnh cường giả Thái gia tộc nhân khác thì sẽ trở thành cái thất gỗ phía trên thịt cá. Đặng Giật Phi cất kỹ 5 bộ thi thể, bay đến giữa không trung, quay đầu nhìn thoáng qua còn đang trầm tư Thái Bạch Hạo hỏi, ngươi còn sững sờ cái gì, ngươi không quay về sao? Hồi, đương nhiên về. Đặng Giật Phi nói, sau khi trở về, ngươi nói cho Thái Chính Hiên, hắn có thể để công bố hắn cùng quan hệ của ta. Hiện tại Đặng Giật Phi đã không cần ẩn núp nữa. Coi như che giấu tung tích, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không còn có từ quốc loại này làm càn làm bậy ngã vào đến rồi. Nếu như thế lực khác không có điều tra rõ Thái quốc sau lưng đến cùng có ai tọa chấn, bọn họ là không thể nào còn dám đối Thái gia động thủ. Đặng Giật Phi dứt khoát thì thoải mái đứng ra. Coi như cho Thái gia một bộ mặt, mà lại hắn sớm muộn đều muốn đi lên trước đài, ít nhất phải vì Thái gia đứng một chút, Thái gia như thế nỗ lực, hắn không có khả năng cái gì cũng không cho. Tốt. Trở về Hoàng cung về sau. Làm Thái Chính Hiên nghe nói xâm phạm 5 vị lĩnh vực cảnh cường giả toàn bộ bị Đặng Giật Phi đánh giết về sau, tâm lý tức cao hứng, lại hề vải thất lạc. Hắn cảm thấy, chỉ ít trong ngàn năm, bọn họ Thái gia là không thể nào báo được thù. Đặng Giật Phi quá mạnh. Mạnh đến để người tuyệt vọng. Nhất là, hắn năm nay chỉ có 20 tuổi, so với hắn Thái Chính Hiên đều muốn bàn nhỏ vị. Bậy hạ, ngươi cảm thấy cùng Đặng Giật Phi quan hệ, cái gì thời điểm công bố tương đối tốt? Thì ngày mai đi. Thái Chính Hiên thở dài. Từ Đằng quận vương hôm nay cho ta gửi thư, nói Huyền Băng phái dục dịch, giống như có xuống tay với hắn ý nghĩ. Huyền Băng phái như thế không kịp chờ đợi sao? Chúng ta Thái gia tất cả lĩnh vực cảnh cường giả toàn bộ bỏ mình sự tình, đã truyền ra ngoài, không kịp chờ đợi muốn xuống tay với chúng ta, không chỉ là Huyền Băng phái. Thái Chính Hiên cười lạnh nói, nếu như không có Đặng Giật, nếu như không có Đặng đại nhân, liền sẽ có gan lớn thế lực đầu tiên nhảy ra căn chúng ta Thái gia một miệng, một khi chúng ta Thái gia không có tiến hành hữu hiệu chống cự, không có biểu hiện ra có thể chấn nhiếp còn lại thực lực, bọn họ sẽ muốn hợp nhau tấn công, trong thời gian ngắn đem chúng ta Thái gia phân mà ăn chi, trong thời gian ngắn chúng ta cần Đặng đại nhân chống đỡ. Ngươi minh bạch liền tốt. Ngày thứ 2 triều hội, Thái Chính Hiên ngồi tại trên long ỷ, trực tiếp tuyên bố mình đã bái Đặng Giật Phi vi sư sự tình. Triều chính trên dưới một mảnh xôn xao. Một vị cao tuổi tướng quân sắc mặt bi thống đứng ra, đau lòng nhức óc nói, bệ hạ, Đặng Giật Phi thế nhưng là hủy diệt chúng ta Hắc Giáp quân đoàn hung thủ nha. Nếu như bệ hạ bái Đặng Giật Phi vi sư, cái kia bệ hạ là đưa các tướng sĩ tánh mạng ở chỗ nào? Bọn họ lại làm sao có thể cho chúng ta Thái gia hiệu chung? Những cái kia tướng sĩ chỉ là phục vụ tại hoàng tộc công cụ mà thôi. Tính mạng của bọn hắn đưa ở chỗ nào? Điểm ấy Thái Chính Hiên không có nghĩ qua, dù sao hắn chỉ biết là hiện tại hắn nhất định phải ôm chặt Đặng Giật Phi bắt đuổi, chỉ có dạng này Thái gia mới có đường sống. Còn mời bệ hạ nghĩ lại, Đặng Giật Phi không chỉ có giết ta Thái quốc tướng sĩ, gần nhất còn liền giết hơn 30 danh thành chủ, hắn phạm vào hành vi phạm tội lỗi chồng chất, còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, phái người đem Đặng Giật Phi đuổi bắt đánh giết. Mời bệ hạ nghĩ lại. Còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bệ hạ, tuyệt đối không thể bái Đặng Giật Phi vi sư nha. Thậm chí lúc có một vị quan viên trực tiếp chạy đến cây cột bên cạnh hô, bệ hạ, nếu như ngươi thật muốn bái Đặng Giật Phi vi sư, lao thần lập tức đâm chết tại trước đại điện. Thái Chính Hiên liền sắc mặt cũng không có thay đổi. Hắn đã sớm đoán được, đám này quần thần khẳng định sẽ kiệt lực phản đối. Bởi vì đám này quần thần hoặc là cũng là thế gia gia chủ, hoặc là đứng sau lưng một thế lực, Đặng Giật Phi đắc tội thế lực, quả thực không nên quá nhiều, toàn bộ Thái gia cảnh nội có chút thực lực thế lực, cơ hồ đều bị hắn đắc tội hết. Thái Chính Hiên biết, đám này quần thần đoán chừng đã mơ hồ biết được Thái gia tổn thất 6 vị lĩnh vực cảnh cường giả sự tình, biết rất rõ ràng Thái gia thực lực đại tổn, tốt muốn ngăn cản bọn họ Thái gia tìm chỗ dựa. Đây chính là gia tộc. Đây chính là thế lực. Các ngươi là đúng ta có ý kiến gì không? Ngay tại đông đảo quần thần đều muốn dự định lấy cái chết bức bách thời điểm, trong đại điện đột nhiên vang lên một tiếng âm thanh vang dội, trong thanh âm này bao hàm chân nguyên, đem lại chàng tất cả mọi người thanh âm đều triệt để đè ép xuống. Dựa theo quy định, ở trong đại điện, không có khả năng dùng chân nguyên tăng phúc thanh âm. Dù sao quần thần bên trong, võ tướng liền không nói, đều là cao cường thế hệ, mà văn thần bên trong, thực lực cao cường, cũng là không ít. Hơn 100 người, nếu như người người đều dùng chân nguyên tăng phúc thanh âm, cái này giúp quần thần cũng đừng nghĩ nói chuyện. Cho nên, giờ này khắc này, trong đại điện thanh âm dị thường rõ ràng, quần thần môn đều nhìn về phía cửa đại điện, muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai. Khi bọn hắn chú ý tới đứng tại cửa đại điện người trẻ tuổi lúc, vừa mới còn nói nhao nhao nhốn nháo, như là chợ bán thức ăn đồng dạng đại điện nhất thời tĩnh mịch một mảnh. Chương 904, tiểu nhân hèn hạ. Đặng Dật Phi dẫn theo trường kiếm, trên mặt giống như cười mà không phải cười, thản nhiên đi lên đại điện. Hắn vừa đi, một bên nhìn lấy trên đại điện các vị quần thần, các ngươi thật giống như đối với ta có ý kiến gì. Trên đại điện trăm vị quần thần bên trong, không có người nào là lại dám nói chuyện. Đại đa số quần thần đều là nhận ra Đặng Dật Phi. Trên tay bọn họ, tuyệt đại đa số đều có Đặng Dật Phi bức họa. Coi như không có đem Đặng Dật Phi nhận ra, gặp còn lại quần thần kiêng kỵ như vậy nhìn lấy Đặng Dật Phi, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Đều không ý kiến sao. Ta nhìn không thấy đến a. Đặng Dật Phi tiện tay nắm lấy một vị quần thần cổ áo, trực tiếp nâng hắn lên, ngươi tên là gì? Tang Sùng Thuân. Nguyên lai ngươi chính là Tang Sùng Thuân. Đặng Dật Phi giật mình nói cho ta biết. Ngươi có phải hay không đối với ta có ý kiến gì? Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Tang Sùng Thuân giống to, bệ hạ, người kia là ai? Hẳn không phải là đại thần A. Cấm vệ quân đâu? Vội vàng đem hắn kéo ra ngoài nhà. Sáng loáng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ lại thu hồi. Tang Sùng Thuân bưng bít lấy cổ ngã trên mặt đất, một vũng máu tươi tại hắn trên thi thể lan tràn. Tại chỗ có triều thần hít sâu một hơi. Bọn họ đều không nghĩ tới, Đặng Dật Phi vậy mà không kiêng nể gì như thế. Hiện tại, các ngươi hẳn phải biết ta là ai sao? Gặp còn có mắt không mở người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Đặng Dật Phi miễn cưỡng giải thích nói, ta gọi Đặng Dật Phi, các ngươi cũng có thể xưng hô ta là Cực Quang Kiếm Khách, ta chính là các ngươi bệ hạ sư phụ, các ngươi vừa mới giống như đều rất bất mãn với ta. Ta biết ngươi là Đặng Dật Phi, nhưng ngươi thân là bệ hạ sư phụ, tại trên đại điện trực tiếp giết chết quần thần, khó tránh khỏi có chút quá phần đi. Thái Chính Hiên ho nhẹ một tiếng, ta đưa sư phụ ta Đặng Dật Phi thượng phương bảo kiếm một thanh. Phía trên có thể chạm, đánh bất tỉnh quân, phía dưới có thể chu sát gian thần tặc tử, có thể chém trước tâu sau. Sư phụ ta hiện tại trên tay kia thanh, chính là ta cho hắn thượng phương bảo kiếm, thánh chỉ ta hôm qua đã phát cho Đặng sư phụ. Hắn là hoàng đế, cái nào đem là thượng phương bảo kiếm, có hay không biết thánh chỉ đương nhiên đều là hắn định đoạt. Toàn bộ trong đại điện quần thần đều yên tĩnh trở lại. Bọn họ nhìn lấy Thái Chính Hiên, đệ nhất phát hiện, Thái quốc vị này tân hoàng vậy mà một người như vậy. Đặng Dật Phi kinh ngạc nhìn Thái Chính Hiên liếc một chút, đối với hắn có chút hài lòng. Hoàng đế này, thực lực mặc dù không được tốt lắm, nhưng phản ứng rất nhanh, cũng thẳng biết giống. Đặng Dật Phi dùng kiếm chỉ cỗ thi thể kia nói, vị này Tang Sùng Thuân, không chỉ có tham ô 300.000 kim tệ khoản tiền lớn, còn xâm chiếm 3.000 mẫu ruộng tốt, một tòa núi quặng, đã chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên ta liền đem hắn xử tử. Hoàn toàn chính xác chứng cứ vô cùng xác thực. Thái Chính Hiên gật đầu nói, tội của hắn chứng nhận. Hắc Vũ đã siêu tập đầy đủ. Kỳ thật có vết bẩn quần thần nhiều vô số kể. Bất quá nước trí thanh, thì không cá. Trước kia Thái Chính Hiên phụ thân Thái Đẩu khai tại vị lúc, đối những cái kia có nho nhỏ vết bẩn quan viên, thường thường cũng là mở một con mắt, bế thổi mắt, không cùng bọn họ quá mức tính toán. Nhưng bây giờ, Đặng Dật Phi một lần tình cờ theo Hắc Vũ chỗ đó tìm được liên quan tới triều thần nhóm tình báo. Vị kia chất vấn Đặng Dật Phi quần thần nghe được hoàng đế cam đoan, tâm lý giật mình, hắn nhìn về phía Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi đồng dạng tại xem ký lấy hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Xin hỏi vị đại nhân này, người tên là gì? Ta. Đúng, cũng là ngươi. Đặng Dật Phi nghiêm túc gật đầu. Ta gọi. Vị kia chất vấn Đặng Dật Phi quần thần miệng há mở, nhưng mà phía sau tên làm thế nào nói không nên lời. Hắn không biết, Đặng Dật Phi đến cùng có hiểu rõ hơn hắn. Nếu như hắn giống Tang Sùng Thuân một dạng, bị Đặng Dật Phi nhớ kỹ, Đặng Dật Phi trên tay còn có hắn hồ sơ đen. Đã dám đánh giết một cái Tang Sùng Thuân, liền không có đạo lý không dám giết một cái hắn. Chậm chạp không có chờ đến đối phương nói chính mình tên, Đặng Dật Phi hơi không kiên nhẫn. Làm sao? Vị đại nhân này không muốn thông báo tính danh, là xem thường ta Đặng Dật Phi sao? Từng tầng mồ hôi mịn theo hắn trên trán chảy ra, hắn nuốt nước miếng một cái, nỗ lực khống chế chính mình chấn định lại. Hắn có thể không dám xem thường Đặng Dật Phi. Toàn bộ Nam Vực, không có mấy người có tư cách xem thường Đặng Dật Phi. Đặng đại nhân. Ta nhìn ngươi thì đem ta xem như cái dám được rồi. Nói thế nào? Thả ta lần này đi. Đặng Dật Phi cứng ngắc mặt đều muốn bị chọc phát cười. Hắn chăm chú nhìn vị đại thúc này. Người không biết xấu hổ, thật thiên hạ vô địch. Đặng đại nhân, hắn là hộ bộ Thiệu Khải Lam. Ngay tại Đặng Dật Phi nghĩ đến muốn không cần tiếp tục thời điểm, đột nhiên có người đứng ra hô. Thiệu Khải Lam nghe xong có người hô tên của hắn, toàn thân cũng là khẽ run rẩy, hắn lại nhìn về phía vị kia nhảy ra hô tên hắn quan viên, liền không nhịn được chửi ầm lên, Tương Doãn Phàm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Tương Doãn Phàm tóc trắng như tuyết, người gầy nhỏ gầy tiểu, nhưng tinh thần đầu xem ra không tệ, hắn cười lạnh nói, chúng ta cũng vậy. Tương Doãn Phàm. Đặng Dật Phi nhìn Tương Doãn Phàm liếc một chút, Tương Doãn Phàm có chút khẩn trương nhìn lấy Đặng Dật Phi, bất quá Đặng Dật Phi còn thật nhớ đến Tương Doãn Phàm, Thái Quốc đầy triều văn võ hơn 100 người, sạch sẽ nhất, không phải vị này hình bộ bên trong tiểu quan Tương Doãn Phàm không còn gì khác. Đương nhiên, hắn trả ra đại giới, cũng là thảm nhất. Ngơ ngơ ngác ngác tại hiện tại trên chức vị, chờ đợi hơn 50 năm. Thiệu Khải Lam. Thiệu Khải Lam nỗ lực để cho mình bảo trì chứng minh, theo trên mặt gạt ra nụ cười tới. Có điều rất nhanh, huyết quang lóe lên, nụ cười trên mặt hắn thì cứng đờ. Ta nhớ được ngươi, Thiệu Khải Lam. Đặng Dật Phi bình tĩnh nói, nghe nói ngươi con thứ ba đoạt lão bà của người khác, về sau ngươi trở tay thì đem đối phương cả nhà toàn giết. Nói là phải nhổ cỏ tận gốc. Đúng, đúng, đúng. Tương Doãn Phàm cười ha hả nói, Đặng đại nhân nói không sai, cái này Thiệu lao quỷ làm, hắn ba con trai cũng không phải vật gì tốt, phân biệt gọi là Thiệu Bắc Ninh, Thiệu Bắc Hải, Thiệu Bắc Vân. Ừm, ta đã biết. Tương Doãn Phàm nhìn lấy trên đại điện hai bộ thi thể, vừa nhìn về phía đám kia trước kia vênh váo tự đắc, hôm nay nơm nớp lo sợ như là chim cút cấp trên nhóm, đông cảm giác trong lồng ngực hào khí vượt mây, hắn hướng Đặng Dật Phi không người chào, Đặng đại nhân, có muốn hay không ta lại giới thiệu cho ngươi một số quần thần quen biết một chút. Hơn 100 số quần thần nhìn Tương Doãn Phàm ánh mắt, cũng là nhìn quỷ một dạng. Ánh mắt bên trong, đều là hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới, hôm nay vị này rất không đáng chú ý tiểu lão đầu lại muốn đối phó bọn hắn, còn hết lần này tới lần khác là tại giai đoạn khẩn yếu nhất. Mà Tương Doãn Phàm ánh mắt, cũng là một đầu xài lang giống như âm độc. Đặng Dật Phi nhìn về phía ngồi tại trên long ỷ Thái Chính Hiên liếc một chút, do dự một chút. Nếu quả thật đem Thái Quốc đám này đại thần giết sạch, toàn bộ Thái Quốc liền muốn triệt để loạn. Sau đó, ánh mắt của hắn chạm đến Tương Doãn Phàm ánh mắt. Ngươi có thể giới thiệu cho ta, bất quá ta thời gian có hạn, ngươi giới thiệu cho ta mấy vị liền tốt. Trước mấy ngày tìm đọc Thái Quốc quần thần bảng danh sách thời điểm, Đặng Dật Phi thì chú ý tới Tương Doãn Phàm. Tương Doãn Phàm gia thăng gia tộc suy tàn, mới ra đời, tiến vào hình bộ nhận chức thời điểm, bởi vì tính cách cương trực công chính, đắc tội không ít quần thần, kết quả hắn cả nhà bị trả thù. Vậy đại khái là 40 năm trước sự tình, sau đó Tương Doãn Phàm thì không gượng dậy nổi. Ngơ ngơ ngác ngác vượt qua không sai biệt lắm 40 năm. Cựu gia của hắn, hẳn là còn ở Thái Quốc trên đại điện. Chương 905, lấy đức phục người. Tương Doãn Phàm kích động nhìn Đặng Dật Phi, nặng nề gật đầu. Hắn biết, ý nghĩ của mình, Đặng Dật Phi đều đoán được, mà lại vị này lấy chính nghĩa danh mãn nam vực cường giả còn giống như dự định giúp hắn. Tương Doãn Phàm nhìn về phía một đám quần thần, chỉ có một phần nhỏ người còn vững vàng đứng tại chỗ, còn lại quần thần đều hoảng sợ lui lại, mỗi người đụng một cái đến Tương Doãn Phàm ánh mắt. Cũng không dám tại hắn đối mặt. Có chút chức vị còn cao hơn hắn quần thần còn dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn Tương Doãn Phàm, để Tương Doãn Phàm trong lòng một hồi lâu khoai khỏa. Bất quá Tương Doãn Phàm biết, đây đều là bởi vì hắn bên người Đặng Dật Phi. Nếu như không có Đặng Dật Phi vì hắn chỗ dựa, hắn chẳng phải là cái gì. Đợi 40 năm, ngơ ngơ ngác ngác qua 40 năm, Tương Doãn Phàm lại làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. 40 năm nha. Nhân sinh có mấy cái 40 năm. 40 năm ở giữa. Hắn vẫn chưa quên trong lòng cựu hận. Sau đó hắn nhìn về phía một vị vô cùng chấn định trung niên văn thần, vị kia trung niên văn thần đứng tại chỗ, hắn khí chất ổn trọng, sắc mặt nghiêm túc cứng nhắc, ánh mắt kiên định tự nhiên, xem ra thật giống một cái chính nhân quân tử. Chỉ là xem ra giống chính nhân quân tử mà thôi. Có thể Tương Doãn Phàm lại tự mình cảm nhận được đối phương sau lưng ác độc. Bất quá khi vị kia trung niên văn thần phát hiện Tương Doãn Phàm nhìn mình chằm chằm về sau, cái kia tỉnh táo sắc mặt cũng có chút bối rối. Hắn biết Đặng Dật Phi tra xét tư liệu của bọn hắn, chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào đem bọn hắn cùng tên liên hệ tới mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm Tương Doãn Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp. Có thể Tương Doãn Phàm không quan tâm, chỉ hắn nói ra, vị kia chính là chúng ta hình bộ đầu lĩnh Tô Khiêm Tô đại nhân. Tất cả lại chàng triều thần nhóm toàn bộ nhìn về phía Tô Khiêm. Có người thở dài một hơi, có người âm thầm may mắn, còn có người ở sau lưng cười trên nỗi đau của người khác. Trên đại điện hơn 100 vị quần thần. Hơn 100 vị quần thần trong nháy mắt này, có hơn 100 loại ý nghĩ. Tô Khiêm. Đặng Dật Phi chép miệng một cái, giơ lên trong tay xích huyết, Tô Khiêm đầu lâu trong nháy mắt xông lên đại điện giữa không trung. Thần thông cảnh sơ kỳ võ giả Tô Khiêm, tại Đặng Dật Phi trước mặt, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. "Ta biết ngươi, năm đó lao hoàng đế tu lăng mộ thời điểm, thì ngươi trực tiếp phái người đem núi cho san bằng a. Ba cái thôn trang, giống như không có lưu lại một người sống. Còn lại, cũng sẽ không nói." Tô Khiêm thi thể không đầu phun trào ra máu tươi, ngã trên mặt đất. Trên đại điện, triều thần nhóm hoảng sợ lui lại, e sợ cho bị máu tươi nhiễm. Chỉ có Tương Doãn Phàm hai mắt trợn tròn, mặc cho máu tươi xối trên đầu, hắn liếm liếm khỏe miệng máu tươi, một chân đem Tô Khiêm đầu lâu đá trên tường, nện đến vỡ nát. "Còn có ngươi dự định giới thiệu cho ta người sao?" "Có, có, có." Tương Doãn Phàm luôn miệng nói, sau đó chạy chậm đến, chỉ một vị lao giả tóc trắng nói, "Vị này đồng dạng là chúng ta hình bộ, gọi Nguyên Văn Khiên." "Nguyên Văn Khiên?" Đặng Dật Phi hơi hơi nhất niệm danh tự, Nguyên Văn Khiên ngã lăn tại trên mặt đất. Lần này, Đặng Dật Phi không có chém xuống đầu của hắn, chỉ là không muốn để cho Tương Doãn Phàm đá người ta đầu. Hắn có thể hiểu được Tương Doãn Phàm đối mấy người kia cừu hận, nhưng hắn làm như thế, có chút buồn nôn. Dù sao màu trắng óc so màu đỏ máu tươi buồn nôn hơn điểm. Trên đại điện, tuyệt đại đa số các đại thần đều lâm vào thấu xương trong sự sợ hãi. Tương Doãn Phàm mỗi hướng Đặng Dật Phi giới thiệu một vị đại thần, vị này đại thần liền sẽ chết tại Đặng Dật Phi trong tay. Trong lúc đó, hoàn toàn chính xác có người có can đảm phản kháng, có can đảm hướng Đặng Dật Phi rút kiếm, thế nhưng là bọn họ đều không ngoại lệ đều đã chết. Chỉ là một chút bị chết nhanh điểm, anh dũng chút. Liên tiếp giết chết 9 vị quần thần, Tương Doãn Phàm cả người đều lâm vào trong điên cuồng. Hắn tận mắt thấy, cứu gia của mình nguyên một đám chết đi. Hắn hưng phấn quên hết tất cả. "Ngươi còn muốn hướng ta giới thiệu người nào?" Tương Doãn Phàm nhìn về phía còn lại quần thần, cơ hồ tất cả mọi người nhỏ hơi không người, so với hoàng đế còn cung kính, bọn họ ánh mắt bên trong đều là cầu xin Tương Doãn Phàm có thể tha cho bọn hắn nhất mệnh. Không người nào dám uy hiếp Tương Doãn Phàm. Bởi vì đại đa số người đều biết, Tương Doãn Phàm hiện tại cũng là một cái mẹ góa con tôi lão nhân. Ai nấy đều thấy được, lao gia hỏa này hiện tại đã giết điên rồi. Loại này người, tuyệt đối không thể gây. Tương Doãn Phàm nguyên một đám nhìn về phía những cái kia quần thần, phân biệt lấy những cái kia khuôn mặt quen thuộc, hắn chán ghét đại thần còn có, nhưng hắn kẻ thù, đích thật là chết. Nhìn lấy đầy đất thi thể cùng máu tươi, Tương Doãn Phàm nội tâm rỗi ra khát máu khát vọng cấp tốc bắt đầu bình phục lại. Hắn hít một hơi thật sâu, không người nói, "Đặng đại nhân, đã đủ." "Chắc chắn chứ?" Đặng Dật Phi kinh ngạc nhìn lấy Tương Doãn Phàm, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể nhanh như vậy theo cừu hận cùng giết hại bên trong đi ra ngoài. Tương Doãn Phàm giống như không nghĩ tới, dựa vào thực lực của hắn, Chu Sắt còn lại cùng chính hắn có khúc mắc không, có mâu thuẫn quần thần. Tương Doãn Phàm gật đầu nói, "Đời này, có thể vì chính mình thân nhân báo thù, ta đã đủ hài lòng, phàm là Đặng đại nhân có cái gì sai khiến, ta Tương Doãn Phàm muôn lần chết không tử." Đặng Dật Phi lại nhìn Tương Doãn Phàm lúc, hắn đã triệt để khôi phục bình tĩnh, "Tốt, nếu như ta cần muốn nhân thủ, ta nhất định sẽ tìm ngươi." "Ta Đặng đại nhân." Tương Doãn Phàm một mặt kích động nói. Hắn thấy, nếu như Đặng Dật Phi cần hắn, đó chính là hắn lớn lao vinh hạnh. Tại Đặng Dật Phi vừa mới quật khởi, vẹn vẹn thần thông cảnh thời điểm, Tương Doãn Phàm liền từng nghe nói Đặng Dật Phi thiên mệnh, hắn thì đã từng tưởng tượng qua, nếu như Đặng Dật Phi có thể tới đến Thái Đô, nếu như Đặng Dật Phi có thể đem cửu gia của hắn toàn bộ giết sạch, thật là tốt biết bao. Hắn lúc ấy cảm thấy, vậy khẳng định là tưởng tượng. Thật không nghĩ đến, hắn loại này tưởng tượng lại có thực hiện một ngày. Tương Doãn Phàm nhìn lấy thi thể trên đất, nhìn lấy bên cạnh Đặng Dật Phi, luôn cảm thấy sự tình có chút không chân thực. Thì cùng giả một dạng. "Tốt, ta rời đi." Đặng Dật Phi quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Thái Chính Hiên nói, "Nếu có người phản đối, ngươi bãi triều về sau, tới nói cho." Tuyệt đại đa số quần thần cũng giống như chim cút một dạng nhu thuận cúi đầu, e sợ cho bị Đặng Dật Phi chú ý tới. "Tốt, ngươi qua đây nói cho, để cho ta tới cùng bọn hắn giảng giảng đạo lý." Đặng Dật Phi sam trắng vô tình đôi mắt xem kỹ lấy tại chỗ có triều thần, "Ta người này cũng là tính tình tương đối thẳng, hơn nữa còn rất ưa thích giảng đạo lý, ưa thích lấy đức phục người." Rất nhiều quần thần bộ mặt bắp thịt kịch liệt nhảy lên. "Thần con mẹ nó lấy đức phục người." Đặng Dật Phi vây khô sạch xích huyết kiếm phía trên vết máu, đưa nó đâm vào vỏ kiếm, quay người rời đi đại điện. Làm Đặng Dật Phi bóng lưng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người lúc, một số đại thần liền giống bị rút mất xương cốt đồng dạng, trực tiếp ngồi liệt mới mặt đất. "Đúng rồi, vừa mới triều hội tiến hành tới chỗ nào?" "Trẫm nói cho các ngươi biết, trẫm đã bái Đặng Dật Phi vi sư, các ngươi có ý kiến gì không?" "Không có." "Chúng ta không có ý kiến. Đặng tiên bối thực lực cao cường, tuyệt đối có tư cách trở thành bệ hạ sư phụ." Chỗ có triều thần hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tranh thủ thời gian kết thúc triều hội. "Đã các vị đều không phản đối, chuyện kia cứ quyết định như vậy đi." Thái Chính Hiên nhìn thoáng qua trên đại điện mấy cái bộ thi thể, mặt không thay đổi nói ra, còn có một việc, cần muốn mọi người nghị một nghị, Thiệu Khải Lam, Tô Khiêm, Nguyên Văn Khiên. Chương 906, đào chút người mới. Còn có một việc, cần muốn mọi người nghị một nghị, Thiệu Khải Lam, Tô Khiêm, Nguyên Văn Khiên các loại chín vị quần thần, đời đời tắm rửa hoàng ân, lại không có đền đáp quốc gia ý nghĩ, ngược lại tham ô công quỹ, xem mạng người như cỏ rác, nhu sát đồng liêu, xâm chiếm đất đai. Những người này tội ác tày trời, các ngươi cảm thấy, nên xử lý như thế nào? Thái Chính Hiên thấy không quần thần đứng ra nói chuyện, hắn liền nhìn về phía Tương Doãn Phàm, dùng ánh mắt ra hiệu hắn, để hắn ra đến nói chuyện. Bởi vì vị này tân hoàng đế biết Tương Doãn Phàm sẽ nói cái gì. Tương Doãn Phàm mặt lạnh lấy, đứng ra thuận tiện nói ra, bệ hạ, thần cho rằng, 9 người này cần phải bị giết cả cửu tộc. Một đám quần thần nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới Tương Doãn Phàm đã vậy còn quá hung ác. Không chỉ có giết bọn hắn người, còn muốn trả thù Thiệu Khải Lam, Tô Khiêm, Nguyên Văn Khiên các loại 9 người sau lưng gia tộc. Bất quá những thứ này quần thần đều cúi đầu, không dám nhảy ra cùng Tương Doãn Phàm làm trái lại. Bọn họ đều đã nhìn ra, Tương Doãn Phàm giống như đạt được đặng giật phi mắt xanh, nếu quả thật đem Tương Doãn Phàm đắc tội, nói không chừng ngày nào Tương Doãn Phàm liền đến đặng giật phi trước mặt, giới thiệu một chút bọn họ. Như vậy bọn họ nhất định phải chết. Bất quá, ngoài ý muốn vẫn là lúc nào cũng đều sẽ phát sinh. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể a. Đột nhiên có vị quần thần chạy ra đến hô đến, giết cả cửu tộc không khỏi quá nghiêm khắc hà khắc, sẽ liên lụy rất nhiều người vô tội. Tương Doãn Phàm tập trung nhìn vào, người này tên là Nguyên Dưỡng Hạo, nghe nói là Nguyên Văn Khiên nơi xa đường thúc. Nếu quả như thật muốn giết cả Nguyên Văn Khiên cửu tộc, còn thật khả năng đem Nguyên Dưỡng Hạo liên lụy đến. Nguyên Dưỡng Hạo cùng Nguyên Văn Khiên giao tình cũng không tốt, nghe nói hai người trước kia còn phát sinh qua mâu thuẫn, dẫn đến Nguyên Dưỡng Hạo thoát ly Nguyên gia. Giết cả cửu tộc hoàn toàn chính xác quá mức khốc liệt, chấm vừa mới đăng cơ thượng vị, không nên quá nghiêm khắc hà khắc. Thái Chính Hiên suy nghĩ một chút nói, vậy liền tịch thu đối với bọn họ tài sản, cả nhà trảm thủ đi. Bệ hạ anh minh. Nguyên Dưỡng Hạo kích động la lớn. Không có cách, hắn cũng sợ bị liên lụy. Hắn cũng biết, có thể theo giết cả cửu tộc giảm bớt đến chém đầu cả nhà, những cái kia nguyên gia tộc mọi người đều phải cảm kích hắn. Cảm kích hắn lại sinh tri ân. Tương Doãn Phàm cũng trực tiếp hô, bệ hạ anh minh. Còn lại quần thần cũng thưa thất phụ họa. Thái Chính Hiên đoán chừng một chút hướng 9 gia tộc có thể thu được kích lợi, tâm tình một chút khá hơn một chút. Hắn phải tận lực nhiều liễm tải, chuẩn bị cho gia tộc chạy trốn dùng. Nói thật, đặng giật phi nếu như đáng giá dựa vào, Thái Chính Hiên cũng bất quá cuống cuồng, có thể hết lần này tới lần khác đặng giật phi không thế nào để người yên tâm. Hắn không thể để cho Thái gia, để Thái Chính Hiên thu hoạch được một loại an tâm cảm giác an toàn. Đặng giật phi hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng hắn không có quên phụ thân hắn Thái Đẩu Khai trước khi chết, đối với hắn cảnh cáo. Đặng giật phi hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng nếu như hắn không thay đổi cố chấp cá tính, hoặc là hắn hủy đi toàn bộ Nam vực, hoặc là toàn bộ Nam vực hủy đi hắn. Song phương không có bất kỳ cái gì cùng tồn tại khả năng. Đương nhiên, càng lớn có thể là, Nam vực hủy đặng giật phi. Phong ngừa chú đáo, là mỗi vị hợp cách gia chủ đều cần phải nghiêm túc suy tính sự tình. Tốt, vậy liền bái triều. Đám tiểu thái dám đem đại điện thanh tẩy một lần, các cung nữ kém sạch sẽ bàn long trụ, chỗ cao từ cấm vệ quần đám võ giả tự mình quét dọn. Đại điện có rực rỡ hẳn lên, ai cũng nhìn không ra, ngay tại nửa canh giờ trước, 9 vị Thái quốc đại thần tại trên đại điện chết oan chết uổng. Tương Doãn Phàm về đến trong nhà, kích động đến liên tục uống mấy vỏ mỹ tiểu, say ngã tại trong hậu hoa viên. Tương Doãn Phàm nhà hậu hoa viên cực kỳ đặc biệt đừng người ta hậu hoa viên loại đều là xinh đẹp hoa cỏ, mà nhà hắn trong hậu hoa viên là 8 tòa phân mộ. Lúc nửa đêm, một cái nữ nhân xinh đẹp xuất hiện tại hắn trong tiểu viện. Người nào? Tương Doãn Phàm chống đỡ đứng người dậy, nhìn lấy nữ nhân trước mắt. Ta là đặng công tử người. Tương Doãn Phàm trên thân tiểu kình biến mất hơn phân nửa, hắn đứng dậy, nghiêm mặt nói, thế nhưng là cực quang kiếm khách đặng công tử. Đúng vậy. Có chuyện gì sao? Đặng công tử ngược lại là không có nói muốn tìm ngươi, đây là ta tự ngồi chủ trương. Nữ nhân xinh đẹp cười nói, ta đang giúp hắn làm việc, nhưng hắn cho nhiệm vụ của ta quá nặng đi, mà lại hắn vẫn là một cái vung tay trưởng quỹ, ta rất cần gấp nhân thủ, không biết ngươi có nguyện ý hay không thêm vào. Chúng ta cùng một chỗ vì đặng công tử hiệu lực. Có thể ta hiện tại là Thái quốc thần tử. Không sao, ta ngoại trừ là đặng công tử người, vẫn là Hắc Vũ phó thủ lĩnh. Nếu như ngươi qua đây giúp ta, bệ hạ bên kia, do ta chào hỏi hắn, hắn chắc chắn sẽ không phản đối. Ta có thể chứ? Tương Doãn Phàm ngữ khí hơi có chút kích động, ta tiên thiên cảnh thực lực, hiện tại đã hơn 100 tuổi. Tương Doãn Phàm là 56 tuổi, đột phá đến tiên thiên cảnh. Thành vì tiên thiên võ giả về sau. Hắn tự giác võ đạo một đường đến liêu tận đầu, vì khôi phục gia tộc vinh quang, hắn muốn đi cửa sau gia nhập Thái quốc triều đình, bất đắc dĩ hắn trời sinh tính cách quá mức cương chính. Ta điều tra tư liệu của ngươi, năng lực làm việc của ngươi cũng không tệ lắm. Nữ nhân xinh đẹp nói ra, đến mức tính cách của ngươi, ngươi không cảm thấy, tính cách của ngươi rất thích hợp tại Đặng công tử thủ hạ làm việc sao? Vậy ta đồng ý. Hoan nên thêm vào. Còn không biết các hạ cái kia xưng hô như thế nào. Ta họ Hoác. Ngươi thì kêu ta Hoác đại nhân đi. Đúng, Hoác đại nhân. Đi theo ta đi. Theo Hoác Tư Ninh đi ra hoa viên, Tương Doãn Phàm quay đầu nhìn thoáng qua trong hậu hoa viên phần mộ, cảm giác toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Hoác đại nhân. Ừm. Ngươi còn cần nhân thủ sao? Hoác Tư Ninh cước bộ có chút dừng lại, lập tức liền minh bạch Tương Doãn Phàm muốn làm gì. Cần. Càng nhiều càng tốt. Tiếp nhận Thái Quốc Hắc Vũ tình báo tổ chức, cái này nói nghe thì dễ. Hoắc Tư Ninh gần nhất áp lực thật núi lớn. Bởi vì tình báo tổ chức đặc thù tính, muốn hoàn chỉnh tiếp nhận Hắc Vũ, còn cần Thái Quốc Hoàng đế cùng Hắc Vũ đầu lĩnh phối hợp. Nếu như bọn họ chỉ là ngoài miệng nói đồng ý, vụng trộm làm tay chân, nàng một người cũng rất khó cảm giác được. Đến lúc đó, chỉ cần bọn họ một chút chừa chút hậu thủ, nói không chừng nhìn như bị nàng khống chế Hắc Vũ khả năng trong nháy mắt thì biến mất tại trong biển người mênh mông. Cho nên nàng cần có thể nhân thủ tin tưởng được, càng nhiều càng tốt, nàng cần tại Hắc Vũ bên trong đến đỡ chính mình tân nhân, bồi dưỡng lực lượng của mình, cần đem Hắc Vũ chính thức nắm giữ ở trong tay mình. Hoắc Tư Ninh ngược lại không lo lắng Tương Doãn Phàm trung thành. Tương Doãn Phàm một người cô đơn, là Đặng Giật Phi giúp hắn báo huyết hải thâm cửu. Hoắc đại nhân, ta tại hình bộ có mấy cái tin được bộ hạ, bọn họ làm người đều rất không tệ, năng lực cũng có, cũng là xuất thân thấp hèn dưới, một mực bị gạt bỏ, sống cũng không hề như ý. Ta hiện tại nhiệm vụ là quản lý tình báo tổ chức, nếu như ngươi cảm giác đến bọn hắn thích hợp, ngươi liền thuyết phục bọn họ thêm vào đi. Được rồi, ta nhất định có thể thuyết phục bọn họ. Hoắc Tư Ninh nghe được Tương Doãn Phàm cam đoan, tâm tình thì khá hơn. Nàng đột nhiên nhìn lấy Tương Doãn Phàm, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, nàng có phải hay không có thể trực tiếp tại Thái Quốc trong triều đình đào điểm qua được không như ý nhân tài. Phải biết, Thái Quốc triều đình nội bộ, người mới khẳng định không ít. Xuất thân bình dân giai cấp. Sống cũng không hề như ý, cũng cần phải có. Chương 907, đi trước Thương Viêm. Tại Tương Doãn Phàm đồng ý về sau, Hoắc Tư Ninh đem sự tình nói cho Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi không do dự, trực tiếp sẽ đồng ý. Gần nhất Hoắc Tư Ninh một mực tại phàn nàn, trên thân trọng trách cực nặng, trên tay người có thể nhân thủ tin tưởng được lại có quá ít. Hoắc Tư Ninh trước kia bồi dưỡng thủ hạ, kỳ thật thật không có mấy cái. Tương Doãn Phàm cho Đặng Dật Phi ấn tượng rất không tệ, ngoại trừ Hoắc Tư Ninh. Đặng Dật Phi trên tay có thể sử dụng người cũng cực ít. Bạch Vân Chấn Hoa Cốc bên trong cũng có một nhóm, nhưng nguyên một đám tuổi tác quá nhỏ, còn không có chính thức trưởng thành, vì có thể hoàn chỉnh nắm giữ Hắc Vũ, Đào Thái Quốc triều đình có thể sử dụng người, hắn cũng sẽ không mềm tay. Đến mức Thái Chính Hiên vị hoàng đế này đâu? Hắn biểu hiện được càng thêm bụng lớn. Sư phụ muốn cái gì người, chỉ cần bọn họ đồng ý, ta toàn diện thả người. Thái Chính Hiên rất thanh tỉnh, đem vị trí của mình bày cực chính. Cái này có lẽ cũng là phụ thân hắn để hắn kế vị nguyên nhân. Sau đó tại Thái Chính Hiên vị hoàng đế này đại lực duy trì dưới, Hoắc Tư Ninh bắt đầu ở Thái Quốc trong triều đình nhận chức, lại có không đắc ý, không có bối cảnh chỗ dựa, xuất thân bình dân nhân tài. Thái Quốc triều chính, quan viên trọng yếu, sau lưng cơ hồ đều có thế lực bối cảnh. Nhưng những cái kia chức vị hơi thấp quan viên bên trong, đồng dạng có một bộ phận bình dân thế lực, những bình dân này quan lại, thực lực có lẽ không được tốt lắm, nhưng tài cán lại là rất nổi bật. Bằng không bọn họ cũng không có khả năng chen vào quản lý giai cấp. Những người này, rất nhiều đều là hư không có tài cán, lại thường thường đều qua được chẳng phải như ý. Dù sao cao tầng quan viên cứ như vậy nhiều, một cái củ cải một cái hố, bình thường đều là có bối cảnh, có hậu trường người lên trước, trừ phi bọn họ năng lực dị thường nổi bật, bằng không là rất không có khả năng đi đến cao tầng. Đang đào người thời điểm, Hoắc Tư Ninh mới phát hiện, tại Thái Quốc các đại thế lực bên trong có tiếng xấu Đặng Dật Phi. Tại những thứ này hạ tầng quan viên bên trong, vậy mà nắm giữ khiến người ta ngoài ý liệu sức ảnh hưởng. Gần một nửa không có bối cảnh, không có có chỗ dựa, chỉ có một thân năng lực, lại không chiếm được trọng dụng tiểu quan viên nghe xong Hoắc Tư Ninh đứng sau lưng người là Đặng Dật Phi, đều không nghĩ nhiều, trực tiếp thì lựa chọn quy hàng. Đương nhiên những thứ này tiểu quan viên nhóm, đại đa số là không có gì gánh vác. Hoắc Tư Ninh nói bóng nói gió hỏi qua bọn họ, vì cái gì bọn họ nguyện ý thêm vào. Cũng trong bóng tối điều tra qua bọn họ gia nhập chân thực nguyên nhân. Bọn họ thêm vào Hắc Vũ nguyên nhân cũng đủ loại. Bất quá tổng kết lại, nguyên nhân chủ yếu có mấy điểm. Một bộ phận năng lực nổi bật tiểu quan viên, hoàn toàn là bởi vì đối những cái kia thế gia đại tộc ôm lấy hận ý, bọn họ cảm thấy mình có tài nhưng không gặp thời, cho là mình bị chèn ép, cảm thấy có thể dựa vào Đặng Dật Phi, tìm tới cơ hội vươn lên. Dù sao Đặng Dật Phi thực lực cực mạnh, vẫn là đương kim hoàng đế lao sư, thân là Nam vực đỉnh phong cao thủ, hết lần này tới lần khác là một người cô đơn, Đặng Dật Phi nhu cầu cấp bách nhân tài, bọn họ tự nhận là, chính mình là nhân tài. Đối loại này người, Hoắc Tư Ninh so sánh lý giải. Người sống nha, không phải là vì lợi ích, không phải là vì để cho mình sống được càng tốt hơn. Còn có một bộ phận số ít lý tưởng phái, thuần túy cũng là sùng kính Đặng Dật Phi làm người. Bọn họ thêm vào Thái Quốc triều đình, bản thân liền là muốn thi triển báo phụ. Xuất thân bình dân bọn họ, đồng dạng muốn vì bình dân tranh thủ càng nhiều lợi ích. Loại này rất ít, nhưng rất đáng yêu. Đối với loại người này, Hoắc Tư Ninh thường thường sẽ ủy thác bọn họ trách nhiệm. Bởi vì Hoắc Tư Ninh rõ ràng nhất Đặng Dật Phi cần muốn hạ người gì. Đương nhiên, những cái kia vì lợi ích gia nhập, chỉ cần có tài hoa, Hoắc Tư Ninh đồng dạng sẽ ủy thác trách nhiệm. Không có cách, Hoắc Tư Ninh cần nhân thủ thực sự nhiều lắm. Hắc Vũ tổ chức là Thái Quốc phí tổn thời gian ngàn năm, khổ tâm kinh doanh đi ra, thế lực vô cùng to lớn, thể lượng đã vượt xa Thái Quốc Thứ Phong tổ chức phân bộ. Mà Đặng Dật Phi thêm vào Thái Quốc, trở thành Thái Quốc Hoàng đế Lao Sư sự tình cũng triệt để truyền ra. Bất quá trong thời gian ngắn, Thái Quốc trong nước các đại thế lực còn không có gì động. Thế lực khác, Đặng Dật Phi đều không thèm để ý, bởi vì bọn hắn thì là tiểu nhân vật, không có lĩnh vực cảnh cường giả. Đối mặt Thái Quốc quái vật khổng lồ này, bọn họ không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Tuy nhiên Thái Quốc tổn thất hắc giáp quân đoàn, nhưng Thái Quốc ở trong nước còn có 1 triệu quân đội. Mà tại Thái Quốc bên ngoài, từ quốc lĩnh vực cảnh cường giả tổn thất hầu như không còn về sau, trong thời gian ngắn không có bất kỳ cái gì một cái đỉnh tiêm thế lực dám tìm hắn gây phiền phức. Nhất làm cho Đặng Dật Phi để ý, vẫn là Thương Viêm Tông. Dù sao Thương Viêm Tông vẫn là Nam vực so sánh có danh tiếng đỉnh tiêm thế lực. Trong khoảng thời gian này, Thái Chính Hiên đồng dạng loay hoay chân không chạm đất, ngoại trừ quốc gia chính vụ, hắn đồng dạng tại quan tâm gia tộc nội bộ sự tình. Cơ hồ mỗi một ngày đều có một nhóm thái gia tộc người biến mất. Đặng Dật Phi minh bạch hắn đang làm cái gì, Thái Chính Hiên đồng dạng minh bạch Đặng Dật Phi biết hắn đang làm cái gì, Đặng Dật Phi muốn người thái gia, hắn toàn diện đều giao ra, song phương xem như đã đạt thành nhất định ăn ý. Có lúc, Đặng Dật Phi đều bội phục Thái Chính Hiên quyết đoán. Cảm thấy thái gia có thể phát triển cho tới bây giờ địa vị là có nhất định nguyên nhân. Qua 13 ngày, Thái Chính Hiên đã đem Đặng Dật Phi muốn người thái gia đều giao ra, Đặng Dật Phi liền không có lại dừng lại, ta phải đi ra ngoài một bận. Sư phụ đi nơi nào? Từ quốc. Nghe xong Đặng Dật Phi là muốn đi từ quốc, Thái Chính Hiên lập tức liền hưng phấn, có muốn hay không ta phái người giúp ngươi dẫn đường. Từ quốc cùng Thái Quốc là kẻ thù chuyên kiếp. Đặng Dật Phi đi Thái Quốc, vậy khẳng định là đi tìm phiền thoái, không có còn lại khả năng. Thái Chính Hiên đối với địch nhân sắp gặp phải gặp bất hạnh, đương nhiên là cầm cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Bọn họ thái gia đã bị Đặng Dật Phi bước đến bên bờ vực, không thể không gãy đuôi cầu sinh, đã rất bi thảm. Nếu như địch nhân cũng có thể hưởng thụ cùng bọn hắn đồng dạng đãi ngộ, hắn đương nhiên là vui thấy kỳ thành. Hắc Vũ tại từ quốc đồng dạng có rất nhiều nhân viên, tình báo phương diện cũng có thể cung cấp chống đỡ. Thái Chính Hiên xung phong nhận việc nói, nếu như ngươi cần tình báo, Hắc Vũ có thể cung cấp rất nhiều, kỳ thật chúng ta thái gia đều còn tính là tương đối sạch sẽ. Chỉ là có một ít cất chuột bại phôi chúng ta thái gia danh tiếng, từ quốc hoàng tộc so với chúng ta thái gia rất quá đáng. Không cần, những ngày này ta đã để Hoắc Tư Ninh giúp ta cả để ý đến bọn họ tài liệu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thái Chính Hiên nói, sư phụ ngươi yên tâm đi, Thái Quốc bên này có ta cùng ta lão tổ tông tòa chấn, sẽ không xảy ra vấn đề, duy nhất đối với chúng ta có uy hiếp, khả năng cũng là Thương Viêm Tông. Thương Viêm Tông? Không sai, sư phụ muốn hay không Thương Viêm Tông thành viên tư liệu. Thương Viêm Tông đồng dạng tàng long ngọa hổ. Thái Chính Hiên đề nghị, Thương Viêm Tông tư liệu đều là có sẵn, dù sao nó tại chúng ta trong nước, 1-2 ngày khẳng định liền có thể sửa sang lại. Thái Quốc hoàng tộc, ngoại trừ căm hận từ quốc, đồng dạng không thích Thương Viêm Tông. Bất quá muốn tiêu diệt Thương Viêm Tông, cho dù là thời điểm hưng thịnh Thái Quốc, đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hiện tại, Thái Chính Hiên cảm thấy tình thế không đồng dạng. Đã Đặng Dật Phi có thể đem bọn hắn Thái Quốc 5 vị lĩnh vực cảnh cường giả tận diệt, vậy liền tuyệt đối có thực lực bưng Thương Viêm Tông. Sửa sang lại giao cho ta đi. Đặng Dật Phi trầm ngâm một chút nói ra, vậy ta trước hết đi một chuyến Thương Viêm Tông. Tốt, ta cái này đi tới lệnh. Chương 908, Thương Viêm khuất phục. Thái Chính Hiên động tác thật nhanh, vẹn vẹn một ngày, Thương Viêm Tông tư liệu thì xuất hiện tại Đặng Dật Phi trước mặt. Trần Hạo đồng dạng chú ý tới Thương Viêm Tông tư liệu. Hắn còn nhớ rõ Thương Viêm Tông cùng Diệp Khinh Nhan là có cựu oán. Năm đó Thương Viêm Tông Kha Thành lỗi tại Nam vực luận võ đại hội trên lôi đài, mở miệng châm chọc Khinh Nhan, kết quả giống như bị Khinh Nhan giết cả nhà. Lúc ấy Khinh Nhan thực lực vẹn vẹn thần thông cảnh sơ kỳ, còn không có thực lực đạp vào Thương Viêm Tông tìm Kha Thành lỗi phiền phức. Có thể thấy được Khinh Nhan nữ nhân này là nhiều ngon độc. Đương nhiên, những thứ này ân oán tại Khinh Nhan sau khi chết, đều tan thành mây khói. Mang lên tất cả Thương Viêm Tông tư liệu, Thái Chính Hiên còn cắt cử một vị thần thông cảnh cao thủ vì hắn dẫn đường. 7 ngày sau, Đặng Dật Phi đi vào Thương Viêm Tông sân môn. Vừa mới bay lên Thương Viêm Tông đỉnh núi, Thương Viêm Tông bên trong liền có 2 vị lĩnh vực cảnh cường giả theo Thương Viêm Tông bay lượn suốt một chút. Không có cách, Đặng Dật Phi cử động, đã đầy đủ ác ý. Không có bái thiếp, không có thông báo, tùy tiện đứng tại người ta Thương Viêm Tông trên đỉnh đầu, đây chính là một loại khiêu khích. Liền muốn không lý do đứng ở những cái kia thế gia đại tộc trụ sở phía trên một dạng, đều sẽ bị cho rằng là mang theo ác ý đến đây. Mà Đặng Dật Phi đâu? Hắn đương nhiên là mang theo ác ý tới. 2 vị lĩnh vực cảnh cường giả một ra sân môn, lập tức liền là phát hiện Đặng Dật Phi. Một vị lão giả sắc mặt trắng bệnh, hắn kinh ngạc nói, ngươi là Cực Quang kiếm khách Đặng Dật Phi. Đúng. Đặng Dật Phi trực tiếp trả lời. Từ khi hắn đột phá đến lĩnh vực cảnh về sau, xưng hô hắn là Cực Quang kiếm khách võ giả, rõ ràng so xưng hô hắn là Quỷ Kiến Sầu võ giả muốn thêm. Trước kia rất nhiều võ giả, thấy một lần đều gọi hắn Quỷ Kiến Sầu. Hiện tại những cái kia võ giả, toàn diện đều biến đến càng thêm lễ phép. Ngươi tại sao muốn phía trên chúng ta Thương Viêm Tông? Vị này, ngươi thật giống như có chút biết rõ còn cố hỏi. Đặng Dật Phi cười lạnh nói, các ngươi làm sự tình, chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Cái này, 2 vị lĩnh vực cảnh cường giả 2 mặt nhìn nhau, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Có thể Đặng Dật Phi không có xuất thủ, bọn họ đồng dạng không dám động thủ trước. Đặng Dật Phi lĩnh vực cảnh thực lực, bọn họ đều nhất thanh nhị sở, Đặng Dật Phi chiến tích, bọn họ đồng dạng biết được. Gần nhất tại Thái Quốc cảnh nội, phát sinh 2 trận lĩnh vực cảnh cường giả ở giữa đại chiến. Một lần chiến đấu, Thái Quốc hoàng tộc trực tiếp bị Đặng Dật Phi khống chế, Thương Viêm Tông người hào hào suy đoán, rất có thể là Thái Quốc hoàng tộc tại đối phó Đặng Dật Phi thời điểm, bị trọng đại đả kích, chỉ cần bọn họ còn có thực lực, liền không khả năng cùng Đặng Dật Phi cùng tồn tại. Dù sao Đặng Dật Phi thế nhưng là giết sạch bọn họ Thái Quốc hơn 300.000 hắc giáp quân đoàn, cho dù là vì mặt mũi, chỉ có còn có một tia cơ hội thắng lợi, bọn họ khẳng định đều sẽ cùng Đặng Dật Phi ăn thua đủ. Lúc ấy, Thương Viêm Tông lĩnh vực cảnh cường giả còn tự thân tiến đến dò xét qua. Tại hiện trường, bọn họ rất nhanh liền phán đoán ra, lúc ấy cùng Đặng Dật Phi giao thủ, cần phải có 5 vị lĩnh vực cảnh cường giả. Mà Thái Quốc còn sót lại lĩnh vực cảnh cường giả, còn thật chỉ còn lại có 5 vị 2 bên. Mà lại theo lưu lại lĩnh vực thuộc tính đến xem, đều có thể cùng Thái Quốc 5 vị lĩnh vực cảnh cường giả đối được số. Lần thứ 2 lĩnh vực cảnh đại chiến, thì phát sinh ở Thái Đô phụ cận. Đồng dạng chướng mắt bạch quang, để phụ cận tất cả võ giả khắc sâu ấn tượng. Thương Viêm Tông lĩnh vực cảnh cường giả đồng dạng tiến đến dò xét qua. Bọn họ lại phát hiện, Đặng Dật Phi địch nhân, đồng dạng lại 4-5 vị. Thái Quốc cứ như vậy lớn, lĩnh vực cảnh cường giả cứ như vậy nhiều, chỗ nào khả năng lại tự dưng quả nhiên chui vào 4-5 vị. Bọn họ rất nhẹ nhàng đoán được có thể là từ quốc lĩnh vực cảnh cường giả muốn tới đây kiếm tiện nghi, bất quá bọn hắn vận khí không tốt, lại đụng phải Đặng Dật Phi, kết quả toàn quân bị diệt. Vẹn vẹn 2 tháng, gần 10 vị lĩnh vực cảnh cường giả chết tại Đặng Dật Phi trên tay. Lĩnh vực cảnh cường giả tổn thất số lượng đã vượt qua Thái Quốc 500 năm tới tổng cộng. Cho nên, Thương Viêm Tông 2 vị lĩnh vực cảnh cường giả, tại đối mặt Đặng Dật Phi thời điểm, bọn họ không dám trước tiên động thủ. Bởi vì bọn hắn biết mình cân lượng. Đối mặt Đặng Dật Phi, bọn họ tuyệt không phần thắng. Bọn họ cũng không cho rằng, bọn họ Thương Viêm Tông thực lực có thể so ra mà vượt Từ Quốc cùng Thái Quốc. Thương Viêm Tông nội bộ, đồng dạng có người chú ý tới trên bầu trời ẩn ẩn rằng có 3 người. Bởi vì dựa theo Thương Viêm Tông môn quy, Thương Viêm Tông đại điện trên không là tuyệt đối cấm bay, người vi phạm đem bị phạt nặng. Mau nhìn, giữa không trung 3 người kia là ai? Tựa như là tông chủ đại nhân, còn có đại trưởng lão. Đối diện bọn họ người là người nào? Tựa như là Đặng Dật Phi. Cái nào Đặng Dật Phi? Ngươi nói là Quỷ Kiến Sầu. Toàn bộ Thương Viêm Tông đồng dạng tao loạn. Không lâu sau đó, lại có 2 vị lĩnh vực cảnh cường giả theo Thương Viêm Tông bên trong bay ra. 4 vị lĩnh vực cảnh cường giả lẫn nhau nháy mắt, nhưng cũng không có đem Đặng Dật Phi bao vây lại. Đặng Dật Phi, ngươi nói là, chúng ta Thương Viêm Tông cũng có ác đồ sao? Nói chuyện, chính là Thương Viêm Tông tông chủ. Đối Đặng Dật Phi tác phong làm việc, hắn vị tông chủ này là nhất thanh nhị sở. Từ khi Đặng Dật Phi đột phá trở thành lĩnh vực cảnh cường giả về sau, tư liệu của hắn cơ hồ đều bị đặt tới Thái Quốc cảnh nội tất cả thế lực trên bàn phía trên. Đặng Dật Phi tính cách đặc thù, đều bị bọn họ nghiên cứu rất lâu. Đúng. Thương Viêm Tông tông chủ hít một hơi thật sâu nói, ngươi muốn tìm ai? Rất nhiều người. Đặng Dật Phi nhớ lại một chút nói ra, Thương Viêm Tông Thái Thượng trưởng Lao Thượng Quan Vân, Thương Viêm Tông Đại trưởng Lao Trần Bình, Thương Viêm Tông Tông chủ Cung Bảo Bân, Thương Viêm Tông đệ nhất thiên tài Kha Thành Lỗi. Đặng Dật Phi mỗi đọc lên một cái tên, Thương Viêm Tông Tông chủ sắc mặt thì khó coi một phần. Bởi vì hắn ngay tại trên danh sách, Thương Viêm Tông bên trong rất nhiều trọng yếu thành viên, đều là trên danh sách. Tìm Đặng Giật Phi nói chuyện, hắn là muốn đem Thương Viêm Tông đều bị bưng. Cái này, hoàn toàn không thể nhịn. Cung Bảo Bân vốn cho rằng, chỉ cần tùy tiện giao ra mấy cái vị đệ tử, hộ pháp, chấp sự liền có thể tránh thoát đi đâu. Đại trưởng lão Trần Bình Bi phân nói, Tông chủ đại nhân, Đặng Giật Phi là muốn đem chúng ta Thương Viêm Tông cả nhà giết tuyệt nha. Đặng Giật Phi chăm chú trả lời, ngươi đây là lý giải sai, các ngươi Thương Viêm Tông có gần vạn người, nhưng danh sách của ta phía trên, chỉ có 132 người, ta cũng không phải là muốn đem bọn ngươi Thương Viêm Tông tận gốc diệt trừ, Thương Viêm Tông bên trong, còn có thật nhiều người không có ở trên danh sách. Thái Chính Hiên cho Đặng Giật Phi bảng danh sách vô cùng tường tận. Trên danh sách Thương Viêm Tông thành viên, rất nhiều người hành vi phạm tội, đều đủ để phía trên thông tập bảng, bất quá bởi vì bọn hắn có Thương Viêm Tông cái này bối cảnh. Thái quốc đối Thương Viêm Tông có chỗ lo lắng, cho nên mới không có truy nã bọn họ. Nói đến, đây chính là hiện thực tàn khốc. Thái quốc thông tập bảng phía trên, lên bảng võ giả, đều là những cái kia làm ác, lại không có chỗ rửa võ giả. Có chỗ rửa võ giả, làm sao lại bị quan phương truy nã? Cầm Thái Chính Hiên mà nói tới nói, Thương Viêm Tông cũng là một cái tàng long ngọa hổ địa phương, điểm này đều không sai. Thương Viêm Tông đại trưởng lão Trần Bình trực tiếp rút ra trường kiếm, sắc mặt thương xót, Đặng Giật Phi. Đã ngươi muốn hủy diệt ta Thương Viêm Tông, cái kia liền lấy ra một chút bản lĩnh thật sự đi. Đại trưởng lão Trần Bình, tại Thương Viêm Tông trên không quanh quẩn. Cái gì? Đặng Giật Phi muốn hủy diệt ta Thương Viêm Tông. Đặng Giật Phi muốn đối với chúng ta Thương Viêm Tông ra tay. Thề sống chết bảo vệ Thương Viêm Tông. Chương 909, một miếng nước bọt. Thương Viêm Tông môn mọi người lòng đầy căm phẫn, nghe nói Đặng Giật Phi muốn hủy diệt Thương Viêm Tông, có thể tính không có tông chủ, trưởng lão hiệu triệu, bọn họ cũng từng cái cùng chung mối thù. Theo Thương Viêm Tông bên trong lao ra, chủ yếu đều là thần thông cảnh, phá thiên cảnh võ giả, tiên thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh trở xuống Thương Viêm Tông các đệ tử đều rất rõ ràng, liên quan đến lĩnh vực cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, bọn họ căn bản không xen tay vào được. Bọn họ chỉ có thể ở tâm lý cầu nguyện bọn họ có thể vượt qua lần này nguy cơ, cầu nguyện bọn họ sùng kính tông chủ, các trưởng lão, có thể đem Đặng Giật Phi chém giết nơi này. Đại trưởng lão Trần Bình thấp giọng cười nói, Đặng Giật Phi. Ta nghe nói ngươi từ trước tới giờ không giết người vô tội, Thương Viêm Tông gần vạn đệ tử, trong bọn họ, rất nhiều người cũng không phải cái gì người xấu. Thương Viêm Tông Thái Thượng trưởng Lão Thượng Quan Vân, Tông chủ Cung Bảo Bân đều không có đứng ra ngăn cản, bọn họ chấp nhận Trần Bình cách làm. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo cười ha ha. Hắn đều cảm giác, cái này Trần Bình thật là vô sỉ. Bất quá Đặng Giật Phi lại không hề bị lay động, ta tức là chính nghĩa, phàm là đối với ta rút kiếm, đều là ác đồ. Ác đồ, đáng chết. Thương Viêm Tông bốn vị lĩnh vực cảnh cường giả cùng nhau biến sắc. Bọn họ có thể cảm nhận được Đặng Giật Phi quyết tâm. Mà lại bọn họ cũng không cho rằng, Đặng Giật Phi thật sẽ bởi vì bọn hắn điểm ấy thủ đoạn liền rời đi, bọn họ chỉ là muốn thử một chút. Vạn nhất thành công đâu? Trực tiếp phía trên. Thượng Quan Vân giống to, chỉ cần chúng ta liều mạng, ta cũng không tin, chúng ta những lao gia hỏa này liền một cái vừa mới đột phá đến lĩnh vực cảnh tiểu bối đều giết không được. Tốt. Giết hắn. Lên. Bốn vị lĩnh vực cảnh cường giả đồng thời phát triển mở lĩnh vực, còn lại Thương Viêm Tông thần thông cảnh cao thủ theo bên cạnh phối hợp tác chiến, mà phá thiên cảnh đám võ giả, bọn họ tuy nhiên cũng bay đến giữa không trung, nhưng bọn hắn vẫn là cẩn thận đem toàn bộ chiến trường bao vây lại, không có dám trực tiếp hướng Đặng Giật Phi xuất thủ. Cực quang, giết hại, hoảng sợ lĩnh vực. Mở. Trứng mắt bạch quang lóe qua, toàn bộ Thương Viêm Tông đều bị chiếu thành trắng sáng sắc. Đặng Giật Phi không có ý định mở ra thánh kiếm lĩnh vực, hắn muốn thử xem chính mình thực tế chiến đấu lực. Lĩnh vực ở giữa, kịch liệt va chạm, cuốn lên cuồng phong, đem nơi xa thần thông cảnh thổi đến thân hình lắc lư, mà càng xa xôi phá thiên cảnh võ giả, đều là bị dư âm cuốn bay đến ra ngoài. Dư âm đánh út về phía Thương Viêm Tông sơn môn, Thương Viêm Tông sơn môn phía trên bạch quang lóe lên, một đạo bạch sắc bình chướng đem dư âm ngăn tại tông môn bên ngoài. Đây là Thương Viêm Tông thời đại truyền thừa hộ sơn trận pháp. Bất quá bộ này trận pháp, hoàn toàn không đủ để ngăn trở Đặng Giật Phi loại này lĩnh vực cảnh cường giả tấn công chính diện. Hoặc là nói toàn bộ nam vực các đại thế lực nắm trong tay trận pháp, đều không đủ lấy ngăn cản lĩnh vực cảnh cường giả tiến công. Cho nên Thương Viêm Tông cao tầng mới không nghĩ tới trốn hộ sơn trận pháp bên trong. Vừa mới giao thủ một cái, một đạo hắc quang điên cuồng bay về phía chân trời bên ngoài. Đặng Giật Phi hướng hắc quang xem xét, cái kia lại là một vị Thương Viêm Tông lĩnh vực cảnh cường giả. Thái Thượng trưởng lão, Thượng Quan Vân, Thượng Quan Láo Tặc. Ba vị lĩnh vực cảnh cường giả cùng nhau giống to. Đường đường Thương Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão. Vậy mà tại loại này tông môn nguy cơ tồn vong trước mắt chạy trốn. Thượng Quan Vân lâm trận bỏ chạy, tại cái khác ba vị lĩnh vực cảnh cường giả trong lòng hung hăng đập búa, trên người bọn họ khí thế trong nháy mắt giảm lớn. Đặng Dật Phi nhìn qua Thượng Quan Vân chạy trối chết bóng lưng thấp giọng nói ra, đã dạng này, cái kia chính là chỉ có thể như vậy. Thánh kiếm lĩnh vực trực tiếp mở ra. Theo Thái Quốc cho tư liệu đến xem, Thương Viêm Tông Thái Thượng trưởng lao Thượng Quan Vân tội ác tày trời, xem như Thương Viêm Tông cả nhà trên dưới, tội nghiệt sâu nặng nhất một vị. Bạch quang sau đó, trên trời ngoại trừ Đặng Dật Phi, không còn những người khác. Vô số thi thể, thì như trời mưa, rơi rơi xuống mặt đất. Thương Viêm Tông đệ tử khác hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, bọn họ có lẽ mãi mãi cũng nhìn không rời cảnh tượng này. Bọn họ vô cùng sùng kính Thương Viêm Tông các tiền bối. Chết như vậy, Đặng Dật Phi giết bọn hắn, tựa như giết chó giết gà một dạng. Giữa không trung, Đặng Dật Phi liền như là một vị tuyệt thế hung ma, trong lòng bọn họ lưu lại vô cùng dọa người ấn tượng. Bọn họ lại cũng không chịu nổi cái kia cô áp lực, rất nhiều còn lưu tại Thương Viêm Tông các đệ tử chân mềm nhũn thì quỳ xuống. Trần Hạo nhìn lấy bắt đầu hạ rơi thi thể, lờ mờ thấy được Kha Thành Lỗi tàn phá thi thể. Kha Thành Lỗi thiên phú bất phàm, ngắn ngủi 20 năm, thực lực đã đạt đến thần thông cảnh trung kỳ, thế nhưng là hắn đối mặt, lại là Đặng Dật Phi. Hắn chết tại Đặng Dật Phi dưới kiếm, tựa như một cái vô danh tiểu bối. Vị này từng tại giới thứ nhất nam vực thi đấu, từng chiếm được phá thiên cảnh tổ người thứ ba thiên tài. Cứ như vậy sớm chết yểu. Thương Viêm Tông Kha Thành Lỗi, hoàn toàn chính xác tại Đặng Dật Phi tất sát trên danh sách. Kha Thành Lỗi cũng đích thật là một kẻ tàn ác, 20 năm trước kia trước, tính cách của hắn còn đỡ một ít, tội danh còn cũng không nặng. Nhưng tại 20 năm trước, cả nhà của hắn bị diệt môn về sau, dẫn đến hắn tính cách đại biến, hỉ nộ vô thường, tạo không ít sát nghiệt. Đặng Dật Phi không kịp thanh tẩy Thương Viêm Tông còn lại môn nhân, hắn truy hướng dần dần biến mất ở chân trời Thượng Quan Vân. Đến một lần Thượng Quan Vân nghiệp chướng nặng nề. Thứ hai Thượng Quan Vân thực lực rất mạnh, lĩnh vực cảnh cường giả, một khi thả đi, hắn về sau nói không chừng sẽ còn làm xuống càng nhiều chuyện ác. Thượng Quan Vân nhìn lại, nhất thời vong hồn đại mạo, ba vị lĩnh vực cảnh cường giả giống như chết hết. Đáng chết, đám này phế vật, mới kéo như thế một điểm thời gian. Hắn trên miệng như thế mang lấy, tâm lý lại vô cùng may mắn. May mắn chính mình chạy nhanh. Nếu như hắn không có chạy, đoán chừng thì cùng cái kia đám ngu ngốc cùng chết. Thế mà rất nhanh, hắn thì cao hứng không nổi, đoàn kia bạch quang tốc độ quá nhanh, nhanh đến đáng sợ, không ngừng cùng hắn rút ngắn khoảng cách. Thương Viêm Tông bên trong, đệ tử khác còn đắm chìm trong Đặng Dật Phi mang tới trong sự sợ hãi. Đột nhiên có người hô, chúng ta chạy mau. Một tiếng này nhắc nhở, nhất thời liền đem những cái kia dọa sợ Thương Viêm Tông môn nhân gọi tỉnh lại. Đặng Dật Phi hiện tại muốn đi truy bọn họ Thái Thượng trưởng lão. Các loại Đặng Dật Phi quay đầu, nói không chừng liền muốn lấy tính mệnh của bọn hắn. Nghĩ đến Đặng Dật Phi vừa mới giết sạch bọn họ toàn tông trên dưới trắng cảnh, bọn họ liền không dấy lên nổi bất luận cái gì ý niệm chống cự. Bọn họ điên cuồng hướng ra sân môn, chỉ đổ thừa cha mẹ không có cho mình nhiều sinh một cái chân. Làm Đặng Dật Phi khi trở về, toàn bộ Thương Viêm Tông từ trên xuống dưới, đã không có thừa bao nhiêu người. Còn lại người đang làm gì đâu? Bọn họ tuyệt đại đa số đều tại điên cuồng cướp đoạt Thương Viêm Tông bên trong tài sản. Những thứ này, đều là số ít gan lớn. Còn có một số, cũng là đi đứng không lưu loát, không chạy nổi đường. Dù sao Thương Viêm Tông đệ tử môn nhân gần vạn, tông môn chiếm diện tích cũng cực kỳ rộng lớn, không là võ giả, rất khó trong khoảng thời gian ngắn chạy ra tông môn phạm vi. Đặng Dật Phi vừa mới trở lại Thương Viêm Tông, những cái kia cướp đoạt Thương Viêm Tông tài sản các đệ tử chân trực tiếp mềm nhũn, thì quy tới đất phía trên, ra sức dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ vô cùng hối hận chính mình quá tham lam. Đoạt một ít gì đó, liền nên thu tay lại, kết quả một đoạt, thì thu lại không được tay. Không có cách, thực sự là đồ tốt nhiều lắm. Đặng Dật Phi rơi xuống Thương Viêm Tông một khối rộng lớn trong luyện võ trường, nhìn lấy những thứ này quỳ trên mặt đất người, cũng không nói gì thêm. Những thứ này, bất quá là một số tiểu nhân vật mà thôi. Sau đó, hắn thì chú ý tới một cái đi ngang qua trung niên xinh đẹp phụ nhân chính ôm lấy hài tử, đỡ lấy một vị đi lại tập tễnh lão nhân đi xuống bậc thang, bọn họ một chạm đến Đặng Dật Phi ánh mắt. Chân cũng tương tự mềm nhũn. Trung niên mỹ phụ để xuống trong tã lót hài tử, trực tiếp quỳ đến mặt đất, nàng kéo một chút bên người lão nhân, có thể lão nhân kia nhìn chòng chọc vào Đặng Dật Phi, một đôi đục ngầu trong ánh mắt tràn đầy cứu hận. Đặng Dật Phi thu liễm toàn thân sát khí, đi đến trước mặt bọn hắn thấp giọng nói ra, các ngươi có thể chậm rãi đi, mục tiêu của ta không phải là các ngươi. Phi. Lão nhân một miếng nước bọt nói ra đến Đặng Dật Phi trên mặt. Chương 910, Thái gia di chuyển. Quỳ trên mặt đất, liều mạng cầu xin tha thứ mấy vị Thương Viêm Tông đệ tử đều sợ ngây người. Đây chính là Đặng Dật Phi, nam vực đỉnh phong lĩnh vực cảnh cường giả, giết người đầy đồng nam vực đệ nhất ma đầu Đặng Dật Phi, lại có người dám nôn nước miếng của hắn, còn nổ đến trên mặt của hắn. Xong đời, Đặng Dật Phi tuyệt đối sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình, giết sạch bọn họ tất cả mọi người. Giờ này khắc này, bọn họ hận không thể đem cái kia hai thằng ngu giết đi. Quỳ gối Đặng Giật Phi trước mặt trung niên mỹ phụ cũng ngây dại, nàng ôm lấy hài tử, đã nghĩ đến kết quả của mình. Kỳ thật Trần Hạo cũng kinh trụ. Hắn không nghĩ tới, lại có người hướng Đặng Giật Phi nhổ nước miếng, còn nôn đến chuẩn như vậy. Vị lão nhân kia giống như phát hiện chính mình đã làm gì sự tình. Hắn hai chân run run, không ngừng đánh lấy run rẩy, dùng thanh âm run rẩy nói ra, ngươi giết nhi tử ta. Ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng hắn là ác đồ, hắn đáng chết. Đặng Giật Phi cầm ra lụa, nhẹ nhàng lau trên mặt mình nước bọt, hiện tại ngươi cảm giác dễ chịu chút ít sao? Ta. Còn không đợi vị lão nhân kia muốn nói cái gì, trung niên mỹ phụ đột nhiên đứng dậy, một trưởng vô đến hắn trên ót, lão nhân mềm mại ngã xuống. Choáng. Thật xin lỗi, Đặng đại nhân, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Trung niên mỹ phụ nói, hắn là vô tâm. Đặng Giật Phi nhẹ nhàng phất phất tay, ngươi dẫn hắn rời đi đi. Đa tạ Đặng đại nhân tha mạng tri ân. Trung niên mỹ phụ ôm lấy khóc giống hài tử, gánh lấy phía trên vị lão nhân kia nhanh chóng chạy xuống thang, hướng sơn môn chạy tới. Trần Hạo lúc này mới nhớ tới, thân là lĩnh vực cảnh cường giả, cái kia ngụm nước bọn, Đặng Giật Phi là có thể tránh. Đặng đại nhân, ngươi cũng tha chúng ta a. Chúng ta cũng không có làm việc các gì. Chúng ta chỉ là Thương Viêm Tông vừa đệ tử mới nhập môn, đối Thương Viêm Tông sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Đặng Giật Phi nhẹ khẽ liếc mắt một cái vị kia trung niên mỹ phụ bóng lưng, tu vi của nàng có chút thấp. Nguyên bản hắn là dự định buông tha những thứ này dâu dịa. Nhưng là bây giờ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chỉ trách các ngươi quá tham lam, thân này tu vi, các ngươi không cần đến, về sau mai danh nhận tính, bình an qua cả đời đi. Đặng Giật Phi ngón tay lăng không điểm nhẹ, phế bỏ tại chỗ bốn vị Thương Viêm Tông đệ tử tu vi. Bốn vị Thương Viêm Tông đệ tử mặt như màu đất. Mất đi tu vi, quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Tựa như xem thấu bốn vị Thương Viêm Tông trong hàng đệ tử tâm hệ hoài. Hắn nhẹ nói nói, yên tâm, chỉ muốn các ngươi không vi phạm pháp lệnh, vi phạm luật kỷ, về sau Thái Quốc sẽ rất an toàn. Nói xong câu đó, Đặng Giật Phi bóng người liền biến mất ở trước mặt bọn hắn. Chúng ta còn sống, nhưng chúng ta tu vi không có. Bốn vị Thương Viêm Tông đệ tử như cha mẹ chết. Đặng tiền bối câu nói sau cùng kia là có ý gì? Một vị lớn tuổi nhất Thương Viêm Tông đệ tử thở dài nói, mất đi cái này một thân tu vi. Ta hiện tại ngược lại hy vọng Đặng tiền bối có thể một mực đợi tại Thái Quốc. Bốn vị Thương Viêm Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau không nói gì. Đặng Giật Phi bắt đầu vơ vét Thương Viêm Tông cất giữ, đúng vào lúc này, Trần Hạo bắt đầu hỏi hắn bảo. Dù sao Trần Hạo cảm giác gần nhất nhìn Đặng Giật Phi người này, đều có chút xem không hiểu. Vừa mới vì cái gì không né tránh. Liền vì để lão đầu kia chút giận. Chính mình kiếm chủ bị người nôn nước bọt, Trần Hạo không có chút nào sinh khí, nước bọt cũng không phải nói ra đến trên mặt hắn. Đối với một vị lĩnh vực cảnh cường giả tới nói, bị một người bình thường đem nước bọt nói ra đến trên mặt, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, tính khí một chút tốt một chút lĩnh vực cảnh cường giả có thể sẽ giết cả nhà của hắn, giết hắn toàn tộc, tính khí kém chút lĩnh vực cảnh cường giả, vậy liền càng khó nói. Lĩnh vực cảnh cường giả, đây tuyệt đối là kim tự tháp đỉnh tồn tại. Nắm giữ vô số người đại quyền sinh sát. Có thể Đặng Giật Phi, Trần Hạo cảm thấy, hắn quá có thể nhịn. Đúng, ta chính là hy vọng trong lòng của hắn có thể dễ chịu chút. Thuận tiện đo đo ta độ lượng. Kết quả như thế nào? Vẫn còn. Há lại chỉ có từng đó vẫn còn. Đó là tương đương được. Dù sao Trần Hạo là chịu không được loại này tức giận. Kiếm chủ đi nhà xí không rửa tay, hắn đều có thể bị tức đến nổi trận lôi đình. Loại cảnh giới này, Trần Hạo tự nhận là, hắn còn không đạt được. Trở lại Thái Đô, Đặng Giật Phi cùng Thái Chính Hiên lên tiếng chào hỏi. Thương Viêm Tông đã không tồn tại nữa. Thái Chính Hiên sắc mặt cực kỳ phức tạp. Thương Viêm Tông vẫn luôn là Thái Quốc các đời hoàng đế tâm bệnh một trong, tại hắn nắm quyền Thái Quốc trong lúc đó, triệt để trừ rơi ẩn hoàn này, hắn vốn hẳn nên cao hứng mới đúng. Nhưng làm hắn theo Đặng Giật Phi trong miệng, nghe nói đến Thương Viêm Tông kết cục về sau, hắn vẹn vẹn cao hứng trong nháy mắt, sau đó cũng là bất đắc dĩ cùng thất lạc. Thái Chính Hiên đều cảm thấy mình đặc biệt già mồm. Hai ngày sau, Đặng Giật Phi tiến về Từ Quốc. Lần này, Thái Chính Hiên không có cao hứng biết bao nhiêu, tại Đặng Giật Phi sau khi rời đi. Hắn chỉ là nhìn qua Đặng Giật Phi biến mất địa phương xuất thần. Chính Hiên. Sau lưng, có người hô tên của hắn. Lao tổ đại nhân. Thái Bạch Hạo hỏi, người đang suy nghĩ gì? Làm Thái gia còn sót lại lĩnh vực cảnh cường giả, Thái Bạch Hạo gần nhất qua được đồng dạng không thoải mái. Hắn đã hơn mấy trăm năm không có cảm nhận được cái gì áp lực, đột nhiên gia tộc đứng trước nguy cơ sinh tử, hắn một đám xưng giả, còn thật có chút không thích ứng. Ta đang nghĩ, sư phụ làm được là đúng, vẫn là sai. Vì cái gì nghĩ như vậy? Gần nhất Hắc Vũ theo cả nước truyền về tình báo, Thái Quốc bên trong các đại thế lực cũng bắt đầu thu liễm. Thái Chính Hiên cười khổ nói, ngươi gặp qua không cho vay nặng lãi sòng bạc sao? ngươi gặp qua không bức người lương thiện làm kỹ nữ bang phái sao? Ngươi gặp qua không ước hiếp bình dân ác bá sao? Ngươi gặp qua tự động trả lại xâm chiếm đất đai thế ra sao? Có lúc, ta cũng đang tự hỏi, đến cùng chúng ta trước kia làm được, là đúng, vẫn là sai. Là sợ hãi Đặng Giật Phi. Đúng. Bọn họ sợ hãi Đặng Giật Phi tìm bọn hắn tính sổ sách. Thái Chính Hiên nhìn lấy dưới chân Hoàng Thành nói, Đặng Giật Phi quá điên cuồng. Thái Quốc, không có người không sợ Đặng Giật Phi. Bạch Hạo thấp giọng nói, bao quát ta. Ừm. Lão Phu sống sắp ngàn năm, được chứng kiến cường giả cũng không ít, nhưng chưa từng thấy qua thiên tài như thế diễm tuyệt, lại tính cách cực đoan điên cuồng người trẻ tuổi. Tuy nhiên trong lòng ta hận hắn, nhưng cũng không nhịn được có chút thưởng thức hắn. Không biết hắn có thể đi bao xa. Sau một hồi lâu, Thái Chính Hiên cũng nói ra lời trong lòng. Ta cũng bội phục hắn. Có thể hắn vẫn là chúng ta Thái gia cựu nhân, ta Thái gia cùng Đặng Giật Phi ở giữa thâm cừu đại hận, là vĩnh viễn đều hóa không giải được. Có thể thù này, chúng ta có cơ hội báo sao? Ngươi đầu tiên là Thái gia gia chủ, sau đó mới là Thái quốc hoàng đế, ngươi không là một người. Thái Bạch Hạo nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, nếu như không có cơ hội báo, cái kia cũng không cần báo, chúng ta không thể làm chết đi tộc nhân, đem còn sống tộc nhân cùng một chỗ đưa tiễn đi. Lao tổ tông, ta minh bạch. Minh bạch liền tốt. Thái Bạch Hạo hỏi, chuyển di tộc nhân tình huống thế nào? Đã an bài 33 chi, hết thảy 3,010 tộc nhân rời đi Thái Quốc, 13 chi tộc nhân đi Trung Vực, thất chi tộc nhân đi Tây Vực, thất chi tộc nhân đi Đông Vực, 6 chi phân tán tại Nam Vực trong đó một phần nhỏ sẽ sửa tính. Mỗi một chi thái tộc người chí ít đều nắm giữ một vị thần thông cảnh cao thủ che chở, một số công pháp vũ kỹ, chúng ta đều để bọn hắn mang đi một bộ phận phúc bản, lão tổ tông yên tâm đi. Bọn họ đại đa số đi địa phương. Chúng ta Thái gia trước kia thì có kinh doanh chuẩn bị xong. Thái Chính Hiên nói, đến mức tộc nhân khác, ta cũng phái người thông chi, có năng lực, lại cảm thấy tâm lý không vững vàng, có thể dựa vào năng lực chính mình tạm thời tránh đi Thái quốc, chúng ta sẽ phân cho bọn hắn một bộ phận sản nghiệp tài phú cùng công pháp, đồng ý thả B. N họ đi.